Tiêu Ly cùng Thải Hà trưởng lão chứng kiến Diệp Huyền cử động như thế, ngưng lông mày cố định, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hai đầu lông mày đều có chút ít lo lắng. Trách không được. Đợi đến đem ma khí hoàn toàn luyện hóa lúc, Diệp Huyền trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn theo Ngô Đồng trong cơ thể lấy ra ma chủng ma khí không nhiều lắm, có thể là dù vậy, đem cái này ma khí hoàn toàn luyện hóa, rèn luyện thân thể lúc, cũng khiến cho hắn thất khiếu so trước kia sáng suốt rất nhiều. Trách không được Khương Ân sư tổ năm đó thu lưu Ngô Đồng. Diệp Huyền trong nội tâm cười nói, Khương Ân sư tổ năm đó thu lưu Ngô Đồng, chủ yếu nhất là xem Ngô Đồng đáng thương, mà còn dư lại, chính là Ngô Đồng trong cơ thể ma khí. Khương Ân sư tổ băng Ngô Đồng lấy ra ma khí chính là thời điểm, hoàn toàn có thể thông qua cái này ma khí đến tu luyện Hồng Liên cánh tay trái a. Hồng Liên cánh tay trái. Tu luyện Thiên Kiếm Vạn Ảnh điều kiện tiên quyết. Muốn tu luyện Thiên Kiếm Vạn Ảnh, tiểu tất nhiên muốn tu luyện Hồng Liên cánh tay trái. Mặc dù là đối với thể tu tạo nghệ cao thâm người, cũng khó có thể chịu đựng này Thiên Kiếm Vạn Ảnh một hơi vung chém ra thiên kiếm đáng sợ, chỉ có Khương Ân mình sáng tác Hồng Liên cánh tay trái phương mới có thể. Mà Hồng Liên cánh tay trái tuy nhiên cùng thể tu không có cùng, nhưng mà cả hai cũng có chỗ tương đồng, dùng ma trùng ma khí, hoàn toàn có thể rèn luyện cánh tay trái, do đó thông qua tu luyện Hồng Liên cánh tay trái phương pháp xử lý, tu luyện thành Hồng Liên cánh tay trái. Khương Ân năm đó thu lưu Ngô Đồng, nhận thức kỳ vi con gái nuôi, đã nhiên biết được Ngô Đồng chính là ma trùng chi thể. Khương Ân trong nội tâm biết được, cái này ma khí có thể rèn luyện thân thể, mà cứu trị Ngô Đồng lúc, lấy ra ma khí cũng có thể giúp mình tu luyện Hồng Liên cánh tay trái. Loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện tình, tự nhiên là tại xảo diệu bất quá. Đáng tiếc, Khương Ân năm đó thu lưu Ngô Đồng không lâu, tiêu lọt vào này Lục Ân Tông lão tổ hãm hại, cuối cùng nhất chết đi. Mà Ngô Đồng ma chủng chi thể chuyện tình cũng chưa từng bị người biết được, tiêu còn sót lại cho tới bây giờ, thời gian càng ngày càng dài, ma chủng ma khí cũng càng ngày càng mạnh. Đây cũng là Khương Ân, đều không có tu luyện thành Thiên Kiếm Vạn Ảnh nguyên nhân, nếu như cho Khương Ân thời gian, thông qua ma chủng chi thể ma khí đến tu luyện Hồng Liên cánh tay trái, này thi triển ra Thiên Kiếm Vạn Ảnh cũng chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Cái này ma khí, đối với thân thể rèn luyện hiệu quả rất mạnh. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Ta chỉ là thu nạp một ít ma khí rèn luyện thân thể, cái này thất khiếu chi thể tiểu ẩn ẩn đã có càng thượng một tầng thứ dấu hiệu, mà chút ít ma khí đối với Ngô Đồng trong cơ thể bàng bạc ma khí mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Nếu như ta mỗi một ngày bang hắn lấy ra một ít ma khí, tại chuyển rời đến trong cơ thể mình luyện hóa, sau thời gian dài, của ta thể tu tốc độ tu luyện chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đến tam đoạn chi thể cũng không phải là không có khả năng. Trị liệu Ngô Đồng đồng thời, còn có thể tu luyện thân thể, thậm chí có khả năng tu luyện thành Hồng Liên cánh tay trái, loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện tình, Diệp Huyền tuyệt đối không có đoán được. Thiên hạ này, quả thật là có một lợi, tiểu tất nhiên có một tệ. Thiên hạ vạn vật, có một lợi thì có một tệ, cái này ma chủng chi thể được gọi là thai thể. Này ma chủng lớn lên về sau, tự thành ý thức, thôn phệ bản thể linh hồn, tai hại rõ ràng cực kỳ, nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này ma khí lại là có thể rèn luyện thân thể, trợ giúp thể tu luyện. Cái này ma chủng chi thể cực kỳ hiếm thấy. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, mặc dù là hắn, cũng chỉ là tại sách vợ thượng đã nghe qua một ít, còn chứng kiến, cũng chỉ có Ngô Đồng một người, hiển nhiên rất nhiều người, đều chưa từng biết được ma chủng ma khí đối với thân thể tu luyện có cực kỳ rõ rệt kỳ hiệu. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một trong lúc vô tình kỳ ngộ rồi. Diệp Huyền chậm rãi dương đôi mắt. Chi chủ sư đệ, Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền dương đôi mắt, lại chứng kiến Diệp Huyền cũng không lo ngại, trong nội tâm âm thầm thở dài nhẹ nhõm, mặt giãn ra cười nói. Chi chủ sư đệ, Ngô Đồng sư tỷ nàng tình huống thế nào? Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Huyền nói ra. Trong lòng của hắn cũng thầm than, mình tới đúng lúc, nếu như muộn 30-50 thiên, cái này Ngô Đồng mặc dù là hắn cũng không thể cứu vãn rồi. Ta đã dùng chân khí chấn áp Ngô Đồng trong cơ thể ma chủng, này ma chủng cố nhiên vẫn còn Ngô Đồng trong cơ thể, nhưng mà trong thời gian ngắn, cái này ma chủng không cách nào nữa thôn phệ Ngô Đồng linh hồn, mà còn dư lại, chính là ta từng điểm trợ giúp Ngô Đồng lấy ra kỳ thể nội ma khí. Diệp Huyền nói ra. Tiêu Ly nghe thế, nhớ tới Ngô Đồng đã có cứu trị hy vọng, trong lòng tràn đầy cảm động. Chi chủ, người thật tốt. Tiêu Ly nhàn nhạt thở ra một hơi, phát ra từ nội tâm nói ra. Theo Diệp Huyền lên làm Bách Hoa Trì về sau, nàng đã cảm thấy Diệp Huyền mọi cách rất là hảo. Tin tưởng Bách Hoa Trì đệ tử, cũng là như thế cho rằng. Diệp Huyền đích thật là tốt. Bách Hoa Trì sẽ thay đổi rất tốt, biến thành rất tốt, so bây giờ còn muốn xịn. Đây là nàng trước kia đã nói, cũng là nàng khi còn bé mộng. Nàng khi còn bé, đã từng ngồi ở nóc nhà, nhìn qua tinh không, ưng thuận nguyện vọng này. Chỉ, theo tuổi càng lúc càng lớn, nàng phát hiện, nguyện vọng này cách nàng càng ngày càng xa. La Hinh thân thể càng ngày càng tệ, Bách Hoa Trì riêng lớn trọng trách, đã rơi vào trên người của nàng. Nàng không có có lòng tin, không có có lòng tin đối mặt Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn hai cái cường địch. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện. Diệp Huyền làm tới Bách Hoa Trì trì chủ, không muốn trên người có quá nhiều gánh nặng, mà lại một lòng tuân theo La Hinh lời nói nàng lựa chọn phụ trợ Diệp Huyền. Theo Diệp Huyền lên làm Bách Hoa Trì trì chủ, hết thảy đều biến thành tốt rồi. Ngược lại là Diệp Huyền nghe được những này, hai đầu lông mày hơi có vẻ kinh ngạc, không biết rõ mình lại ở đâu tốt rồi. Việc này còn muốn phiền toái Thải Hà trưởng lão rồi, về sau Ngô Đồng có cái gì dị động, nhất định phải sớm nhắc nhở ta thoáng một phát. Diệp Huyền đứng chắp tay, nhìn thoáng qua Ngô Đồng, bây giờ Ngô Đồng ma chuẩn bị hắn chấn áp, dĩ nhiên nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chi chủ khách khí, đây là Thải Hà ứng với làm một chuyện, ngược lại là có chỉ chủ tại, quả thật ta Bách Hoa chỉ phúc phận. Thải Hà trưởng lão cười nói, nàng thực sự nói thật. Năm đó Diệp Huyền nhập môn lúc, ai lại từng muốn đến, Diệp Huyền là như vậy. Ít nhất nàng cảm thấy, Diệp Huyền lên làm trì chủ, không thể so với năm đó La Hinh cùng Khương Ân làm trì chủ lúc, trên lệnh tới nơi nào. Ta mỗi ngày vi Ngô Đồng lấy ra ma khí có cực hạn, hôm nay chỉ cảm có thể chữa trị đồng nhất chút ít, đi thôi. Diệp Huyền nói ra. Vâng. Tiêu Ly cung kính đáp. Diệp Huyền muốn đến hỏi hạ Khương Sảo, tu luyện hồng liên cánh tay trái phương pháp, cùng với đem ma khí sự tỉnh cáo chi cho Khương Sảo. Ngô Đồng ma chủng ma khí, là tu luyện hồng liên cánh tay trái một sự giúp đỡ lớn. Hắn vừa định muốn đi tìm Khương Sảo, mà đi ra cấm vân phủ để thời điểm, nhưng lại chứng kiến một đạo hồng y thân ảnh vội vàng chạy đến. Chi chủ! Chi chủ! Anh Vũ cùng vài người nữ đệ tử vội vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là sốt ruột vẻ. Làm sao vậy? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Anh Vũ ngừng một lát, lúc này nói ra, chi chủ, Bách Hoa chỉ có khách quý tới chơi. Khách quý! Diệp Huyền nhíu mày. Là Trung cô nương. Anh Vũ vội vàng nói. Trung cô nương. Diệp Huyền lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, Trung cô nương tới tìm ta. Nhanh mang ta đi. Vâng. Anh Vũ vội vàng dẫn Diệp Huyền. Bách Hoa chỉ một cái kiến tạo tại trên nước tiểu đình tử, tiểu trong đình, đứng đấy một nữ tử, cô gái này mặc quần áo màu xanh lam, bên ngoài phủ lấy một thân màu xanh lá sa mỏng, duyên dáng yêu kiều. Cảnh sắc đẹp, người càng đẹp hơn. Nữ tử đứng chắp tay, khí chất không giống bình thường. Mà ở thời điểm này, Diệp Huyền đến nơi này, cô gái này cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, đông nhiên xoay người lại. Chương 203, hương vị vừa vặn. Đông nhiên quay người, đông nhiên kinh diễm. Nàng kia có một đôi sáng trong con ngươi, trong suốt như nước, sáng nhược đầy sao, chẳng biết nàng cảm giác được cái gì, quay đầu cười một tiếng, trong tiếng cười mừng rỡ, con mắt không giống như Nguyệt Nha Nhi, phảng phất này linh vận cũng tràn ra ngoài. Một cái nhăn mày một nụ cười tâm đó. Khiến người ta không thể không sợ hai thán phục cho nàng thanh nhã linh tú quan mang. Nhìn một cái, chỉ cảm thấy nữ nhân này đích thị là xuất thân bất phàm, khí chất đó trong lộ ra yên tĩnh, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ phong phạm mười phần. Diệp Huyền. Trung Vọng Tuyết đứng ở tiểu đình ở trên dưới đình nước chảy chậm rãi, mà đình thượng chỉ có một mình nàng, nàng xoay người lại, chứng kiến người tới là Diệp Huyền, cười nói. Trung cô nương. Diệp Huyền vượt qua đường thủy, đi tới nơi này tiểu đình ở trên nói, Trung cô nương chờ đã bao lâu? Không bao lâu. Trung Vọng Tuyết nói ra. Diệp Huyền nói ra, Trung cô nương đi vào Bách Hoa Trì, cũng không nói trước cáo chi hạ xuống, cũng tốt để cho ta ra mặt nên đón, dù sao mấy lần trước ta không công để cho Trung cô nương chờ một ít thời gian, với tư cách bằng hữu thật sự là ngượng ngùng. Bằng hữu. Trung Vọng Tuyết ngồi ở trong đình ghế đá, thì thào nhớ kỹ, nàng cũng không trả lời Diệp Huyền mà nói, mà là phản hỏi ngươi coi ta là bằng hữu. Người nam nhân này, xem ra còn không có thích nàng. Như gia gia của nàng nói, nàng có thích hay không Diệp Huyền không rõ ràng lắm, nhưng mà Diệp Huyền khẳng định không thích nàng. Nam nhân thiên hạ thích nàng, nàng tận đều không để ý, nàng chỉ để ý Diệp Huyền phải hay là không thích nàng. Tuy nhiên, vô luận là nàng, vẫn là Diệp Huyền, tất cả đều không rõ ràng lắm, cái này thích đến đấy ngọn nguồn là cái gì. Bất quá, cũng không tệ rồi, Diệp Huyền ít nhất xem nàng như làm bằng hữu, nói như vậy, muốn để cho Diệp Huyền thích nàng, ít nhất sẽ gần thêm một bước. Diệp Huyền kinh ngạc hiện ra. Trung Vọng Tuyết lời này vậy là cái gì? Hắn nếu không coi Trung Vọng Tuyết là bằng hữu, còn có thể làm cái gì? Đó là tự nhiên. Diệp Huyền đàm tiếu tà tà, chân khí khẽ động, phất tay hướng Trung Vọng Tuyết đổ đầy một ly trà lạnh, nói, đây là Bách Hoa Trì đặc sản hoa trà, ta lúc rỗi rảnh thường xuyên hội uống, mặt ngoài mặc dù khổ, nhưng mà tinh tế nhấm nháp mà nói, hội cảm giác được trong đó ý nghĩ ngọt ngào. Rất nhanh, Trung Vọng Tuyết trước mặt chén đá đã bị đổ đầy Bách Hoa Trì đặc sản hoa trà. Trung cô nương xin mời. Diệp Huyền phất tay lời nói. Tốt. Trung Vọng Tuyết mỉm cười, con mắt khẽ cong, giống như trăng lưới liềm. Nói chuyện, nàng tiểu tay cầm chén trà, cái miệng nhỏ nhấm nháp. Vừa phẩm tiếp theo miệng, nàng cái miệng nhỏ nhắn hợp lại, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đắng chát, liền lông mày kẻ đèn cau lại, thần sắc có chút không được tự nhiên. Diệp Huyền xem đến nơi này, thần tình nghiêm túc mà bắt đầu, nói, rất khổ sao? Nếu là khổ mà nói, chúng ta tại vì chung cô nương ngâm một ít dung nhập vị ngọt lá trà. Không cần, hương vị vừa vặn, chỉ hồi lâu không thưởng thức trà, chậm nhất phẩm nếm, không quá thói quen cay đắng rồi. Trung Vọng Tuyết nhuẩn miệng cười. Nàng có thể nói dối rồi. Kỳ thật trà này rất khổ. Nàng không rất ưa thích thưởng thức trà, nhưng mà cũng thỉnh thoảng uống vừa rồi, không nói phẩm khắp thiên hạ trà nổi tiếng, đối với trà cũng có được độc đáo giải thích. Nhưng mà, Diệp Huyền bách hoa chỉ cái này hoa trà, lần đầu nhấm nháp, đích thật là quá khổ đi một tí, nàng ngoài miệng không nói, là sợ để cho Diệp Huyền ném đi mặt mũi. Nói chuyện, nàng nhìn về phía Diệp Huyền vì nàng pha trà. Nàng chỉ ngẫu nhiên thưởng thức trà. Đối với trà cũng không tính toán yêu tha thiết, nếu như ngày bình thường, gặp được mùi vị kia khổ sở trà, nàng hưởng qua một ngụm về sau, định sẽ không lại phẩm hạ chiếc thứ hai, đừng nói là những. Này, ở đằng kia vân cảnh trong quán trà, thật tốt trà nổi tiếng, nàng cũng chưa từng vừa ý qua liếc. Còn lần này, nàng trắng non bàn tay nắm chặt, hữu tế tế phẩm một cái trong chén trà lạnh. Nàng lần thứ nhất, uống chiếc thứ hai mình không thích uống trà. Mặc dù là khổ, cũng lại phẩm một lần. Đồng nhất phẩm, nàng lại lông mày ngưng tụ, trên mặt đẹp lại nổi lên khó có thể chịu được trong miệng khổ sở thân sắc. Vẫn là rất khổ. Này thân sắc, sở sở động lòng người. Đắng chát tại trong miệng lưu chuyển, ý tứ hàm xúc vô cùng, trong lúc nhất thời khó có thể hóa đi, cùng hắn nói là uống trà, chẳng nói là chịu tội. Nàng tựa hồ có hơi bướng bỉnh, mặc dù đắng chát, nhưng vẫn là lại phẩm một cái, tựa hồ định đem cái này trong chén không nhiều lắm nước trà cho uống cái không còn một mảnh. Tinh tế miệng nhỏ. Đợi đến lúc này đây nhấm nháp thời gian. Trung Vọng Tuyết trên mặt hiện ra kinh ngạc. Phải hay là không ngọt? Diệp Huyền cười nói. Hoàn toàn chính xác. Trung Vọng Tuyết mỉm cười, nói, ngay từ đầu nhấm nháp thời điểm, chỉ cảm thấy trà này cay đắng đậm, có thể là phẩm một ngụm hai phần, cái này cay đắng tại trong miệng dần dần thích ứng. Lại nhấm nháp lúc, cái này cay đắng tiểu biến thành ý nghĩ ngọt ngào, không phải trà thay đổi, mà là thích hứng này cay đắng. Đúng. Diệp Huyền bật cười lớn, tựa hồ gặp tri âm, nói, cái này gọi là khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua. Khi người thích hứng cay đắng lúc, khổ nữa cũng trở thành ngọt, không phải khổ thay đổi, mà là người thay đổi. Tựa như hắn thập nhị tỏa đoan khí, ngay từ đầu chẳng phải là cũng rất khổ. Nhưng mà khổ đến mức tận cùng, nay tới chính là ngọt rồi, cái này liền gọi là khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua, trà chi tinh hoa, liền ở chỗ này. Nếu không khổ, há có thể đến ngọt. Trước tiên ngọt, liền chẳng biết khổ ý, biết khổ, mới biết ngọt có bao nhiêu ngọt. Chỉ có người trước tiên thay đổi, sự vật, mới có thể thay đổi. Đúng, chính là khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua. Trung Vọng Tuyết cười rất vui vẻ, đem uống cạn hoa trà đặt ở trên bàn đá, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, kỳ thật trà này cay đắng rất bình thường. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại. Vừa rồi sao có thể nói cái này hoa trà cay đắng đậm đâu rồi, nàng ngay từ đầu còn nói trà này cay đắng bình thường đâu rồi, nói đậm, chẳng phải là nói ra mình mới vừa rồi là đang nói láo. Vì vậy, lại một lần nữa củ tránh xuống. Diệp Huyền chẳng biết Trung Vọng Tuyết cái này cuối cùng lời nói là có ý gì, cũng không nghĩ lại, lại vì Trung Vọng Tuyết rót một chén trà lạnh, nói, đáng tiếc thời gian này đi qua, Tuyết đã không ở, nếu có Tuyết mà nói, thưởng thức trà xem Tuyết, cũng là một kiện chuyện tốt. Nhìn hắn hướng Trung Vọng Tuyết. Có thể nhìn ra được, Trung Vọng Tuyết tu vị dĩ nhiên đạt đến khí hải cảnh, nếu như hắn tu vị không đủ, tuyệt đối không sẽ phát hiện Trung Vọng Tuyết tu vị cao như thế, phối hợp cả người tuyệt hảo khí chất, không khó khiến người ta nhìn ra được, Trung Vọng Tuyết xuất thân bất phàm. Không muộn, năm sau còn cùng một chỗ xem Tuyết. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói. Nhất định, đúng rồi, chẳng biết, Trung cô nương đến ta bách hoa chỉ, là cần làm chuyện gì. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Không có việc gì, thì không thể tới tìm người sao. Trung Vọng Tuyết mỉm cười, nói, kỳ thật, là bởi vì ngươi. Nàng biết rõ, nếu như chỉ câu nói đầu tiên mà không tiếp theo phía dưới một câu, sẽ chỉ làm hào khí xấu hổ mà thôi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trên mặt có lấy nghi hoặc, đang khi nói chuyện, cho mình rót một chén hoa trà. Trung Vọng Tuyết mặt giãn ra cười nói, hiện tại, cái này Thiên Bạch Đế Thần Quốc, ai còn không biết tên của ngươi. Nói đến đây, Trung Vọng Tuyết trong nội tâm thực vì Diệp Huyền vui vẻ. Không biết rõ làm sao đấy, chính là vui vẻ. Ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm, nam tử này, vẫn chỉ là mở ra thể vị không nhập lưu chi nhân, một cái chớp mắt ấy, Diệp Huyền tu vị tiểu đột nhiên tăng mạnh đến khí hải cảnh, để cho nhất nàng cao hứng là, Diệp Huyền tu vị thay đổi, người từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Có thật nhiều người, rất nhiều chuyện, một ít thay đổi, tiểu triệt để thay đổi. Diệp Huyền vẫn là giống như trước đây, là nàng biết Diệp Huyền. Người nào không biết tên của ta? Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn danh khí dĩ nhiên lớn như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, biết rõ tên của hắn càng nhiều, Bách Hoa Chỉ danh khí sẽ càng lúc càng lớn. Ứng Tam đánh bại Thiên Bạch Đế thần quốc rất nhiều thiên tài, không người ngăn trở, không có một cái nào thiên tài là hắn địch thủ. Mắt thấy Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài muốn lâm vào không địch lại một người hiểm cảnh, đúng lúc này, ngươi cùng hắn giao thủ, đánh bại hắn, vãn hồi rồi Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài mặt mũi. Trung Vọng Tuyết thưởng thức trong chén trà lạnh, vẻ mặt an tĩnh vui vẻ. Trung cô nương cái này tiểu quá khen. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, đi cứu vãn Thiên Bạch Đế thần quốc mặt mũi. Là này Ứng Tam tìm tới hắn, muốn đánh với hắn một trận, từ đầu đến cuối, hắn đều là ở vào trạng thái bị động, muốn không đánh đều không được. Ta không có quá khen. Trung Vọng Tuyết thập phần quả quyết nói ra, ngươi đánh bại Ứng Tam, coi như là có công, Phi Giang quận, Thiên Đình quận, Sơn Dương quận, Giang Đông, Chỉ Thủy Giang Nam, Ngọc Đông, cùng với chung quanh Thiên Bạch Đế thần quốc 10 quận chấp pháp giả, dựa theo quy củ, là muốn thưởng ngươi. Chấp pháp giả muốn thưởng ta. Diệp Huyền mặt người. Chấp pháp giả muốn thưởng hắn, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không kỳ quái, kỳ quái là, chấp pháp giả muốn thưởng hắn, cùng Trung Vọng Tuyết có quan hệ ra sao? Ta lúc này đây tới tìm ngươi, liền là vì những... Này, bởi vì, cha ta chính là Thiên Bạch Đế thần quốc chấp pháp giả. Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, cả kinh nói, cái gì? Phụ thân của Trung Vọng Tuyết, chính là Thiên Bạch Đế thần quốc chấp pháp giả. Chương 204, cho Diệp Huyền mặt mũi. Vấn đề này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tiêu Ly là biết rõ thân phận của Trung Vọng Tuyết, nhưng là... Tiêu Ly cho là hắn biết rõ thân phận của Trung Vọng Tuyết, vì vậy cho tới bây giờ đều không có nói hắn a. Hắn đoán ra, Trung Vọng Tuyết thân phận bất phàm, dù sao, Trung Vọng Tuyết dung mạo ngoại trừ, một thân này khí chất, quả thật hắn bình sinh chứng kiến, nếu không phải là xuất thân lai lịch bất phàm, đích thị là nuôi không thành này đặc biệt ý vị, cho nên, vấn đề này không khó đoán, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có đoán đến, phụ thân của Trung Vọng Tuyết, dĩ nhiên là Thiên Bạch Đế thần quốc chấp pháp giả. Này Trung Vọng Tuyết, chẳng phải là chấp pháp giả nhi nữ? Như vậy thân phận cao quý, vậy mà không tiêu không nóng nảy, bất tự trì thân phận cao quý, không mặt lạnh dẫn người. Cho tới bây giờ đều là nét mặt tươi cười tại mặt, yên tĩnh, không nổi giận, dịu dàng, hoàn toàn không dựa dẫm thân phận của mình, khiến người ta đoán không được, nữ nhân này thân phận, thật không ngờ cao quý. Phải biết, càng là đại gia tộc nữ tử, càng có cổ quái tính tình. Trung Vọng Tuyết lại tới đây, chính là thay thế phụ thân mời Diệp Huyền, đi vào chấp pháp giả chi tông môn. Nhận lấy Thiên Bạch Đế trưởng quản thập đại quận thổ pháp ban thưởng. Nói một cách khác, cha ta muốn thưởng ngươi, ngươi có đi không? Trung Vọng Tuyết cười nói. Đi. Diệp Huyền gật đầu đáp. Đến từ khống chế Thiên Bạch Đế thần quốc thập đại quận đất chấp pháp giả, muốn thưởng hắn. Hắn làm sao có thể không đi? Ngươi đã đáp ứng. Trung Vọng Tuyết trong nội tâm vui vẻ, nói, ta đi gọi Thượng Tiểu Liên. Nàng rất muốn lại một lần nữa hỏi, Diệp Huyền có thích nàng hay không? Nhưng mà lời đến khoe miệng, cuối cùng không hỏi đi ra ngoài. Lại như thế nào, nàng cũng không muốn, bị người lần thứ ba cự tuyệt. Tiểu Liên đang tại Bách Hoa Chỉ trong phủ đệ ăn bánh ngọt, mà lại ăn mùi ngon. Bách Hoa Chỉ một đám nữ đệ tử một tên tiếp theo một tên đưa ra mình sở trường bánh ngọt. Tiểu Liên thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn no bụng đấy. Thật đúng là đừng nói, các người Bách Hoa Chỉ đệ tử làm bánh ngọt đích tay nghề thật đúng là không tầm thường. Về sau ta quyết định, ta muốn mang theo tiểu thư nhà chúng ta thường đến Bách Hoa Chỉ. Tiểu Liên cuộn ăn, trong miệng nói ra. Trước kia không thể nói ưa thích Bách Hoa Chỉ, nhưng bây giờ xem xét, Bách Hoa Chỉ nguyên một đám nữ tu sĩ đều làm hội mỹ vị món ngon, mà lại trong đó cũng không có thiếu biết làm nàng thích ăn bánh ngọt, so ngoại giới những cái. Kia làm rất tốt ăn nhiều. Quả thực có thể nói một cái bánh ngọt thánh địa, nói cái gì về sau cũng muốn thưởng. Nàng rất ưa thích Bách Hoa Chỉ rồi. Đương nhiên, nàng lượng cơm ăn so về Long Muội mà nói, kém xa. Chỉ ăn hết một lát, liền bụng phình đấy. Tiểu Liên cô nương nếu như ưa thích, về sau có thể thường đến. Mấy cái hồng ý nữ đệ tử cười nói. Ta khẳng định thường đến. Tiểu Liên hì hì cười cười. Tiểu Liên. Đúng lúc này, Trung Vọng Tuyết cùng Diệp Huyền đi tới nơi đây. Tiểu thư. Tiểu Liên chứng kiến Trung Vọng Tuyết đi vào, lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, tiểu thư, sự tình xong xuôi. Ừm. Trung Vọng Tuyết nhẹ gật đầu. Bái kiến chi chủ. Bái kiến chi chủ. Mấy cái hồng ý nữ đệ tử, chứng kiến Diệp Huyền, lúc này một cái cung kính. Đã thành bái kiến cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Huyền mỉm cười, đối với mấy cái hồng y đệ tử nói, không cần dòng nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, đúng rồi, ta muốn cùng chúng cô nương ly khai Bách Hoa Chỉ một chuyến, các ngươi đem sự tình cáo chi cho Tiêu Ly cùng sư phụ ta, đại khái 3 năm ngày, ta liền sẽ trở về. Ly khai Bách Hoa Chỉ. Mấy cái hồng y đệ tử lúc này gật đầu đáp, vâng, chỉ chủ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, Trung cô nương, chúng ta đi thôi. Tốt. Trung Vọng Tuyết lên tiếng. Ba người cùng đi ra khỏi phủ đệ. Mà đang đi ra phủ đệ lúc, Diệp Huyền tâm thần khẽ động, linh hồn triệu hoán đang tại Bách Hoa Chỉ ỷ lại Khương Sảo trong nhà chết sống không đi muốn cho Khương Sảo nhiều hơn nữa cho nàng làm nhiều hai chén. Không, không phải hai chén, là 3 năm chén long muội. Ta trước tiên dự định. Long muội đối với Khương Sảo nói ra. Dứt lời lời này, nàng liền được Diệp Huyền triệu hoán, hóa thân yêu long. Giống. Một âm thanh long ngâm vang lên, long muội chỉ thời gian trong nháy mắt, liền đi tới Diệp Huyền bên người. Trung Vọng Tuyết đã sớm biết Diệp Huyền có một con yêu long đồng bọn, cũng không kinh ngạc. Đi thôi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi ngồi ở long muội trên người, nàng bay rất nhanh. Nàng không ngại sao? Trung Vọng Tuyết lên tiếng nói ra. Chú ý. Long muội thở phì phò nói, phía sau lưng của ta, chỉ có tiểu huyền tử mới có thể ngồi. Những thứ khác, không được, muốn ngồi cũng được, một người giao ra 1.000 khối mặc đan, không đúng, 2.000 khối mặc đan, một người giao ra 2.000 khối, ta để cho các ngươi ngồi ở ta trên thân thể, nếu không, tuyệt đối không được. Long muội rất có một bộ không để cho mặc đan chết sống không cho ngồi tư thế. Tuy nhiên, cuối cùng nàng hãy để cho Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên ngồi ở phía sau lưng của nàng thượng. Nhớ kỹ, ta đây là cho Diệp Huyền mặt mũi. Nói cách khác, ta mới không để cho các ngươi ngồi ở trên người của ta. Long muội thở phì phò kêu. Đi thôi. Diệp Huyền nói ra. Đi đâu? Long muội hỏi. Diệp Huyền nhìn về phía Trung Vọng Tuyết. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói. Nói, đi Phồn Tinh Hà Vực. Phồn Tinh Hà Vực. Diệp Huyền là nghe nói qua cái này tông môn. Bởi vì, đây là, Phi Giang quận thế lực lớn nhất. Phồn Tinh Hà Vực, một cỗ thập phần thế lực thần bí. Nghe nói, Phồn Tinh Hà Vực hết sức cổ quái. Tông môn trước có một đầu trường hà màn đêm vừa xuống. Này thủy quang giống như đầy sao bình thường chói mắt, vì vậy, cái này tông môn tựu được gọi là Phồn Tinh Tông, Phồn Tinh Hà Vực. Người nhắc tới Phồn Tinh Tông thời điểm, đều nói, Phồn Tinh Hà Vực, Phồn Tinh Tông. Cũng tỉ như Hành Nhất Sơn Lục Cân Tông, Thanh Diên Sơn Bách Hoa Chỉ. Phồn Tinh Hà Vực thần bí không giả, nhưng uy danh, thực sự viễn truyện Thiên Bạch Đế Thần Quốc, là một chỗ thập phần khiêm tốn tông môn, nhưng lại bị Phi Giang quận vinh dự tối trọc không được khủng bố thế lực. Phồn Tinh Hà Vực. Long Ngụy nhẹ gật đầu, cất cánh. Chợt lại nói, Phồn Tinh Hà Vực ở đâu? Trung Vọng Tuyết suy nghĩ một lát, nói, hướng bắc đi thẳng. Bác Long Muội phờ phạc nói ra, Huyền Bảo Bảo, người mà nói đi. Nàng la lạc đường. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. Đông Tây Nam Bắc, Long Muội cho tới bây giờ đều không phân biệt được. Tại trước Bách Hoa Chỉ hướng Phồn Tinh Hà Vực trên đường, mấy cái thân mặc hắc y nam nhân, thấy không rõ lắm bộ dáng, bọn họ phân biệt trốn ở trong tối, âm thầm hợp thành cái bẫy, một khi có người tiến vào trong vòng vây của bọn họ. Bọn họ theo âm thầm xuất hiện, tuyệt đối sẽ cho tiến vào chi nhân tất sát nhất kích. Đánh giá tu vi của bọn hắn, vậy mà toàn bộ đều là khí hải cảnh tu vị. Hơn nữa, tựa hồ này khí hải cảnh tu vị, cũng không thấp bộ dáng. Này chấp pháp giả nhi nữ muốn trở lại Bách Hoa Chỉ, tất nhiên phải đi qua con đường này. Hừ, Trung Thanh năm đó giáng tội tại chúng ta hôm nay muốn để cho hắn sống không bằng chết, hắn cũng chỉ có đồng nhất đứa con gái, hắn thê tử chết rồi, nếu như con gái cũng chết. Hừ. Cái này Trung Thanh chỉ sợ sẽ nổi điên đi. Trung Thanh thê tử thời điểm chết, hắn không biết bao lâu trôi qua, cũng không có theo cái kia trong trạng thái khôi phục lại. Nếu như nữ nhi của hắn cũng đã chết, cái này Trung Thanh chắc chắn sẽ chết tại tâm ma phía dưới. Trung Thanh thân là chấp pháp giả, trêu chọc không ít người. Mà những người kia, không thể trêu vào Trung Thanh, tự nghĩ biện pháp đối phó Trung Vọng Tuyết. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Đợi nữ nhi của hắn đến rồi, tự nghĩ biện pháp giết nàng đi. Muốn trách, thì trách Trung Thanh. Lời này rơi xuống, mấy người triệt để an tĩnh lại, bởi vì, bọn họ cảm thấy có người, đang từ từ đến gần tại đây. Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết, hao tốn một phen công phu, rốt cục để cho Long Muội cái này lạc đường đã tìm được chính xác tiến về trước Phồn Tinh Hà Vực con đường. Ba người nhất Long đã đi ra Bách Hoa Chỉ, chuẩn bị tiến về trước Phồn Tinh Hà Vực. Trên đường này, Long Muội tựa hồ vẫn còn sinh Diệp Huyền khí, bởi vì Diệp Huyền vậy mà để cho trừ hắn ra người, ngồi ở sau lưng của mình. Nếu như không phải nhìn xem Diệp Huyền mặt mũi của. Hừ, muốn ngồi, nhất định phải giao ra mặc đan. Long Muội là nghĩ như vậy. Giống. Long Muội bất mãn hét lớn một tiếng, đột nhiên tăng thêm tốc độ, ngửa đầu bay lên. Nắm chặt. Diệp Huyền đối với Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên nói ra, hắn biết rõ Long Muội vẫn còn bực bội. Hả? Vừa lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được cái gì? Mà Long Muội cũng giống như hắn, đã nhận ra cái gì? có chút không đúng. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Tiểu Huyền tử, phía trước có chân khí chấn động, không lớn, nhưng mà tuyệt đối có người ở phía trước, hơn nữa, mục tiêu giống như tiểu là chúng ta. Long Mội thông qua Linh Yêu huyết thể, truyền âm nói. Ừm, ta biết. Sự tình có chút không đúng, ngươi đừng âu khí, phải cẩn thận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm giác được, này không phương xa truyền tới chân khí chấn động. Một đạo, hai đạo, ba đạo, số lượng không ít bộ dáng. Hắn nhíu mày. Đến cùng, có nên hay không đi phía trước tiếp tục bay xuống đi? Người đến, bất thiện. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu có chỗ nào không đúng, hắn hội tùy thời. Mở ra chân khí chi khóa. Hắn phát hiện chúng ta. Này trốn ở trong tối, chuẩn bị giết chết Trung Vọng Tuyết mấy cái tu tiên giả đầu lĩnh. Đột nhiên phát hiện không đúng, đúng lúc này, nói ra. Xuất thủ. Hắn cũng không quản Diệp Huyền phải chăng tiến nhập bọn họ sớm thiết tốt cái bẫy. Đúng lúc này, một đám khí hải cảnh tu tiên giả, cùng nhau theo âm thầm bay ra. Hào hào xôn xao. Đến một chút, cùng sở hữu 7-8 cái. Chương 205, ta không sẽ rời đi. 8 cái tu tiên giả, thực lực tất cả đều tại khí hải cảnh một hàng. Nhìn ra được, những điều này đều là thế hệ trước tu tiên giả. 8 người, thân mặc hắc y đi hề. Những này hắc y đều là đặc thù tài liệu chế tác mà thành, không khỏi là nhập lưu pháp bảo, bao vây lấy thân thể, thần thức thần niệm không cách nào thăm dò vào trong đó nửa phần, mặc dù thăm dò vào trong đó, cũng không biết mấy người kia bộ dáng. Không khó đoán ra, mấy người kia, đến có chuẩn bị. Đệ nhất khóa, thứ hai khóa, đệ tam khóa, thứ tư khóa. Khai mở. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói, chân khí chỉ một thoáng bộc phát, đem trong cơ thể phong ấn 4 đạo chân khí chi khóa toàn bộ mở ra. Chân khí tăng vọt đến cực hạn. Các hạ mấy người đã đến nơi này, cũng đừng nghĩ lấy đi nha. Cầm đầu hắc y nhân liếm môi một cái, mặt nạ màu đen ở dưới bờ môi hơi động một chút, hắn trong đôi mắt tràn ngập lanh ý, lộ vẻ âm sâm sâm. Tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền, lại là có thêm vài phần đề phòng chi ý. Hắn cảm giác được, người nam nhân này tại mình trốn ở trong tối thời điểm, đã nhiên phát hiện mình. Phải biết, mình mấy người không tính tinh thông giấu kín thuật, thực sự hiểu không ít. Càng có đặc thù chuẩn bị xong nhập lưu pháp bảo, người này, là như thế nào phát hiện bọn họ? Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Tề Chân meo mắt lại đánh giá Diệp Huyền, hắn nhận được thân phận của Diệp Huyền. Các ngươi là ai? Trung Vọng Tuyết lông mày ngưng tụ, một đôi mắt đẹp nhìn trước mắt 8 cái khí hải cảnh. Nàng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Diệp Huyền cùng Long Muội vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là khí hải cảnh cùng khí hải cảnh ở giữa giao thủ. Chủ yếu nhất là thế hệ trước khí hải cảnh, đều không có dễ dàng đối phó như vậy a. Huống chi 8 người này rõ ràng đến coi chuẩn bị, dùng 3 đối 8, bản thân tiểu rơi thế hạ phòng, số lượng kém thật lớn, muốn thủ thắng, thật quá khó khăn, mà muốn chạy trốn đi, mấy người kia đã sớm làm phòng bị, như thế nào dễ dàng như vậy bỏ chạy hay sao? Chúng ta là ai không trọng yếu, mấu chốt chính là, chúng ta là tới lấy mạng của ngươi đấy. Cầm đầu hắc y nhân vẻ mặt vẻ lo lắng, hắn nhìn xem Trung Vọng Tuyết ánh mắt, khắp khuôn mặt là hận ý. Đã hắn không đối phó được Trung Thanh, vậy thì đối phó Trung Thanh con gái. Nhớ tới Trung Thanh, mấy người liền hận ý ngập trời. Các ngươi là cha ta cựu nhân. Trung Vọng Tuyết hai mắt lóe lên kinh ngạc chi quang, váy bên ngoài một thân áo mỏng theo gió nhi có chút dơ lên, tại đây trên bầu trời, như cũng là này tuyệt mỹ phong cảnh tuyến. Cầm đầu hắc y nhân chứng kiến Trung Vọng Tuyết tiếp xúc liền đến giờ phút này cũng chấn định tự nhiên, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vừa liếc nhìn Diệp Huyền ngồi xuống yêu long. Tâm một người trong hừ lạnh, chẳng lẽ Trung Vọng Tuyết còn chỉ vào hai người này cứu nàng không thể? Bạch Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Hắc Y Nhân Tề Chân nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói: "Đúng." Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Trong lúc bất chi bất giác, hắn danh khí đã lớn đến Thiên Bạch Đế thần quốc hiếm có dấu người không biết tình trạng. Tề Chân nhếch miệng lên, lạnh giọng cười nói: "Thiên Bạch Đế thần quốc đứng đầu nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt đến khí hải cảnh một hàng, mà lại đánh bại từ bên ngoài đến thiên tài ứng tam. Ngươi có thể có thành tựu này, liền có thể nhìn ra ngươi thiên phú kinh người, chỉ, ngươi không biết là, ngươi trẻ tuổi như vậy, tựu chết ở đây địa càng đáng tiếc sao? Ta không biết là. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi không biết là đáng tiếc. Tề Chân meo mắt lại. Ta không biết là ta sẽ chết. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Cái này cái hắc y nhân, xem ra còn không có lý giải xuất ý của hắn. Chẳng lẽ, mình hội dễ dàng chết như vậy? Ngươi trẻ tuổi, quả nhiên khẩu khí rất lớn. Đây không tính là chuyện kỳ quái. Bất quá ta cảm thấy, ngươi không cần phải ngươi vì hai nữ nhân này bán mạng, mà ta, cũng không muốn trêu chọc các ngươi Bách Hoa Chỉ, dù sao Khương Sở uy danh cùng uy danh của ngươi đều tại nơi đây để đó, nếu như không đến nếu cần, chúng ta sẽ không cho mình gây thù hằn. Chúng ta chỉ cảm cùng Trung Thanh có cựu oán. Tề Chân cười nói, nếu như thiếu đi Diệp Huyền cùng Long Muội mà nói, này bọn họ tám người muốn giết chết Trung Vọng Tuyết, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể vị, không cần tốn nhiều sức. Tuy nhiên, bọn họ không sợ Diệp Huyền cùng Long Muội, nhưng là bọn họ không muốn cho mình gây thù hằn. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền không nên không tán thưởng mà nói, bọn họ sẽ không để ý lại cho mình nhiều trêu chọc một địch nhân. Dù sao này Khương Sảo càng lợi hại, thân mang thông thiên bản lĩnh, cũng quả quyết không có khả năng biết rõ hôm nay là ai giết Diệp Huyền. Chứng kiến Diệp Huyền không có trả lời, Tề Chân cho rằng Diệp Huyền động tâm, lại nói, chúng ta cho Diệp Trì Chủ hai lựa chọn, Diệp Trì Chủ quay đầu liền mang theo cái này đầu yêu long đi, chúng ta sẽ không ngăn trở, tin tưởng Diệp Trì Chủ cũng là người hiểu chuyện, hồng nhan tuy tốt, nhưng mà mệnh vẫn là trọng yếu đấy. Ngươi như đi, chúng ta giết nàng, không có ai biết hôm nay phản bội, cũng sẽ không ảnh hưởng danh dự của ngươi, cớ sao mà không làm đâu, ta nghĩ, Bách Hoa Trì Chủ có lẽ rất thông minh, biết rõ, cái dạng gì mới là lựa chọn tốt nhất. Phải biết, dùng Bách Hoa Trì Chủ mị lực, có lẽ không hề thiếu hồng nhan. Hồng nhan tuy tốt. Trung Vọng Tuyết nghe được cái này bốn chữ, trong nội tâm thì thảo. Nàng ngược lại cũng không phải chú trọng những này, mà là nghĩ đến cái này Tề Chân phía sau một câu. Hắn không hề thiếu hồng nhan. Trung Vọng Tuyết trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nếu để cho Diệp Huyền biết rõ tại đây khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, Trung Vọng Tuyết lại vẫn chấn định như thế, hoàn toàn không nghĩ như thế nào bỏ chạy chuyện tình, sợ là sẽ phải dở khóc dở cười. Ta biết lựa chọn như thế nào tốt nhất. Diệp Huyền nói ra, tự nhiên là ly khai tốt nhất. Nghe nói như thế, Tiểu Liên sắc mặt lúc này biến đổi, nói, Diệp Huyền. Nàng giống to một tiếng, trong lời nói tràn đầy nộ khí, nói, thiệt thòi tiểu thư nhà ta như thế chân thành mang ngươi, trong nội tâm lúc nào cũng nhớ kỹ ngươi, ngươi vậy mà sẽ làm ra loại này lựa chọn, ngươi, ngươi, ngươi cầm thịt không bằng, ta hôm nay cuối cùng là nhìn rõ ràng diện mục thật của ngươi, quả nhiên là hoạn nạn gặp chân tình. Tiểu Liên, Trung Vọng Tuyết lông mày kẻ đen cau lại, thanh âm nhẹ khinh nu nu. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ. Hắn từ là biết rõ, ly khai là lựa chọn tốt nhất, tám người này, mặc dù là hắn và Long Muội, cùng với Trung Vọng Tuyết, cũng quả quyết không có khả năng thủ thắng, muốn bỏ chạy, tương tự là một việc khó, phải biết, thế hệ trước khí hải cảnh, có thể tuyệt không phải bình thường thiên tài dễ dàng như vậy giải quyết hết. Thế hệ trước khí hải cảnh, sở dĩ xưng là thế hệ trước khí hải cảnh, vô luận là công pháp, pháp bảo, vẫn là những thứ khác bảo vệ tánh mạng chiêu số, nếu so với bình thường thiên tài cường rất nhiều. Bởi vì, bọn họ sống thời gian dài. Có trăm năm, có mấy trăm năm. Được gọi là nhân vật thiên tài, chỉ cảm là đã sống hơn 20 năm, lại sao là những này thế hệ trước khí hải cảnh địch thủ đâu này. Cho nên, vô luận như thế nào, ly khai đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, ta không sẽ rời đi. Diệp Huyền cười nói, ta nói rồi, ly khai là lựa chọn tốt nhất, nhưng là, ta nói rồi ta sẽ rời đi sao? Ừm. Tề Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ rời đi, có thể là Diệp Huyền thật không ngờ không tán thưởng, nói, Diệp Trì Chủ, ngươi nhất định phải làm như thế. Ta một lần nữa cho Diệp Trì Chủ 10 tức thời gian, Diệp Trì Chủ, nhưng là phải làm hảo một cái để cho chúng ta huynh đệ hài lòng đáp án. Diệp Huyền ngồi ở Long Muội trên người. Long Muội bay trên trời cao trong. Một hơi. Lưỡng tức. Ngươi đi đi. Diệp Huyền truyền âm cho Long Muội. Ta đi đâu đây? Long Muội mở trừng hai mắt. Nên đi đâu Diệp Huyền cười khổ nói, hôm nay thập phần nguy hiểm, ngươi ở chỗ này cũng chỉ là bằng thêm nguy hiểm mà thôi, ta ở tại chỗ này là lựa chọn của ta, không là lựa chọn của ngươi. Ngươi nói dỡ thôi, ta là lạc đường, ngươi đúng lúc này để cho ta ly khai ta có thể chạy tới chạy đi đâu. Long Muội thở phì phò nói, Diệp Huyền đã trầm mặc, dừng lại hồi lâu, hắn mới lên tiếng, đi trở về, chính là Bách Hoa Trì. Long Muội vốn là rất tức giận, có thể là nghe thế, nàng càng tức giận hơn, nói. Ngươi chết Diệp Huyền, ngươi cái thối Diệp Huyền, ngươi đều làm ra lựa chọn, ngươi còn để cho ta tuyển chọn cái gì? Ngươi ngốc à, bổn cô nương là của ngươi linh yêu huyết thệ, ngươi để cho bổn cô nương chạy chỗ nào? Ngươi gặp nạn, bổn cô nương không nhúng tay vào trợ giúp có thể gọi linh yêu huyết thệ yêu thú. Ngươi thương ta cũng đau, ngươi khổ ta cũng vậy khổ, ngươi thương tâm ta cũng vậy có cảm ứng, ngươi bị thương trong nội tâm của ta cũng không thoải mái, với tư cách huyết thệ yêu thú, ngươi để cho ta tại ngươi thời gian nguy hiểm chạy chỗ nào? Linh yêu huyết thệ. Cái này bản chính là một cái thập phần kỳ diệu huyết thệ. Diệp Huyền gặp nạn, nàng không rút, vốn là trái với linh yêu huyết thệ. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Long Muội ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, hắn phụ thân cho nàng có pháp bảo phòng thân, ít nhất bảo trụ mình và Diệp Huyền tánh mạng không có vấn đề gì. Về phần Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng chỉ lo lắng Diệp Huyền an nguy, những thứ khác, cùng mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Thứ sáu hơi thở, Bách Hoa chỉ chủ, ngươi còn không có làm ra lựa chọn sao? Tề Chân trầm giọng nói. Hắn đối với Diệp Huyền xưng hô, dĩ nhiên đã có vi diệu cải biến. Theo Diệp chỉ chủ, biến thành Bách Hoa chỉ chủ. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn từ là biết rõ, ly khai là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà cùng Trung Vọng Tuyết nhận thức có rất dài một thời gian ngắn, hắn cũng đã nói, hắn đem Trung Vọng Tuyết coi là bằng hữu, tại bằng hữu gặp nạn thời điểm ly khai, cái này không phù hợp tính cách của hắn. Hơn nữa, cùng ông nội ngươi chứ dạy bảo cũng hoàn toàn bất đồng. Bằng hữu của hắn không nhiều lắm. Bị hắn cho rằng là bằng hữu, càng không nhiều hơn. Như vậy, hắn liền không sẽ rời đi. Đáng lo, cùng tám người này một trận chiến, hắn cũng không phải là không có nắm chắc, mang theo Trung Vọng Tuyết sống sót. Mặc dù nhưng cái này nắm chắc, coi như không thể không là đại. Chương 206, Thu Nhất Bạch. Diệp Huyền, coi như ngươi có lương tâm. Tại Diệp Huyền nói ra mình chọn thời điểm, Tiểu Liên lúc này mới đã hài lòng một ít. Nàng tiểu thư nhà là như thế nào đối đãi Diệp Huyền? Rất hiếm thấy nàng tiểu thư nhà như thế chân thành đối đãi một người, mặc dù nàng tiểu thư nhà đối với Diệp Huyền không có coi yêu mến cảm tình, nhưng nàng tiểu thư nhà xác thực muốn cho Diệp Huyền thích nàng. Mặc dù là tại Phồn Tinh Hà vực lúc, cũng sẽ lúc nào cũng nhớ kỹ Diệp Huyền, ít nhất, nàng tiểu thư nhà dĩ nhiên đem Diệp Huyền đã coi như là bằng hữu. Dưới bình thường tình huống, cái loại này quan hệ thành lập, không đều là trước tiên bắt đầu từ bằng hữu hay sao? Nếu như Diệp Huyền thật sự vứt bỏ hắn tiểu thư tại không để ý, này Diệp Huyền chính là không bằng cầm thú. Hoạn nạn gặp chân tình, rất dễ dàng nhìn ra một người tính nết. Cũng may, Diệp Huyền thực sự không phải là cái loại này lang tâm cầu phế người. Thứ bảy tức. Thề Chân lạnh lùng nói. Ngươi vì cái gì không ly khai? Trung Vọng Tuyết con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền, âm thanh âm vang lên. Không tại sao? Diệp Huyền nói ra. Trung Vọng Tuyết vui vẻ càng thêm mừng rỡ đi một tí. Đối phương cuối cùng có chút lương tâm, xem đến mình ở trong lòng đối phương, cũng may cũng có chút địa vị. Người nam nhân này luôn cùng người khác có nhất vạn cái không giống với, ít nhất, tại người nam nhân này trong mắt, hắn ưa thích chưa bao giờ hội tùy tiện nói xuất khẩu. So về những cái, kia cả ngày đem ưa thích đặt ở bên miệng người, mạnh không biết bao nhiêu, nàng dĩ nhiên chán nghe rồi những cái, kia ưa thích. Bởi vì những cái, kia ưa thích ở đằng kia chút ít thanh niên tài tuấn trong mắt, không đáng một đồng. Bọn họ luôn hội trong khoảng thời gian ngắn, nói ra hai chữ kia. Lại có ai nghĩ tới, có nên nói hay không xuất ưa thích cái này hai chữ thời điểm, trong nội tâm như thế nào thật sự ưa thích. Kỳ thật, ngươi nên ly khai. Trung Vọng Tuyết nhu nhu nói ra. Nàng không phải sĩ diện cái láo, mà là, muốn xem thoáng một phát sự lựa chọn của người đàn ông này. Diệp Huyền không có lên tiếng trả lời. Mà lúc này đây, thứ mười tức. Tề Chân cười lạnh nói, Bách Hoa chỉ chủ, xem ra ta Tề Chân cho mặt mũi của ngươi, ngươi là từ bỏ. Bất quá như vậy cũng thế, ta liền liền ngươi cùng nhau giải quyết hết, dù sao ta cùng với này Trung Thanh có cựu oán, cũng không sợ nhiều hơn nữa cái trước, giết bọn họ. Dứt lời lời này, Tề Chân mấy người tiểu lao đến. Diệp Huyền nhíu mày, trong tay trúc kiếm xuất hiện. Phù quang. Hả? Ngay tại lúc hắn chuẩn bị thi triển phù quang bạch ảnh thời điểm, dốc sức liều mạng một trận chiến thời điểm, chung quanh nơi này, rồi lại là xuất hiện một đạo uy áp. Và ảnh. Cái này uy áp cực sự mãnh liệt, tuyệt đối không phải bình thường khí hải cảnh uy áp, mà là một cỗ siêu việt khí hải cảnh, đặt đến Tam Thánh Cung một hàng mãnh liệt uy áp. Diệp Huyền theo trên người của Khương Sảo cảm thấy qua, cho nên, đối với cường đại như vậy uy áp, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ đấy. Đây tuyệt đối là Tam Thánh Cung tu sĩ. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Một đạo trung niên nam tử thân ảnh không biết tại khi nào xuất hiện, hắn đứng chắp tay, lông mi hơi thô, trong mắt đựng mấy phần thương cảm. Hắn một thân quần áo như là nho ra quần áo, xuất hiện không đầu vô ảnh, trên người khí tức có chút lạnh lùng, vài bước đập ra, phảng phất chiếm cứ đồng nhất mảnh tất cả quang diệu. Thu Nhất Bạch. Tề Chân bọn người chứng kiến người này xuất hiện, lập tức quá sợ hãi, nói, ngươi là Thu Nhất Bạch. Ngươi như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Đối với Thu Nhất Bạch xuất hiện, Trung Vọng Tuyết không có nửa điểm kinh ngạc, hiển nhiên, cái này hoàn toàn ở dự liệu của nàng bên trong. Thu Nhất Bạch, nàng cận vệ. Đây là phụ thân nàng an bài cho nàng đấy, mạnh nhất chi hộ vệ. Chỉ cảm Thu Nhất Bạch một người, mặc dù là ba gã Tam Thánh Cung cường giả, cũng mơ tưởng lấy tánh mạng của nàng. Nói một cách khác, Thu Nhất Bạch một người, có thể địch ba gã Tam Thánh Cung tu sĩ. Thu Nhất Bạch lạnh lùng nhìn về phía Tề Chân bọn người, nói, lúc nào, tiểu thư tánh mạng, chuyển động lấy các ngươi làm chủ rồi hả? Thu Nhất Bạch, ngươi không phải, ngươi không là chết sao? Tề Chân mấy người phảng phất gặp quỷ rồi bình thường nói ra. Thu Nhất Bạch, năm đó cao thủ nhân vật, cũng là một nhân vật hết sức đáng sợ. Có lẽ là trước khi Thu Nhất Bạch truyền ra tin người chết, từ nay về sau không xuất hiện nữa tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc, rất nhiều người đều cho rằng Thu Nhất Bạch chết rồi, mà lúc kia đối phương tại Tam Thánh Cung tu sĩ trong đó đã nhiên thuộc về đạt trình độ cao nhất, có thể nói Thiên Bạch Đế Thần Quốc kinh khủng nhất 10 cái Tam Thánh Cung tu sĩ một trong. So về này sống không biết bao lâu Liễu gia lão tổ cũng muốn không thua bao nhiêu, nếu không có Thu Nhất Bạch gặp đại nạn, tâm tính khó bảo toàn bình tĩnh, rất nhiều người đều ở đây phỏng đoán, một lần nữa cho Thu Nhất Bạch 100 năm, Thu Nhất Bạch cho dù là tiến vào chấp pháp giả cấp độ, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Hoàn toàn chính xác, ta sớm đã bị chết. Bây giờ ta, đã sớm không còn là ta lúc ban đầu. Thu Nhất Bạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mà dứt lời này, hắn liền thò tay một trường, trong hư vô, chỉ một thoáng hóa thành một đạo núi nhỏ. Thái Nhất Sơn. Nhập chân pháp bảo Thái Nhất Sơn. Thu Nhất Bạch nhìn về phía Tề Chân bọn người, nói, nếu muốn giết tiểu thư, chết đi. Chạy mau. Tề Chân bọn người chứng kiến Thu Nhất Bạch đi lên tiểu vận dụng đòn sát thủ, trong lòng tràn đầy sợ hãi, không nói hai lời, lúc này quay đầu bỏ chạy. Chia nhau chạy. Có thể chạy tới một cái là một cái. Tề Chân cắn răng nói ra, Tam Thánh Cung tu sĩ tuyệt đối không là chúng ta khí hải cảnh có thể dùng lực đấy, huống chi, là Thu Nhất Bạch loại này thành danh không biết bao lâu thế hệ trước Tam Thánh Cung tu sĩ. Xoát xoát xoát. Tám người không người nào dám do dự, đối với đột nhiên xuất hiện biến cố, nơi đó có người dám chỉ hoãn nửa điểm. Tiếng nói rơi thôi, quay đầu tiểu tách ra tám cái phương hướng chạy thủ mạng. Hừ. Thu Nhất Bạch một bước bước ra, sau lưng ảo ảnh đi theo, một bước làm trăm bước, hai bước trăm trượng, thò tay nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy hư vô bay ra một đạo chân khí màu vàng óng. Cái này chân khí hóa thành một đạo lưới lớn. Cái này lưới lớn bay ra, chỉ cảm là thời gian một hơi thở liền đuổi kịp Tề Chân. A, Tề Chân bỏ chạy phương hướng, vốn là Thu Nhất Bạch khó giết nhất phương hướng, có thể là, Thu Nhất Bạch nếu muốn giết hắn, hắn sao có thể chạy thoát? Chết! Thu Nhất Bạch đã sớm đối sát người giữ vững thái độ lạnh lùng, trong tay Thái Nhất Sơn phi tốc biến thành cao trăm trượng sơn, oanh một tiếng, chấn áp tại này bị lưới lớn chế trụ Tề Chân trên người. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, máu tươi ném rơi vãi, Tề Chân liền bị Thái Nhất Sơn sinh sôi đẻ chết. Tiểu thư hơi đợi một lát, Thu Nhất Bạch không có quay người. Tại chém giết Tề Chân về sau, chậm rãi nói ra. Làm phiền Thu thúc thúc rồi. Trung Vọng Tuyết nói ra. Thu Nhất Bạch nhẹ gật đầu, dứt lời nói, hắn một bước bước ra. Rất nhanh, hắn thân ảnh tiểu biến mất ngay tại chỗ, không biết đi về phía. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn vốn tưởng rằng, hôm nay là một cuộc các chiến, mang theo Trung Vọng Tuyết bỏ chạy, quả thật một kiện không dễ sự tình, cái gì đến đã làm tốt ra sức một trận chiến chuẩn bị. Nhưng mà đúng lúc này, Thu Nhất Bạch xuất hiện. Tám người này căn bản không phải đối thủ, nguyên lai, Trung Vọng Tuyết vẫn luôn biết rõ, Thu Nhất Bạch đang âm thầm bảo hộ. Hắn thầm cười khổ. Xem ra, Trung Vọng Tuyết là đang thử dò xét hắn, đến tột cùng có đáng giá hay không thỏa đáng làm bằng hữu. Trong lòng của hắn nói với Trung Vọng Tuyết qua rất nhiều lời nói, đều rất nghi hoặc, nhưng mà mỗi lần nghi hoặc suy nghĩ lúc, thực sự đều không nghĩ ra. Trung Vọng Tuyết muốn để cho mình thích nàng. Mà qua ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Này Thu Nhất Bạch lại một lần nữa trở lại. Hắn vừa xài bước trăm bước, đi vào Trung Vọng Tuyết bên người, nói, tiểu thư, đã toàn bộ chém giết. Đa tạ Thu thúc thúc. Trung Vọng Tuyết trong lời nói có cảm kích ý tứ. Tiểu thư không cần cảm ơn ta, bảo hộ tiểu thư, chính là Thu mỗi chức trách. Thu Nhất Bạch chậm rãi nói ra. Trung Vọng Tuyết dịu dàng cười cười, nàng Thủy Trung đều không có sợ hãi qua người khác muốn ám sát nàng, ngược lại là. Nàng chuyển con mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vui sướng. Diệp Huyền tại mình thời gian nguy hiểm, không từng có hơn phân nửa chỉ vào dao động. Nàng là thật cao hứng. Tiểu thư, ta cáo lui trước. Thu Nhất Bạch chậm rãi chắp tay, nói. Làm phiền Thu thúc thúc rồi. Trung Vọng Tuyết mặt giãn ra cười nói. Thu Nhất Bạch nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn, cáo lui chính là dấu kín đang âm thầm. Đợi được Trung Vọng Tuyết có thời gian nguy hiểm, hắn hội lại một lần nữa xuất hiện. Bàn về dấu kín thuật, hiển nhiên, tám người kia so với hắn đến nói, tương xoa không biết bao nhiêu. Diệp Huyền đến bây giờ, cũng sợ hai thán phục Thu Nhất Bạch xuất hiện cùng lý khai. Chúng ta đi thôi. Trung Vọng Tuyết cười nói. Dứt lời này, nàng một mình đi tại phía trước. Không ai đã gặp nàng đi tại phía trước lúc, miệng kia rác lộ ra vẻ tươi cười. Một kia, phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Phảng phất sự tình vừa rồi, dĩ nhiên trở thành vân yên. Chương 207, kiểu gì? Ánh mắt của nàng không làm trăng lưới liềm, cười lúc, lộ ra sạch hàm răng trắng. Bóng lưng thon thả. Mà ngay cả bóng dáng đều đẹp như thế. Cười má lún đồng tiền như hoa. Môi không điểm mà hàm đan, lông mày không vẽ mà hoành thúy. Diệp Huyền không có phát hiện Trung Vọng Tuyết đông nhiên quay người hướng phía trước đi đến dáng tươi cười, nếu có người chứng kiến cái này nháy mắt tách ra cười lúc, chắc chắn cảm thán sự mỹ lệ, nữ tử biết cười, nhưng người nào lại biết này cười có phải là hay không hiểu ý dáng tươi cười. Trung Vọng Tuyết cười rất đẹp, nhưng mà giờ phút này cười tất nhiên là đẹp nhất, bởi vì đây là nàng tối xuất phát từ nội tâm vui vẻ cười. Đi thôi. Trung Vọng Tuyết giọng nói lọt vào tai, thật là êm tai. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cùng Long Muội Tiểu Liên cùng một chỗ đi theo. Bốn người dần dần biến mất ở phương xa. Phồn Tinh Hà vượt được vinh dự Phi Giang quận thần bí nhất mà lại thế lực tối cường, thực sự không phải là tại Phi Giang quận thanh danh hiển hách, mặc dù là chung quanh vài quận lớn đất cũng tiếng tăm lừng lẫy, Phồn Tinh Hà vượt môn nhân đệ tử không nhiều lắm, nhưng mà không khỏi là tinh anh. Người xưng Liếu gia lợi hại, rất nhiều tam thánh cung tu sĩ tọa chấn, Giang Đông đạt trình độ cao nhất thế lực, nhưng mà Liếu gia cùng Phồn Tinh Hà vượt vừa so sánh với, vậy cũng kém khá xa. Nghe nói, Phồn Tinh Hà vực vực chủ chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả một trong. Chấp trưởng Thiên Bạch Đế Thần Quốc thập đại quận đất, chính là thần quốc chi chủ dưới, quốc sư phía dưới được cao nhất địa vị nắm giữ giả, tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc xem như dưới một người trên vạn người địa vị. Mặc dù là lớn như vậy Thiên Bạch Đế Thần Quốc, trăm quận chi thổ, cũng không quá đáng chỉ có 11-12 mỗi người chấp pháp giả mà thôi, có thể khống chế thập đại quận thổ chấp pháp giả, mặc dù tại chấp pháp giả một trong hàng ngũ cũng là nổi bật. Phồn Tinh Hà vực ở vào Phồn Tinh Hà ở bên trong. Muốn đi vào Phồn Tinh Hà vực, tiểu tất nhiên muốn vượt qua Phồn Tinh Hà. Lúc trạng vào tối, Phồn Tinh Hà thượng không thể nói trước yên lặng, thì thầm ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng gọi ảnh hưởng. Mà tới được vào đêm lúc, cái này trên sông làm đẹp nổi lên đạo đạo thủy quang, toàn bộ giải đầy lớn như vậy Phồn Tinh Hà, như là vô đếm sao rơi đối với Phồn Tinh Hà ở bên trong, tốt không tốt. Nơi này chính là Phồn Tinh Hà rồi. Trung Vọng Tuyết trắng non ngón tay một điểm, nói: ta cảm giác tông môn sông như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này Phồn Tinh Hà, bình luận khen, này sông được gọi là Phồn Tinh Hà, quả nhiên là có kỳ danh chi đạo. Đích sắc rất xinh đẹp. Trung Vọng Tuyết nét mặt tươi cười càng thêm hơn một phần. Giống. Long Muội hóa thành hình người, một âm thanh long ngâm vang vọng tứ phương, sóng âm khiến cho Phồn Tinh Hà tạo nên tầng tầng nước gợn. Cái này tiếng hô đưa tới Phồn Tinh Hà vực đệ tử. Ai? Ai dám xông vào Phồn Tinh Hà vực? Lúc này, vài đạo giọng nam vang lên. Là ta cùng tiểu thư. Tiểu Liên hô, thanh âm ảnh hưởng mở. Mấy cái trông coi Phồn Tinh Hà đệ tử phi tốc chạy đến, xem xét là Trung Vọng Tuyết, liền bệ bộn cung kính nói, nguyên lai là tiểu thư, thuộc hạ mấy người không biết được là tiểu thư trở về, mới vừa có chỗ thất lễ, mong rằng tiểu thư không nên trách tội. Tiểu thư mau mau mời đến. Trung Vọng Tuyết nhẹ gật đầu. Diệp Huyền đánh giá liếc cái này Phồn Tinh Hà vài người đệ tử. Tuổi hầu như đều tại chừng 30 tuổi. Đại đa số đều đạt đến cấu nguyên cảnh, thầm nghĩ cái này Phồn Tinh Hà vực quả thật là thế lực lớn, liền trông coi Phồn Tinh Hà đệ tử, đều thấp nhất là cấu nguyên cảnh tu sĩ. Bái kiến tiểu thư. Tiểu thư mời đến. Liên tục đi qua mấy cái cửa khẩu, mà những đệ tử kia, trưởng lao chứng kiến Trung Vọng Tuyết không khỏi là nhao nhao bái kiến. Tiểu thư đã trở về. Tiểu thư mời đến. Mãi cho đến Phồn Tinh Hà vực ở bên trong, mấy người ngừng lại. Tàn nguyệt treo trên cao. Từng cơn ánh sáng âm u. Phồn Tinh Hà vực cùng sở hữu 13 cửa ải lớn, từng cái cửa khẩu đều có tu tiên giả gác. Trung Vọng Tuyết cùng Diệp Huyền đi tới thứ 6 cửa khẩu. Tại vị trí này, có thể rõ ràng chứng kiến đệ thập tam quan thẻ cung điện. Mà lúc này, một cái niên mại lao thái bà chậm rãi đã đi tới, nàng không người thân, sắc mặt biểu lộ ra khá là tái nhợt vô lực, khó tìm trên người vài phần huyết sắc, nàng trên người không có bao nhiêu thịt, phóng tới phàm trần ở bên trong, tất nhiên là con cháu bất hiếu, khiến cho hắn khuyết thiếu dinh dưỡng hiện ra. Khu khu, tiểu thư đã về rồi. Bà lao chứng kiến Trung Vọng Tuyết, đục ngầu trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Cựu gì? Trung Vọng Tuyết chứng kiến bà lão này chậm rãi mà đến, liền vội vàng tiến lên nâng, thổ khí như lan, nói, cựu gì, ngươi tại sao lại đi ra, thân thể khá hơn chút nào không? Diệp Huyền nhíu mày nhìn về phía cái này được gọi là cựu gì người. Hả? Diệp Huyền phát giác không đúng. Là lao thái bà này có chút không đúng. Thật cổ quái bệnh. Diệp Huyền nhíu mày. Lão thái bà này, trên người bệnh nặng quân thân, hơn nữa không chỉ một đạo, xem lão thái bà này tu vị, dĩ nhiên đạt đến khí hải cảnh, nếu là đỉnh phong thời kỳ, cái này bệnh nặng không coi là vấn đề lớn. Nhưng mà tuổi tác đã lớn, sinh cơ khuyết thiếu, cái này bệnh nặng thì không cần chữa trị. Mà sau thời gian dài, cái này bệnh nặng một đạo thêm một đạo, chuẩn xác mà nói, lão thái bà này dĩ nhiên hấp hối. Ở vào y sư bản năng, hắn đánh giá lão thái bà này. Lão thái bà tựa hồ đã nhận ra Diệp Huyền ánh mắt. Xoay người lại, hòa ái hướng phía Diệp Huyền cười cười, như là nhà bên bà cố nội bình thường dễ thân. Cảm giác được tiểu thư trở về, ra mặt nên tiếp một chút. Bà lao khục ho hai tiếng, hồi đáp. Cửu Di, ta đã nói rồi, không cần tiếp ta. Ngươi thân thể này phải nhiều nhiều trong phòng nuôi. Ta vị bằng hữu kia là vị y sư, nếu không để cho hắn bang ngươi xem một chút. Trung Vọng Tuyết hàm răng khẽ cắn, trên mặt mang vẻ lo lắng, hiển nhiên đối với trước mặt bà lao có quả niệm. Bằng hữu. Bà lao một đôi đục ngầu ánh mắt của nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy hòa ái vui vẻ. Bái kiến cửu bà. Diệp Huyền cung kính nói ra. Bà lao nở nụ cười hớn hở, miệng há mở cực kỳ gian nan, nàng ánh mắt như trước đánh giá Diệp Huyền, tuy nhiên cái này ánh mắt cực kỳ vô lực, không biết ở đâu nhất thời cái đó một khắc sẽ nhắm lại, nhưng mà ánh mắt kia lại tràn đầy tinh quang, tựa hồ liếc liền nhìn ra mấy thứ gì đó. Bằng hữu còn chưa đủ, bằng hữu còn chưa đủ. Bà lao chậm rãi nói ra, trong mắt tràn đầy vui vẻ, tiểu thư, ta đây bệnh cũng không nhọc đến phiền ngươi lo lắng, tuổi tác đã lớn, nên chết đi nên từ trần, thu nhất bạch đều thấy rõ rồi, ta lại há có thể thấy không rõ. Hiện tại, cũng để không nổi năm đó lúc tuổi còn trẻ huyết tính, ta cũng vậy xem qua không ít y sư, có thể là chưa từng quá lớn hiệu dụng, không cần phiền toái Diệp chỉ chủ rồi. Nàng tự nhiên biết rõ, người trước mắt, là Diệp Huyền. Những người khác không biết, nàng sống lâu như vậy, sao có thể chẳng biết. Diệp Huyền không nói gì, hắn không đưa ra bang bà lão này nhìn một chút, mà là ánh mắt ẩn ẩn đánh giá bà lão, muốn theo bà lão trên người nhìn ra mấy thứ gì đó. Hắn là y sư, xem bệnh cần hết sức chăm chú, không còn lòng hắn. Bà lão bệnh phiền toái nhất đúng là, bà lão này trên người không chỉ một đạo bệnh, thời gian dài tính gộp lại, một loại, hai chủng, ba loại, một bệnh điệp một bệnh. Mặc dù là bệnh nhẹ, như vậy xuống, cũng được bệnh nặng. Vọng Tuyết. Đúng lúc này, một người mặc trường bào màu trắng nam tử chứng kiến Trung Vọng Tuyết, vội vàng mừng rỡ đã đi tới, khắp khuôn mặt là cao hứng, nói, Vọng Tuyết, ngươi đã trở về. Ta trước một đoạn thời gian theo trong tông môn chạy đến, lại không có gặp bóng người của ngươi, vốn tưởng rằng phải chờ thêm một ít thời gian, bất quá cũng không có gì, chờ thêm bao lâu ta đều nguyện ý, không nghĩ tới vận khí tốt, chỉ 3 năm ngày ngươi liền đã trở về. Rất rõ ràng, đây là Trung Vọng Tuyết người theo đuổi một trong. Trung Vọng Tuyết nhẹ gật đầu, thanh âm không lạnh không nhạt, nói ra, để cho Hàn đạo hữu đợi lâu. Không có đợi lâu, không có đợi lâu. Hàn Khởi cởi mở cười to nói. Chỉ cần Vọng Tuyết ngươi không tức giận là đủ. Nói chuyện, hắn âm thầm đánh giá liếc đứng ở bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền thì là đánh giá bà lão, muốn theo bà lão trên người nhìn ra mấy thứ gì đó, mà trong nội tâm, cũng đang suy tư trị liệu bà lão phương pháp xử lý, hắn có thể nghĩ như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ y sư bản năng. Với tư cách y sư, nếu như không cách nào ngay đầu tiên làm xuất mình bản năng, tiện không là một hợp cách y sư. Chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng như vậy, Hàn Khởi trong nội tâm không khỏi âm thầm tức giận. Hắn tức giận một phần là Diệp Huyền không có phát hiện mình, vậy mà không để ý đến sự hiện hữu của mình. Còn có một phần là Diệp Huyền hơn phân nửa chỉ sợ cũng Trung Vọng Tuyết người theo đuổi, người này tuổi quá trẻ có bản lĩnh gì, nhìn một cái, tu vị chỉ ngũ huyền vị mà thôi, hắn có tư cách gì truy cầu Trung Vọng Tuyết. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền bề ngoài nhìn trên mặt, tu vị chỉ có ngũ huyền vị. Ngũ huyền vị. Cùng hắn Hàn Khởi chỉ 20 tuổi thì đến được Khấu Nguyên đỉnh phong thiên phú vừa so sánh với, tương xoa không biết bao nhiêu. Trong lòng của hắn cũng đầy là vẻ tự hào, so về thanh niên tài tuấn người theo đuổi trong đó, có thể không có bao nhiêu giống hắn như vậy ưu tú đấy. Hàn đạo hữu vẫn là đổi lại xưng hô đi. Trung Vọng Tuyết lông mày kẻ đèn cao lại, nói. Tiểu Liên hai mắt liếc qua Hàn Khởi, trong mắt tràn đầy xem thường, cái này Hàn Khởi thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Xưng hô như thế nào, là chuyện của hắn, hắn chính là sau lưng mắng Thiên Bạch Đế thần quốc quốc chủ là đầu heo, này cũng không có ai hội nói cái gì, nhưng là... Các nàng tiểu thân phận của tỷ cùng tu vị, ngươi như vậy lôi kéo làm quen, thật đúng là không biết xấu hổ. Tu vị chỉ cố nguyên cảnh, hơn phân nửa vẫn là ỷ vào xuất thân, phẩm hạnh cũng không được, lời nói cử chỉ cũng đầy là ngạo khí, loại hóa sắc này cùng Diệp Huyền vừa so sánh với, Tiểu Liên lập tức cảm thấy Diệp Huyền hào quang vạn trượng, to lớn cao lớn, tựa hồ Diệp Huyền ưu tú là không rơi xuống ưu tú bộ dáng. Cái này Hàn Khởi chính là Nguyên Tông tông chủ con trai trưởng. Nguyên Tông tại Phi Giang quận cũng có thể xưng được là đại tông môn. So Liễu gia thoáng kém hơn một chút, có được 4 gã tam thánh cung tu sĩ tòa chấn, cha hắn thân càng là cùng Liễu gia lão tổ vậy tu tiên giả, mà Hàn Khởi có như vậy thân phận, tu vị tự nhiên thượng được đến, tuổi còn trẻ liền đạt đến cấu nguyên cảnh. Ỷ vào cha hắn thân cho vài món pháp bảo, xông lên đế ngọc bảng hơn 80 danh. Nhưng mà đây không phải Hàn Khởi kiêu ngạo tư cách. Bàn về địa vị cùng thân phận, cái này Hàn Khởi cùng hắn tiểu thư nhà kém xa. Chương 208, cái thân phận này có đủ hay không? Há, ha ha, Vọng Tuyết để cho đổi lại xưng hô, tiểu đổi. Hàn Khởi ha ha cười nói. Nói chuyện, hắn bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền đứng bên cạnh Long Muội. Chỉ thấy Long Muội đang tại thập phần nhàm chán bãi lộng trên trán mình sợi tóc, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ thập phần bộ dáng bất mãn, vậy đáng yêu khuôn mặt thanh tú khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn lên trước sờ lên hai cái. Long Muội cười rộ lên bộ dáng rất là ngây thơ như cún, khiến người ta nhìn một cái, đã cảm thấy cái này tuổi trẻ nữ tử hết sức tốt lừa gạt. Tốt cô gái xinh đẹp. Hàn Khởi nheo mắt lại, trong mắt thẳng phóng tinh quang. Cái này Long Muội nếu là lớn hơn chút nữa, bộ dáng kia sợ cũng không kém tại Trung Vọng Tuyết đi à nha. Hắn muốn đi lên cùng Long Muội nói hai câu, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Trung Vọng Tuyết ở bên, há có thể như vậy. Hắn nhìn ra được, Long Muội trì độ đấy, không có gì tâm nhãn, trong nội tâm thầm nghĩ. Đợi đến có thời gian, tại suy nghĩ pháp lửa cái này Long Muội. Như vậy sắc đẹp, không lừa gạt tới tay chẳng phải là đáng tiếc. Khu khu. Cửu Di khục ho hai tiếng. Cửu Di, ngươi làm sao vậy? Trung Vọng Tuyết nghe được bà lao khụ khụ hai tiếng, lo lắng hỏi. Không có gì. Cửu Di gật đầu cười, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền cũng đang nhìn nàng, tựa hồ được xảy ra điều gì kết luận, nói, ta về trước đi nghỉ ngơi một hồi. Dứt lời lời này, nàng liền không người thân từng bước một hướng về phương xa đi đến, chấm rãi, như là ốc sen đồng dạng, tuổi già sức yếu. Diệp Huyền ngưng lông mày nhìn xem Cửu Di, đối phương tình huống không quá lạc quan. Nàng đi đường tư thái, khiến người ta cảm thấy bà lão này chỉ là một bước lưỡng bộ tiểu hội mới ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Ừm. Diệp Huyền tựa hồ đã đoán đúng, hắn đột nhiên khẽ giật mình, sau một khắc, vội vàng một bước bước ra, liền muốn tiến lên nâng bà lão này. Nhưng mà, hắn vẫn là đã chậm một ít, bà lão lại một âm thanh ho kịch liệt, một ngụm máu tươi theo trong miệng thoát ra, rơi vãi rơi trên mặt đất. Xuống nhất thời, bà lão này thân thể run run rẩy rẩy, đúng là ngã trên mặt đất, đôi mắt kia chậm rãi nhắm lại. Nàng thân thể bên cạnh còn có cái này nhổ ra một vũng máu tươi. Huyết là màu đen. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng đúng lúc một bước đi tới bà lao bên người. Cửu Di ngã ngất đi. Đáng tiếc cuối cùng là phát hiện muộn đi một tí. Cửu Di. Trung Vọng Tuyết chứng kiến bà lao mới ngã xuống đất, ánh mắt biến đổi, nóng nảy hô. Chuyện gì xảy ra? Hàn Khởi nheo mắt lại nhìn xem những. Này, thầm nghĩ trong lòng lao thái bà này té xỉu thực không phải lúc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này chính là mình định nọt Trung Vọng Tuyết cơ hội tốt. Thầm nghĩ lấy, Hàn Khởi vội vàng chạy tới, đạo, Cửu Di như thế nào té bất tỉnh. Vọng Tuyết ngươi đừng có gấp, ta sẽ đi ngay bây giờ ta nhị thúc chính là đạo y thế gia chi nhân, hắn chắc chắn trị liệu tốt Cửu Di đấy. Diệp Huyền nhíu mày nhìn xem Cửu Di. Diệp Huyền. Trung Vọng Tuyết cũng không để ý tới Hàn Khởi, mà là ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút hít một hơi, nói, nàng tình huống không quá lạc quan. Trong cơ thể bệnh nặng cuốn thân, hiện tại tình huống như vậy, nhất định phải nhanh nhanh trị liệu, nếu không có thể phải tánh mạng. Trung Vọng Tuyết mặc dù vội, nhưng mà dĩ nhiên có thể bảo trì chấn định, nàng nói ra, Diệp Huyền, giúp ta một chút. Yên tâm. Diệp Huyền dứt lời này, vỗ túi trữ vật, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai, ba cây ngân châm. Ngân châm nơi tay, Diệp Huyền thì có cảm giác an toàn. Hàn Khởi chứng kiến Trung Vọng Tuyết vậy mà không lý hội mình, trong nội tâm không khỏi một hồi tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, ngươi là người nào, Cửu Di bệnh nặng cuốn thân, ngươi hiểu bao nhiêu? Ngươi lại là thân phận gì, há có thể tùy tùy tiện tiện trị liệu, chẳng biết đạo ý trị chính là đại sự, không làm được nửa điểm chủ quan sao. Vạn nhất có một số việc, ngươi lấy cái gì đảm đương? Ý của hắn rất rõ ràng. Diệp Huyền thân phận gì đều không có, dựa vào cái gì trị liệu? Một cái ngũ huyền vị tiểu tử, cũng dám trị liệu, cũng không nhìn một chút mình thân phận gì. Diệp Huyền đang chuyên tâm quan sát bà lão bệnh tình, chuẩn bị tìm được một cái cắt vào miệng, nghe được Hàn Khởi mà nói, không nói gì. Ngược lại là Trung Vọng Tuyết lông mày kẻ đèn cau lại. Cái này Hàn Khởi, phải hay là không hơi quá đáng một ít. Nàng một mực không muốn để ý tới Hàn Khởi, nhưng mà cái này Hàn Khởi lại đem lời nói đầu mâu chỉ hướng Diệp Huyền, xem thường Diệp Huyền y thuật. Hàn Khởi chứng kiến Diệp Huyền không nói gì, càng thêm ngang ngược càn rỡ đi một tí, nói, làm càn, ngươi không nghe ta nói sao sao. Chính là ngũ huyền vị. Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là thân phận của y sư, Cửu Di đột nhiên té xỉu, ngươi mở mịt trị liệu, xảy ra sự tình ngươi đảm đương nổi sao. Diệp Huyền lại một lần nữa nghe đến mấy cái này, hít sâu một hơi, sau một khắc vỗ túi chữ vật, trong tay trống rỗng xuất hiện một tấm lệnh bài kia toàn thân vi màu vàng, chất liệu bất phàm, chính phản mặt trung tả năm chữ. Thiên Bạch Đế ngự y yể. Đơn giản mà nói, chính là thần quốc ngự y yể. Hắn một tay cầm châm, mà cái tay còn lại nắm lệnh bài, trở tay sáng cho Hàn Khởi. Thần quốc ngự y cái thân phận này có đủ hay không? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Thần quốc ngự y kìa. Cái gì? Hàn Khởi đồng tử một cái co rút lại, Sau một khắc nhìn về phía lệnh bài kia, hắn cũng chưa từng gặp qua Thiên Bạch Đế thần quốc ngự y lệnh bài, nhưng mà người này có thể xuất ra lệnh bài kia, dám giả mạo tỷ lệ. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói, hừ, hy vọng ngươi có thể đủ chữa cho tốt kiểu gì, nếu không ta không tha cho ngươi. Trong mắt hắn, Diệp Huyền chỉ chính là một cái ngũ huyền vị tu sĩ, lại có thể có cái gì quá lớn khả năng của. Ngươi nói không tha cho ai. Long Muội hung tợn cắn răng một cái, nói. Hàn Khởi cảm giác được Long Muội trên người tán phát khí tức, thân thể đột nhiên run lên, cái này Long Muội dĩ nhiên là khí hải cảnh tu vị. Hừ. Hàn Khởi không nói gì, hắn đúng lúc này nếu như còn không phát hiện được Diệp Huyền cùng Long Muội là cùng một nhóm, vậy hắn chính là ngốc là không rơi xuống choáng váng, thầm nghĩ đến nơi này, càng là lửa giận ngập trời, một cái ngũ huyền vị tu tiên giả, có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì? Thần quốc ngựa y kìa. Hơn phân nửa là giả dối. Hàn Khởi thầm nghĩ đến nơi này, xoay người rời đi, chuẩn bị đi gọi cùng hắn cùng đi đến Phồn Tinh Hà vực nhị thúc. Hắn nhị thúc chính là đạo y thế người nhà, người này đến cùng là đúng hay không thần quốc ngựa y, liếc là được nhìn ra được, hắn nghe hắn nhị thúc đã từng nói qua, thần quốc ngựa y thân phận, chỉ có thế hệ trước y sư. Tại Thiên Bạch Đế thần quốc thanh danh hiển hách y sư phương mới có tư cách đạt được. Người này trẻ tuổi như vậy, tu vị thấp như vậy dưới há có thể làm thượng thần quốc ngựa y. Hơn phân nửa là làm bộ. Để cho hắn nhị thúc đến vạch trần, thích hợp nhất. Diệp Huyền một tay cầm lấy bà lão này đích cổ tay, ngân châm xuyên thấu qua da thịt, cắm vào kỳ thân thể huyệt vị ở bên trong, hắn một bên châm cứu chỉ hoán hạ bà lão này bệnh tình, một bên dùng chân khí thăm dò vào bà lão trong cơ thể, quan sát đến bà lão tình huống trong cơ thể. Phải biết, cái này cửu di bệnh nặng quân thân, không chỉ một bệnh, muốn trong lúc nhất thời nội quan sát xuất tình huống, hiển nhiên rất không có khả năng. Hắn nhất định phải một bên ổn tình hình bên dưới huống, vừa quan sát tình huống. Khó giải quyết. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới, muốn bang bà lão khỏi hẳn, hiển nhiên là không thể nào đấy. Cái này cửu di rõ ràng biết rõ bệnh của mình không người nào có thể xoay chuyển, cho nên mới không tìm người trị liệu. Diệp Huyền cũng không có nắm chắc bang hắn khỏi hẳn. Cửu di ra thế nào rồi? Trung Vọng Tuyết lo lắng lên tiếng hỏi. Cho ta một ít thời gian. Diệp Huyền hai mắt nhắm lại. Ừm. Trung Vọng Tuyết khẽ dạ. Diệp Huyền y thuật, nàng vô điều kiện tin tưởng. Diệp Huyền chuyên chú cực kỳ, thần thức dò vào bà lao trong cơ thể, quan sát đến kỳ thể nội tình huống. Một hơi mười tức trăm tức. Diệp Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, tại bà lao trên người đâm một hồi, vây chuyển ba lượt, lại nhắm hai mắt lại, chăm chú quan sát đến bà lao trong cơ thể tình huống. Như vậy bệnh tình cực kỳ khó giải quyết, một bệnh hoàn một bệnh, không chỉ một bệnh trong người, suy tính, cũng liền tuyệt không có đơn giản như vậy. Càng là chuyên chú suy nghĩ, Diệp Huyền lại càng phát giác thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hắn trên trán chậm rãi nhỏ xuống mồ hôi. Trung Vọng Tuyết xem đến nơi này, giơ cánh tay lên, dùng này xiêm y màu xanh lục tay áo, bang Diệp Huyền xoa xoa mồ hôi trên trán. Trên mặt đẹp tràn đầy chăm chú. Ngươi nói cái gì, Lê Cửu tỷ hôn đổ? Đúng lúc này, Hàn Khởi đem mình đạo y thế gia nhị thúc gọi đi qua, hắn nhị thúc chính là đạo y thế gia Chu gia chi nhân, tên là Chu Dương, người xưng Dương Tam Thủ, am hiểu nhất chính là châm pháp. Hắn có tuyệt kỹ thành danh Tam Dương Châm, vì vậy bị người xưng là Dương Tam Thủ. Mà Lê Cửu tỷ, hiển nhiên đúng là này Cửu Di tên. Đúng vậy a, Cửu Di ngã ngất đi. Hàn Khởi giả bộ nóng nảy nói ra. Chu Dương suy nghĩ một lát, nói, Lê Cửu tỷ thọ nguyên rất thưa thớt, bệnh nặng trong người, sợ là hôm nay bệnh nặng bộc phát, phương mới đưa đến té xỉu, sự tình có chút không đúng, mau mau mang ta đi. Nhị thúc đừng có gấp, Cửu Di hiện tại có một vị thần quốc ngự y tại trị liệu. Hàn Khởi mỉm cười. Hắn nói đến đây, vì chính là lợi dụng hắn nhị thúc giúp hắn vạch trần tiểu tử kia thân phận. Một cái ngũ huyền vị tu sĩ, hắn trước kia nhìn không vừa mắt, sớm sẽ giết, cũng dám cùng mình tranh nhau nịnh nọt Trung Vọng Tuyết. Chỗ bình luận chuyện rất lạnh nhạt, tất cả đi ra nói hai câu đi. Mặt khác cầu phiếu đỏ. Chương 209, Trung Vọng Tuyết sự phẫn nộ. Thần quốc ngự y kìa. Chu Dương nhíu mày, nói, nếu có ngự y tiền bối chữa trị, vậy còn cần dùng ta. Đạo y thế người nhà, cố nhiên có chút ngạo khí, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn như thế. Hắn vẫn còn có chút tự biết rõ, có thể lên làm Thiên Bạch Đế thần quốc ngự y, không người nào là y thuật người kiệt xuất. Nhưng mà, Hàn Khởi thanh âm âm trầm một ít, nói, này y sư tuổi còn trẻ, tuổi cùng ta tương tự, thậm chí còn đối với ta đại sao có thể là thần quốc nội ngự y. Thúc thúc, ta hoài nghi hắn là đang mạo danh, phải biết, giả mạo ngự y, hắn có thể có bản lĩnh gì. Vạn nhất hắn đem cửu di trị liệu hỏng rồi làm sao bây giờ? Cái gì? Chu Dương thanh âm cũng trở nên âm trầm một ít, nói, giả mạo. Thế gian này, giả mạo y sư lừa gạt tiền tài mặc đan số lượng cũng không ít, thậm chí có lớn mật người, càng là giả mạo các loại thân phận y sư. Tuổi còn trẻ, còn không bằng Hàn Khởi tuổi lĩnh đại có thể lên làm thần quốc ngự y, đây quả thực không có khả năng. Đáng giận. Chu Dương cắn răng, hắn bình sinh tối ghen ghét chính là giả mạo y sư người, lang băm không đáng sợ giả mạo y sư, bởi vì lang băm hơn phân nửa còn có chút y thuật, mà giả mạo y sư người, liền nửa điểm y thuật đều không có, đây không phải là cứu người, mà là sát nhân. Đây là, tại bại hoại y sư danh dự. Ta xem tiểu tử kia lộ ra lệnh bài, có thể ta cảm giác, tiểu tử kia toàn thân căn bản không có gì y thuật, thúc thúc ngươi mau mau đi, nếu không tiểu tử kia không nên đem Lê Cửu Di cho chị hỏng rồi không thể. Hàn Khởi vội vàng nói. Chu Dương đánh giá Hàn Khởi, trong mắt có sắc mặt giận dữ, dùng đầu góc của hắn, nếu như đúng lúc này còn đoán không ra Hàn Khởi lại lợi dụng lời của mình, này nhiều năm như vậy, hắn tiểu sống vô dụng rồi. Cái này Hàn Khởi ngay từ đầu nói không nóng nảy, mà bây giờ lại thúc giục hắn nhanh đi. Chỉ sợ là Hàn Khởi, cùng này ý sư có chút ân đoán đi. Chính hắn một làm thúc thúc đấy, nếu là lại không rõ ràng lắm Hàn Khởi là mặt hàng gì, kia thúc thúc cũng đổ vô dụng rồi. Hàn Khởi tả hữu lời nói không đồng nhất, rõ ràng cho thấy muốn mượn đao của mình đi vạch trần người kia y sư thân phận, nếu như ngày bình thường, Hàn Khởi sẽ có tốt như vậy tâm tư, đi quan tâm Lê Cửu tỷ tánh mạng an nguy. Nhớ kỹ, Chu Dương trầm giọng nói, muốn phải học giỏi y thuật, quan trọng nhất là trị phẩm nếu không đủ, cuộc đời này y thuật, vĩnh viễn không pháp siêu việt bản thân. Học y thuật, không phải là vì lấy ra khá là đấy, cũng không phải là vì vạch trần người khác. Đừng đem ta không biết tâm nhãn của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Chu Dương thanh âm dần dần trở nên lạnh một ít. Sống lâu như vậy, hắn cũng nhìn ra một ít đạo lý. Như học y chỉ là vì khá là mà nói, này người kia muốn đối với mình y thuật có bao nhiêu tự ti, cần cùng người khác tỉ thí, mới có thể chứng minh giá trị của mình. Hàn Khởi thân thể một cái giật mình, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình thúc thúc vậy mà nhìn ra ý nghĩ của mình, liền nói, thúc thúc chớ nên trách tội. Lúc này đây ta liền tha thứ ngươi, người tuổi trẻ kia không thể nào là thần quốc ngự y. Nhanh mang ta đi đi, muộn chút thời gian à, Lê Cửu tỷ sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm rồi. Chu Dương chậm rãi nói ra. Vâng. Hàn Khởi nghe thế, trong nội tâm lại một vui mừng. Mình thúc thúc tại đạo y thế gia liên minh Chu gia ở bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lây y sư, cố nhiên không so được thần quốc ngự y, nhưng mà cùng thiên bạch đế thần quốc nội nổi danh đã lâu ưu tú y sư mà nói, cũng là không thua bao nhiêu rồi. Mình thúc thúc nguyện ý xuất thủ. Hừ, có tiểu tử kia đẹp mắt rồi. Dám giả mạo thần quốc ngự y kìa. Diệp Huyền một cây ngân châm đón lấy một cây ngân châm cắm ở bà lao trên người, thời gian trong nháy mắt, bà lão này trên dưới thân thể liền tràn đầy ngân châm. Dưới bình thường tình huống, Diệp Huyền không biết cái này giống như làm, nhưng mà xuất đối với bà lão bệnh tình, Diệp Huyền không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất hạ sách này, sau đó lại dùng chủ châm. Hắn có khả năng làm chính là bang cái này Cửu Di khôi phục thanh tỉnh, còn trợ giúp đối phương hoàn toàn trị liệu, căn bản không khả năng. Sinh lão bệnh tử, cái này quá mức bình thường, y thuật dù có thông thiên chi đạo, cũng tuyệt không xuyên tạc quy tắc chi năng, có thể, đạo y cùng với trong truyền thuyết tiên trị, có lẽ có bản lĩnh kia đi. Đừng nói là bang bà lão hoàn toàn trị liệu, mặc dù là hiện tại bang kỳ thành tỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Huyền con mắt nhìn xem bà lão, thận trọng, cắm xuống một căn toàn thân vi hải lam sắc châm. Đợi đến cắm xuống đồng nhất căn ngân châm thời điểm, hắn mới thoáng thở dài một hơi. Nếu như hôm nay không người chữa trị, bà lão này mặc dù tỉnh lại, chỗ hoặc ngày cũng tuyệt không qua ba ngày. Mà tha phương mới cắm xuống căn này ngân châm, có thể bảo vệ bà lão tạm thời không hội có nguy hiểm gì quá lớn, phía dưới, chính là trợ giúp bà lão đã tỉnh. Lê Cửu tỷ ra thế nào rồi? Chu Dương cùng Hàn Khởi bước đi ra, hắn thần tình nghiêm túc, con mắt rất nhanh sẽ nhìn về phía Vi Cửu Di châm cứu Diệp Huyền. Thúc thúc, chính là hắn giả mạo thần quốc ngự y. Hàn Khởi chứng kiến Diệp Huyền, lúc này chỉ vào đại uống. Chu Dương nheo mắt lại đánh giá thoáng một phát Diệp Huyền, lắc đầu. Cái này y sư, hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, hắn chưa thấy qua rất bình thường. Mấu chốt nhất chính là, thần quốc ngự y, không thể nào là tuổi còn trẻ có thể lên làm đấy. Cái thân phận này, có thể là thiên bạch đế thần quốc hàng trước nhất y sư chi vinh quang. Nếu như vô năng người lên làm, hội làm cho này vất vất vả và đạt được này vinh dự y sư báo nổi. Cho nên, Diệp Huyền tuổi tác như vậy, không thể nào là thần quốc ngự y. Học tập y thuật, há lại đơn giản như vậy. Tuổi còn trẻ tiểu có chỗ thành tựu người, đã ít lại càng ít. Tiếp xúc liền có chỗ thành tựu, thần quốc ngự y như vậy trí cao vô thượng vinh quang, há lại người bình thường có thể lên làm hay sao? Giả mạo người. Chu Dương trong nội tâm vốn là ghen ghét giả mạo y sư người, chứng kiến Diệp Huyền lại vẫn như vậy không có liêm sỉ vì bà lao trị liệu, trong nội tâm càng là một hồi tức giận, nói, ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền chuyên tâm trị liệu, không nói gì. Chu Dương chứng kiến Diệp Huyền không nói gì, tức giận quát, cũng ngay, Lê Cửu tỷ hiện tại bệnh nặng quân thân, há lại loại người như ngươi cái gì y sư cũng đều không hiểu người có thể giả mạo đấy, ta cho ngươi biết, Lê Cửu tỷ nếu là có nửa một chút lầm lỗi, ta không tha cho ngươi. Chạy nhanh cút. Hàn Khởi chứng kiến trong nội tâm cái gì là cao hứng. Ngươi để cho ai cút ngay lâu này? Long Muội nũng nịu nhẹ nói, xem bộ dáng kia, tựa hồ ý định cùng cái này Chu Dương đại đánh một trận. Hắn là thần quốc ngựa y yể. Tiểu Liên nhìn về phía Chu Dương, nói ra, không có khả năng, trẻ tuổi như vậy, há có thể là thần quốc ngựa y yể. Chu Dương hừ lạnh nói. Hàn Khởi cũng nói theo, ta sớm nói qua, hắn lệnh bài kia là không biết là cái đó đạt được đến đấy, tuổi còn trẻ không thể nào là thần quốc ngựa y yể. Thúc thúc ta chính là đạo y thế người nhà, hắn thân phận thúc thúc ta ha có thể không nhìn ra được sao. Trung Vọng Tuyết lông mày kẻ đèn cao lại, nàng trên mặt rốt cục xuất hiện một chút giận dữ, nhìn về phía Chu Dương cùng Hàn Khởi, nói, Chu Dương, Hàn Khởi, các ngươi chớ quá mức, bằng hưu của ta phải hay là không thần quốc ngựa y yể, phải hay là không y sư, ta ha có thể chẳng biết. Nàng một mực rất là yên tĩnh, không thích nhiều lời. Nhưng mà cái này Chu Dương cùng Hàn Khởi, hơi bị quá mức phân đi một tí. Tựa hồ động một phần hỏa khí. Chu Dương nghe được Trung Vọng Tuyết thanh âm, phát giác được Trung Vọng Tuyết sắc mặt giận dữ, thân thể một cái giật mình, liền nói, là ta vừa rồi thất lễ, mong rằng Trung tiểu thư không nên trách tội, bất quá, ta cùng Lê Cửu tỷ cũng là tốt hữu, Lê Cửu tỷ tánh mạng an nguy, ta thật sự khó có thể yên tâm được, vị tiểu hữu này là thần quốc ngựa y, ta còn cần biết rõ hắn thân phận chân chính mới có thể an tâm. Thân phận của Trung Vọng Tuyết, hắn hay là không dám trêu chọc. Hơn nữa, Trung Vọng Tuyết đúng là sinh ra sắc mặt giận dữ. Hắn nói chuyện, nếu so với Hàn Khởi nhiều hơn rất nhiều trọng lượng cùng kỹ xảo. Hắn không biết Diệp Huyền chính là bạn của Trung Vọng Tuyết, mà hắn đem lời nói nơi quan trọng nhất chỉ tại Cửu Di, bởi như vậy, Diệp Huyền mặc dù không muốn giao ra lệnh bài, cũng không có cách nào. Ngươi là y sư, ngươi vậy cũng tin tưởng, ở khác người chữa trị thời điểm quấy rầy, là một việc cỡ nào không có lễ phép, hơn nữa, sẽ ảnh hưởng chữa trị sự tình. Diệp Huyền bất đắc dĩ đứng dậy, nhàn nhạt nhìn về phía Chu Dương, vô túi chữ vật, ngự y lệnh bài lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Có thể cầm cho ta xem một chút. Chu Dương nói chuyện, đồng thời đánh giá Diệp Huyền. Không thể không nói, Diệp Huyền toàn thân khí chàng không lớn, nhưng chấn định tự nhiên, nhìn xem mình, không chột dạ, không ý kỵ, cái này không giống như là lang băm hoặc là giả mạo người biểu lộ. Diệp Huyền đem lệnh bài ném cho Chu Dương. Chu Dương mắt không chấp nhìn xem lệnh bài kia. Hàn Khởi đã ở bên cạnh thò ra ánh mắt quan sát đến. Thầm nghĩ đồng nhất khối bình thường lệnh bài, ngoại trừ chất liệu có chút đặc thù lệnh bài, lại có chỗ kỳ quái gì. Nhưng mà, chính là chỗ này điệu từ ngắn bài, khiến cho Chu Dương thần sắc một cái đại biến, hắn tay cầm lấy lệnh bài kia, chính diện xem hết, lại là xem hết phản diện, trong mắt kinh hãi càng phát nồng đậm. Còn có, tuổi không nhất định đại biểu cho y sư hết thảy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Chương 210, Hỏa Long Thổ Tức. Còn có, tuổi không nhất định đại biểu cho y sư hết thảy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn lời này xem như biến tướng ở răn dạy Chu Dương. Hắn nãy giờ không nói gì, không có nghĩa là hắn có thể nén giận. Chu Dương không để ý đến Diệp Huyền, hắn ánh mắt của một mực đặt ở lệnh bài kia thượng. Hắn lịch duyệt nếu so với Hàn Khởi phong phú hơn nhiều. Với tư cách y sư, hắn càng là biết rõ, thần quốc ngự y chính là một trí cao vô thượng thân phận. Đạo y thế gia Chu gia, có thể làm cái trước thần quốc ngự y người, cũng rất ít. Cho nên, hắn biết rõ thần quốc ngự y lệnh bài biểu tượng, mà Diệp Huyền cái lệnh bài này, chính phản mặt tất cả viết, Thiên Bạch Đế ngự y năm chữ. Mà lại cái này chất liệu, làm bộ không được. Bởi vậy, có thể đại biểu cho, thân phận của Diệp Huyền, đúng là Thiên Bạch Đế thần quốc ngự y. Hắn nhận ra lệnh bài kia. Lệnh bài, không có giả. Nhưng là, hắn vẫn còn có chút khó mà tin được, trẻ tuổi như vậy, là có thể lên làm thần quốc ngự y. Điều này sao có thể? Người xuất sắc y sư không phải dựa vào thời gian dài tích lũy đi ra ngoài. Y thuật là một, mà còn dư lại, chính là y thuật kinh nghiệm. Phàm chân có ngữ, bệnh lâu thành y yể. Vì sao? Chính là bởi vì, bọn họ có kinh nghiệm. Thúc thúc, thân phận này có hay không giả? Hàn Khởi lên tiếng hỏi. Hắn cảm giác được, mình thúc thúc thần sắc, có chút không đúng. Chu Dương lạnh lùng trừng Hàn Khởi liếc, hắn hít sâu một hơi, nói, thân phận này là vị nào đại nhân giao cho tiểu hữu hay sao? Hắn vẫn còn có chút không thể tin được, thân phận của Diệp Huyền, chính là thần quốc ngự y thân phận. Chẳng lẽ là một vị thần quốc ngự y kia, đem lệnh bài kia cho nhà mình tiểu bối hay sao? Không nên a, Thiên Bạch Đế thần quốc có thể là có thêm văn bản rõ ràng quy củ, ngự y tuyệt đối không thể đem lệnh bài tùy tiện giao cho người khác, lại càng không cho ra bán, biết được, đây chính là giết chết hết tội danh. Bất tiện bẩm báo. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn tại sao phải nói cho Chu Dương? Tâm tính để nằm ngang, là đủ. Hắn vừa nói chuyện, một bên trị liệu. Phân tâm lương thuật, chữa trị tốc độ không giảm chút nào trì hoãn. Chu Dương không nói gì, đem lệnh bài trả lại cho Diệp Huyền. Là Chu Mô mắt vụng về rồi, Chu Mô bái kiến ngự y y. Chu Dương chắp tay nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chuyên tâm trị liệu lên. Mà Chu Dương thì là đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, cũng không nói lời nào. Chính như Diệp Huyền từng nói, hắn cũng là y sư, biết rõ, ở khác người chữa trị thời điểm quấy rầy là một việc cỡ nào không có lễ phép đấy, hơn nữa, còn sẽ ảnh hưởng trị liệu hiệu quả sự tình. Nếu như thân thể hắn tại Diệp Huyền trên lập trường, cũng sẽ như vậy nghĩ. Thúc, thúc thúc. Hàn Khởi nhìn xem Chu Dương, thận trọng nói ra. Vấn đề này, tại sao cùng hắn dự liệu không giống với? Câm miệng. Chu Dương lạnh lùng nói. Hàn Khởi lập tức bị lại càng hoảng sợ, ngậm miệng lại, không dám nói lời nào. Chu Dương trong lòng tràn đầy tức giận, cái này Hàn Khởi gây chuyện thị phi, vậy mà trêu chọc phải một cái thứ thiệt thần quốc ngự y trên đầu, lệnh bài kia tuyệt đối không có giả, thân phận càng là không giả được, hắn thật không biết, cái này ánh mắt của Hàn Khởi trường ở nơi nào. Như thế như vậy, lại vẫn dám lợi dụng mình. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời, cũng đành phải ổn quyết tâm đến xem lấy Diệp Huyền. Chu Dương có thể tin tưởng lệnh bài thật sự, nhưng là, trong nội tâm vẫn là không thể tin được Diệp Huyền y thuật, trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể lên làm thần quốc ngựa ý đi? Hắn có chút meo mắt lại nhìn xem Diệp Huyền Kim Kim, hắn cũng là dùng châm cao thủ, người xương dương tam thủ, trong thiên bạch đế thần quốc thành tựu không nhỏ, Diệp Huyền đồng dạng dùng châm, người này đến cùng có cái gì chân bổn lĩnh, hắn liếc sẽ xảy đến nhìn ra được. Tiểu tử này đem châm chọc vào chăn đầy. Chu Dương nhíu mày. Hắn không nói gì thêm, lại nhìn kỹ. Diệp Huyền hết sức chăm chú, không muốn phân tâm, nhất châm về chuyển. Thời gian dần trôi qua. Diệp Huyền nhắm hai mắt, mà hắn ngân châm trong tay ghim kim càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu, mắt thường còn có thể bắt đặt được. Mà tới được đằng sau, mắt thường cũng căn bản thấy không rõ lắm. Đây là cái gì châm pháp? Chu Dương trong nội tâm cả kinh. Diệp Huyền trong tay trung nắm bắt 38 căn ngân châm, trước người lơ lưỡng 72 căn ngân châm. Ngân châm không phải là cái gì trị bảo, chỉ bình thường trị liệu người đựng chút ít linh khí chân khí ngân châm. Mà trừ đó ra, trong miệng cũng ngậm lấy 8 cái ngân châm. Từ mảnh quan sát, sẽ phát hiện cái này 8 cái ngân châm trong đó, có một căn ngân châm là màu đỏ màu sắc, cái này nhan sắc đỏ giống lửa, nhìn một cái, phảng phất châm này lúc nào cũng có thể sẽ biến thành hỏa diễm giống như, cháy hương hực, mặc dù là Diệp Huyền đem châm này ngậm trong miệng, cũng sẽ cảm giác trong miệng cuồn cuộn nóng bỏng. Này châm pháp, tên là Hỏa Long Thổ Tức. Đạo Y Thánh Thư nửa phần dưới Hỏa Long Y Kinh bên trong một môn châm pháp, này châm pháp, tên là Hỏa Long Thổ Tức. Ghim kim người cần trung cần điều khiển 107 căn ngân châm cùng với một cây hỏa long châm. Tổng cộng 108 cây ngân châm, có thể thi triển, hỏa long thổ tức. Cái này ghim kim phương pháp, hắn cũng vừa học hội. Dùng để trị liệu kiểu gì, lại không quá thích hợp. Đi. Diệp Huyền trong nháy mắt một điểm. Xoát xoát xoát. Sau một khắc, cái này ngân châm bay ra đánh ra, 108 cây ngân châm nhao nhao chui vào kiểu gì to to nhỏ nhỏ huyệt vị. Đúng lúc này. Bà lao thân thể phảng phất thủng lỗ chỗ, bị ngân châm trải rộng tràn đầy. Chu Dương chân mày nhíu thật chặt. Hắn đồng quang lập lòe, nhìn xem cái này ghim kim phương pháp xem hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì châm pháp? Chu Dương nỗ lực suy nghĩ, hắn tốt như nhớ tới một bộ châm pháp, bất quá châm này pháp thất truyền đã lâu, không biết bao lâu không có bị người xuất ra qua, hắn cũng chỉ là theo sách cổ thượng đã từng gặp một. 2. Ghim kim người, cần cực cao y thuật. Đơn không nói những. Này! 108 ngân châm cộng đồng thi triển, lại còn có thể hoàn mỹ ghim kim, bản chính là một cái, thập phần khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người nam nhân này, có thể đồng thời điều khiển 108 cây ngân châm không thể. Hắn càng phát ra cẩn thận nhìn xem Diệp Huyền ghim kim. Châm này vô tuyến, chỉ bằng chân khi đánh vào trong cơ thể con người. Nhất châm ngay sau đó nhất châm. Mà đúng lúc này, giống. Một đạo giống như long ngâm tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Cái này vang lên thanh âm thực sự không phải là long muội. Mà là đang cửu di trên thân thể. Thanh âm này chỉ có Diệp Huyền mới có thể nghe được. Hỏa long thổ tức, hơi thở lúc, tất nhiên có long tiếng giống giận dữ. Mà trừ đó ra. Dầm ào ào. Một hồi hư vô hỏa diễm tại cửu di trên người toát ra, trong lúc vô hình, tựa hồ có thể chứng kiến một cái rồng lửa đầu. Cái này đầu rồng, vòi nước, mở ra miệng rộng, nổ ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm chính là thế gian là tinh thuần nhất hỏa diễm, có thể đốt cháy, bài trừ ngàn vạn độc tố tinh thuần hỏa diễm. Đây cũng là 108 cây ngân châm cộng đồng thi triển hỏa long thổ tức. Xem đến nơi này, Chu Dương bản còn có thể bảo trì vẻ chấn định, đột nhiên tầng tầng tan rã. Hắn trợn to mắt nhìn Diệp Huyền Kim Kim. Đây là Hỏa Long thổ tức. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Dương ngón tay đều có chút run rẩy, nhìn xem Diệp Huyền thi triển ra chấm pháp, cùng với này đặc biệt dị tượng, trong lòng tràn đầy kinh hãi, bình thường Kim Kim phương pháp, có thể sinh ra đời dị tượng. Ít càng thêm ít. Mặc dù là thần quốc ngự y, cũng không ai có thể tại Kim Kim lúc đản sinh ra dị tượng. Diệp Huyền Hỏa Long thổ tức đản sinh dị tượng rất nhỏ, chỉ có đạt tới khí hải cảnh phương mới có thể quan sát một. 2. Cùng truyền thuyết kia bên trong đạo y Kim Kim lúc tạo ra dị tượng so sánh với, quả thực là cách biệt một trời, nhưng mà đây thật là ra đời dị tượng. Kim Kim có thể sinh ra đời dị tượng y sư. Ngẫm lại đều khủng bố. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi này y thuật, đã xa tại trên mình rồi. Hỏa Long thổ tức. Chu Dương trên trán nhỏ mồ hôi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây tuyệt đối là thất truyền đã lâu, không biết bao lâu không ai thi triển qua Hỏa Long thổ tức. Chu Dương trong nội tâm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Đây không phải năm đó Thiên Bạch Đế thần quốc kiệt xuất nhất đạo ý sáng chế phương pháp sao? Hỏa Long thổ tức, một cái cực kỳ khó có thể khống chế châm pháp, năm đó này đạo ý đã từng truyền thụ cho qua mấy cái thần quốc ngự ý, có thể là những thần kia quốc ngự ý, không một người có thể học hội này châm pháp. Có thể gặp cái này Hỏa Long thổ tức học được độ khó, mà người nam nhân trước mắt này, không có khả năng. Chu Dương hít sâu một hơi, nhưng hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Hô! Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng là vừa vận học được Hỏa Long thổ tức phương pháp, còn đây là Hỏa Long châm bên trong một môn châm thuật, chính là tinh thuần hỏa diễm đốt cháy độc tố châm pháp, bất quá thực sự không phải là Hỏa Long châm trong lợi hại nhất châm pháp, Hỏa Long châm trong lợi hại nhất chính là Hỏa Long chi rít gào. Cùng ra ra Kim Kim lúc tạo ra dị tượng, còn có chênh lệch rất lớn. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn hồi tưởng lại hắn khi còn bé ra ra của hắn Kim Kim lúc dị tượng. Lúc kia là ra ra của hắn trị liệu một vị đại năng, dẫn hắn tiến đến quan sát. Lúc kia Kim Kim dị tượng, phương viên trăm dặm đều khó mà che lấp. So với hắn ra ra Diệp Luân Hành, hắn còn có chênh lệch rất lớn. Chẳng biết cuộc đời này có thể không thành đạo ý ỉa. Diệp Huyền nhìn lên trời khoảng không, lẩm bẩm, vì ra ra, cũng vì mình. Chu Dương vẻ mặt không nhịn được nhìn xem Hàn Khởi, nói, về sau ít cho ta gây chuyện thị phi. Hàn Khởi cũng triệt để không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Chu Dương hít sâu một hơi, bước ra một bước, nói, là vừa rồi Chu Mỗ mắt vụng về rồi. Thật không ngờ, tiểu hữu là dựa vào lấy thực bằng thực lực trở thành thần quốc ngự y đi. Có lẽ, lúc này đây Chu Dương mới là phát ra từ nội tâm khâm phục. Chương 211, phần lớn là uy hiếp nữ nhân. Diệp Huyền vẫn luôn minh bạch, trên cái thế giới này tổng là nắm tay người nào lớn, ai thì càng chiếm lý một ít, y sư đều là như thế. Nếu như hắn không thi triển ra Hỏa Long thổ tức phương pháp mà nói, nhất sáng trị liệu thất bại, Chu Dương cùng Hàn Khởi chắc chắn cầm lấy mình tay cầm. Chính như hắn cậu nói, chị tốt rồi, là hắn nên làm, chị sai rồi, đó chính là trở thành trách nhiệm của hắn. Mà bây giờ thi triển ra Hỏa Long thổ tức phương pháp, Chu Dương trong nội tâm mới bay lên khâm phục chi ý. Đương nhiên, Diệp Huyền sở dĩ thi triển Hỏa Long thổ tức phương pháp, nguyên nhân trọng yếu nhất là trị liệu Cửu Di, mà không phải sáng cho Chu Dương xem. Cửu Di nàng ra thế nào rồi? Trung Vọng Tuyết ôn nhu hỏi. Đã không sao. Diệp Huyền nói ra, bên ta mới dùng châm hỏa phần đốt kỳ thể nội bệnh hại. Mặc dù không cách nào khu trừ căn bản, nhưng mà trước mắt là không có gì đáng ngại rồi. Diệp Huyền, cảm ơn ngươi. Trung Vọng Tuyết tự nhiên cười nói, cười má lún đồng tiền như hoa. Diệp Huyền mỉm cười, nói, cùng ta còn khách khí làm gì? Hỏa Long thổ tức, tạo ra chi lửa, có thể đốt cháy kỳ thể nội đa số tiểu hại. Khách khí cái gì? Trung Vọng Tuyết tự lẩm bẩm. Nàng, khách khí sao? Khu khu khu khu. Cửu Di khục ho hai tiếng. Nàng chậm rãi trợn mắt hai mắt. Lão con mắt đánh giá bốn phía, vươn tay đập đánh một cái đầu, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi, đây là thế nào? Chỉ nhớ rõ, mình ngay từ đầu đột nhiên thân thể siết chặt, còn dư lại chính là con mắt tối sầm lại, rốt cuộc không cảm giác được cái gì. Cửu Di, ngươi không có sao chứ? Trung Vọng Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn xem bà Lao. Bà Lao hòa ái cười nói, hiện tại không quan trọng rồi. Đúng rồi, vừa rồi ta là té xỉu đi qua sao? Là ai đã cứu ta? Là Diệp Huyền. Trung Vọng Tuyết con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, vui vẻ hiện ra. Nàng cười rộ lên bộ dáng thật là đẹp mắt, hai con mắt cong cong đấy, lông mày xanh đôi mắt đẹp, như là trong bức tranh nữ tử, không lịch sự bao nhiêu cách ăn mặc cùng trang trí, đầy người tự nhiên. Nhưng lại bình thường nữ tử như thế nào so đều cũng so không được thượng đấy. Bà Lao mặt mày trong lóe lên kinh ngạc, con mắt nhìn xem Diệp Huyền, tràn đầy vui vẻ, nói, nguyên lai là tiểu tử này hữu. Nói chuyện, nàng chậm chạp đứng dậy, có chút không người nói, lao thân tạ ơn tiểu hữu rồi. Bà cái này có thể tuyệt đối không được. Diệp Huyền lúc này không người một cái, cản lại bà lao này một kính. Cái này Trung Vọng Tuyết gọi bà lao này vì kiểu gì, hắn tất nhiên là cũng muốn nhận thức cái này kiểu gì vì tiền bối. Dù sao, hắn cùng Trung Vọng Tuyết chính là cùng thế hệ, ít nhất trong lòng của hắn thì cho là như vậy đấy. Đã bà lão này là tiền bối, cái này không người một cái, hắn có thể tuyệt đối gánh không được. Vô luận như thế nào, cấp bậc lễ nghĩa là không thể loạn. Tiểu Liên xem đến nơi này, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Cái này Diệp Huyền, coi như có chút thất thời. Nếu như Diệp Huyền ứng cửu di đồng nhất lễ, này bối phận tiểu lớn rồi Trung Vọng Tuyết đồng lứa, nàng tiểu thư còn thế nào xử lý? Truy, en của tui nét đại đồng lứa lời nói, chính là không thể lại thích. Bất quá trong lòng suy nghĩ, Tiểu Liên liếc qua đang tại loay hoay ngón tay Long Muội, chỉ cảm thấy Long Muội dung mạo xinh đẹp, thủy linh thanh tú, diện mục thuần chân vô hạ, như là khờ khạo ngây ngô tiểu cô nương. Hiện tại, càng là loại này đầy người ngây thơ nữ hải, càng là hội chiếm được nam nhân niềm vui cùng ưa thích. Long Muội tuổi ước chừng tại 16-17 tả hữu, quả thật một cái mỹ nhân tương lai, không, dĩ nhiên là một mỹ nhân, duy độc thiếu thiếu một ít thành thục bộ dạng thủy mị. Thành thục bộ dạng thủy mị. Nếu nói là thiếu khuyết những này, nhất song lớn có chút để cho người đấu kỵ bộ ngực, có thể tuyệt đối không phải thiếu khuyết bộ dạng thủy mị. Tiểu Liên thầm kêu bất mãn. Cái này Long Muội bộ ngực như thế nào lớn như vậy? Như thế nào lớn lên? Tu tiên giả, cố nhiên có không ít năng lực cùng pháp thuật, nhưng mà có chút tiên thiên chuyện tình, vẫn là đền bù không được. Tiểu Liên âm thầm buồn bực. Như thế nào cái này Diệp Huyền bên cạnh lộ vẻ đứng chút ít có uy hiếp nữ nhân? Lần đầu tiên là này khương xảo, lãnh diễm vô song. Bàn về khí chất không chút nào thua ở hắn tiểu thư nhà, dung mạo cũng không rơi vào thế hạ phong, nữ nhân kia khá tốt chút ít, ít nhất đối với Diệp Huyền không lạnh không nhạt, nàng mới âm thầm hài lòng. Lần thứ hai là Tiêu Ly, lần thứ ba là cái này Long Muội. Còn thực nhìn không ra, cái này Diệp Huyền còn là một bánh trái thơm ngon. Nàng tiểu thư nhà sẽ không từng lo lắng qua, sẽ không sợ Diệp Huyền bị người ngoặt chạy. Lại là một đại uy hiếp. Tiểu Liên trong nội tâm lầu bầu lấy. Bất kể như thế nào, là Diệp Tiểu Hưu đã cứu ta. Một tiếng này cảm ơn, hay là muốn nói ra đấy? Bà Lao chậm rãi cười nói. Lê Cửu Tỷ, ngươi nhiều đi à nha? Chu Dương chứng kiến Cửu Di tỉnh lại, tiến lên đáp tiếng nói. Chu Lão Đệ. Bà Lao chứng kiến Chu Dương chậm rãi mà đến, nói, vừa rồi cái này Lao già khỏng ra chút ít vấn đề, cũng là để cho Chu Lão Đệ nhiều lo lắng. Ha ha, ta lo lắng là sẽ vô dụng thôi, chỉ liệu Cửu Tỷ nhưng mà vị Diệp Tiểu Hưu này. Chu Dương sang sảng cười to nói, tiểu hưu tuổi còn trẻ, liền là có thêm như vậy ý thuật, Chu Mộ cũng tự nhận không bằng. Hắn âm thầm ghi nhớ tên Diệp Huyền. Có thể thi châm sinh ra đời dị tượng ý sư, lại có bao nhiêu? Phải biết, vừa rồi Diệp Huyền thi triển hỏa long thổ tức, rồi mới đem bà Lao trị liệu tốt đại biểu cho bình thường châm pháp, căn bản không có thể có thể chữa trị tốt bà Lao. Hắn am hiểu Dương Tam Thủ, đại biểu cho, hắn am hiểu, cũng là dùng hỏa công độc chi châm. Nhưng mà cái này Dương Tam Thủ đặt ở hỏa long thổ tức trước mặt, vậy thì được một hồi chuyện cười. Hắn là phát ra từ nội tâm khâm phục Diệp Huyền. Tuổi con trẻ, thì có như thế, thành tựu thanh niên, lại có bao nhiêu? Đạo hữu quá khen. Diệp Huyền thản nhiên nói. Ta cũng không có quá khen, Chu Dương nói ra. Hàng khởi hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là có chút ý thuật mà thôi. Mặc dù là thần quốc ngự ý thì như thế nào, trên đời này vẫn là thực lực vi tôn, năm đấm lớn mới là cứng ngạnh đạo lý. Chính là ngũ huyền vị, còn có thể có năng lực gì không thể. Một cái kẻ bất lực mà thôi. Hả? Hả? Đúng lúc này, không chỉ là Diệp Huyền, Trung Vọng Tuyết, Long Muội bọn người, không khỏi là nhao nhao cả kinh. Ầm ầm. Phảng phất phương xa mở ra một đạo đại môn. Một đạo tràn đầy bị kim quang bao quanh nam nhân từ xa phương mà đến, trên bầu trời nếu như bỏ ra một đạo kim sắc sáng chói con đường, kim quang này bên trong nam nhân từng bước một đã đi tới. Kim quang nam tử đến chỗ này, vốn là hướng phía Trung Vọng Tuyết không người một kính, bái kiến tiểu thư. Nhược Thúc. Trung Vọng Tuyết nhìn xem kim quang nam tử. Nhược Thúc, tên là Lý Tâm Nhược, hán phụ thân thân bên cạnh thiếp thân chi nhân, thực lực sớm đã đạt đến Tam Thánh Cung liệt kê, bình thường có chuyện gì, đều cũng có hắn Lý Tâm Nhược đến truyền đạt. Lý Tâm Nhược lại tới đây, đại biểu cho phụ thân nàng muốn triệu kiến Diệp Huyền rồi. Bái kiến tiền bối. Bái kiến tiền bối. Diệp Huyền mấy người chứng kiến kim quang nam tử, vội vàng hô. Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Kim quang nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, thanh âm giống như sấm rền, theo chỗ cao đáp xuống. Ngươi đánh bại ứng tam, vì thần quốc làm ra cống hiến, lẽ ra đạt được thần quốc ban thưởng, hiện tại dĩ nhiên ngươi đã được đến đại nhân triệu kiến, thỉnh cùng một chỗ đi theo ta. Vâng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Kim quang nam tử mỉm cười, hắn dáng tươi cười bị kim quang chiếu rọi, có chút quan sát không rõ, chỉ thấy hắn phất tay bãi xuống, một đạo chân khí màu vàng nóng chi lộ câm tự thành. Thỉnh! Kim quang nam tử nói, hắn tại Diệp Huyền trước mặt, cũng không còn bày bao nhiêu tiền bối cái giá đỡ. Diệp Huyền, Trung Vọng Tuyết, cùng Long Muội cùng một chỗ bước lên màu vàng đường. Dần dần biến mất ngay tại chỗ. Mà ở Diệp Huyền lúc rời đi, nay Hàn Khởi đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi run lên, nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, miệng há lấy, như là, còn không có theo trong lúc khiếp sợ đi ra. Hắn không biết, người nam nhân trước mắt này, dĩ nhiên là Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Là cái kia, đánh bại Ứng Tam Diệp Huyền. Hàn Khởi khuôn mặt vẻ không tin, hắn hít sâu một hơi, nói, điều này sao có thể, hắn tại sao có thể là cái kia Diệp Huyền. Ứng Tam, đến từ ngoại quốc độ thiên tài, có được tiến vào Vân Điện tư cách, trước sau đánh bại Thiên Bạch Đế thần quốc các đại thiên tài, không một địch thủ. Không biết bao nhiêu thiên tài muốn đánh bại Ứng Tam, lại không thể làm gì. Mà lúc này đây, Diệp Huyền đánh với Ứng Tam một trận, hai người giao chiến cùng Thiên Đình quận. Trận chiến ấy, thanh thế kinh người. Đưa tới không biết bao nhiêu người đang xem cuộc chiến. Cuối cùng nhất, Diệp Huyền đắc thắng một phần, đánh bại cái này đến từ bên ngoài quốc gia thiên tài. Ai cũng không rõ từng phòng đoàn đến, nguyên bản danh không thấy truyền ra Diệp Huyền, lại có thể đánh bại Ứng Tam. Diệp Huyền, đã sớm danh dương Thiên Bạch Đế thần quốc, truyền ra thần hồ hắn hồ. Ai chẳng biết, Bách Hoa chỉ chủ, Diệp Huyền. Tại nhắc tới Bách Hoa chỉ lúc, trước tiên nghĩ tới, chính là cái kia Diệp Huyền. Hàn Khởi đốn tại nguyên chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Hắn vừa rồi, lại đang trong nội tâm trào phúng, Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền chỉ là ngũ huyền vị. Hơn nữa, còn âm thầm mắng Diệp Huyền là kẻ bất lực. Nếu như Diệp Huyền là kẻ bất lực mà nói, vậy hắn là cái gì? Hừ. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, tràn đầy vẻ tức giận, nói, về sau ít cho ta gây chuyện thị phi, cái này Diệp Huyền đánh bại Ứng Tam, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu, lại có thủ đoạn y sư, ngươi ăn no dội việc lấy, trêu chọc hắn. Nếu như không phải Hàn Khởi mà nói, hắn còn có thể giao hảo tại Diệp Huyền, dù sao đối với tại y sư mà nói, có thể có một chút cùng vì muốn tốt cho y sư hữu mà nói, có thể lẫn nhau học tập được rất nhiều đồ đạc. Hắn là đạo y thế gia liên minh, có lẽ Diệp Huyền cũng sẽ cùng mình giao hảo. Nhưng bây giờ xem xét, Diệp Huyền đối với mình không có cảm tình gì, cái này hoàn toàn là bởi vì Hàn Khởi. Vâng, Hàn Khởi cũng bị giật mình, lúc nói chuyện có chút run rẩy, nếu để cho cha mình biết rõ mình trêu chọc Diệp Huyền, này chỉ sợ không nên hung hăng quát lớn mình một trầu. Hắn sợ nhất liền là phụ thân của mình. Chương 212, như thế nào ban thưởng? Xuyên qua này thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ thoát ra dòng sông, Diệp Huyền mấy người, theo Kim Quang Nam Tử cùng đi đến trong một cái đại điện. Đại điện này chính là Phồn Tinh Hà vực cái cuối cùng cửa khẩu duy nhất cung điện. Là vì, chấp pháp giả tinh tu chi điện. Mặc dù là Phồn Tinh Hà vực cao tầng tiến vào cái này cái cuối cùng cửa khẩu đại điện, cũng cần thông báo. Kim Quang Nam Tử liền là dẫn mấy người đứng tại trước đại điện, chậm rãi hướng phía trong điện cung kính không người, nói, đại nhân, Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền dĩ nhiên mang đến. Dẫn hắn tiến đến. Trong điện âm thanh âm vang lên. Vâng. Kim Quang Nam Tử mang theo Diệp Huyền mấy người tiến vào đại điện. Liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn biến mất, liên Diệp Huyền đều không có phát giác, không khó nhìn ra, Kim Quang này nam tử, chính là một ân lợi hại cao thủ. Vừa mới nhập đại điện, Diệp Huyền chính là đánh giá bốn phía một cái. Chỉ thấy phía trên tòa đại điện kia ngồi một ông già, lão giả này một thân áo đen thượng vẽ lấy một cái màu mực con cọp, biểu lộ ra khá là tinh xảo, cười ha hả nhìn xem Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết. Cái này nét cười của ông lão rất thú vị, phảng phất một cái lao ngon đồng. Một điểm uy nghiêm đều không có. Ra ra. Trung Vọng Tuyết thấy lão giả, rõ ràng kinh ngạc, tự nhiên cười nói. Phía trên tòa đại điện kia đang ngồi cũng không phải phụ thân của Trung Vọng Tuyết, mà là Trung Vọng Tuyết ra ra, Trung Hậu. Trung Hậu vẻ mặt vui vẻ, nụ cười kia ở bên trong, có vài phần tinh nghịch chi ý. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vừa liếc nhìn Trung Vọng Tuyết, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nói, phụ thân ngươi hắn có một số việc, mấy ngày nay không ở Phồn Tinh Hà vực. Ta để thay thế hắn cho Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền ban thưởng, dù sao hắn chấp pháp giả càng lợi hại, cũng là con của ta. Nói chuyện, hắn vuốt vuốt trong râu, vẻ mặt vẻ kiêu ngạo. Bái kiến tiền bối. Diệp Huyền chứng kiến Trung Hậu, lúc này một cái cung kính nói. Nói chuyện, hắn còn vỗ vỗ Long Muội. Long Muội cái này cô gái nhỏ, vào xem lấy đùa bỡn ngón tay, không chút nào nhớ rõ cấp bậc lễ nghĩa, chỉ tới Diệp Huyền vỗ vỗ nàng, mới bất đắc dĩ hô một câu tiền bối. Trung Hậu nheo mắt lại, cười đánh giá Diệp Huyền. Nói, Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền, ân, có năm đó ta phong phạm, tuổi còn trẻ thì đến được trình độ như vậy, không thấy nhiều. Đến đối với bộ dáng, mặc dù không có năm đó ta lớn lên tuấn tú, nhưng mà coi như là tuấn tú lịch sự. Hợp cách, Hắc hắc. Diệp Huyền trong nội tâm dở khóc dở cười. Hắn có chút buồn bực Trung Hậu vì cái gì như vậy nhìn xem mình cùng với như vậy bình luận. Nhưng mà trong nội tâm kinh ngạc, thần sắc trên mặt không thay đổi, nói, tiền bối quá khen. Không quá khen, ta nhưng là một chút cũng không có quá khen. Đúng rồi, Vọng Tuyết, khách nhân tới, đi chuẩn bị chút ít linh trà linh quả. Trung Hậu nói ra. Trung Vọng Tuyết lên tiếng, trên mặt đẹp thời thời khắc khắc bảo trì mỉm cười. Đợi đến Trung Vọng Tuyết đã đi ra đại điện, Trung Hậu cười ha hả nói, ngồi, còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi không ngồi còn không nên ta thỉnh các ngươi ngồi không thể. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cũng không sĩ diện cái láo, ngồi xuống ghế. Trung Hậu nói ra, ta là Trung Vọng Tuyết gia gia, con của ta không ở, bây giờ ban thưởng chuyện của ngươi, liền do ta cho ngươi, ngươi đánh bại Ứng Tam, đối với Thiên Bạch Đế thần quốc có không ít cống hiến. Chấp pháp giả lẽ ra muốn thưởng ngươi, nói đi, ngươi ý định muốn cái gì nhập chân pháp bảo, kỳ chân dị bảo đấy, ngươi có thể theo liền mở miệng, ta Trung Hậu bảo vật không ít. Phồn Tinh Hà vực bảo vật cũng không ít, chỉ cần lấy ra được, đều có thể cho ngươi. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng Trung Hậu xuất thủ quả thật là hào phóng. Nhập chân pháp bảo tiện tay cũng có thể xuất ra. Vạn bối không biết muốn dùng cái gì. Diệp Huyền như nói thật nói. Truy cập nét đê. Hề đọc trái tim đen đú ám chuyện không biết. Trung Hậu nở nụ cười, cười rất vui vẻ, giống là một lao ngon đồng. Nói, ngươi tiểu tử này cũng quá gian trá đi một tí, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi không mở miệng muốn. Đem quyền chủ động giao cho ta. Ta nếu như chủ động cho ngươi, cho đúng rồi, ta có hại chịu thiệt, cho thiếu, ta lại thật mất mặt. Hơn nữa ngươi lịch duyệt chưa đủ, ta lịch duyệt phong phú, như cho ngươi, nhất định là Donny đóng giày cho ngươi, ít nhất đối với ngươi đều có chỗ cần dùng, ngươi tiểu tử không dám loạn muốn, sợ đúng là những thứ này. Tiểu tử ngươi thật đúng là gian trá, hắc hắc, bất quá ta thích. Diệp Huyền không nói gì, nhưng kỳ thật, hắn trong nội tâm đích thật là nghĩ như vậy. Đem quyền chủ động giao cho một cái lịch duyệt phong phú tiền bối, không phải càng tốt sao? Ngươi cũng hiểu được tiểu huyền tử gian trá sao? Long Ngụy chuyển một đôi mắt to, hô hô nói ra, kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy đâu rồi, tiểu huyền tử nhưng mà rất gian trá đâu rồi, hắn a. Biểu hiện ra tuấn tú lịch sự, kỳ thật trong nội tâm ý đồ xấu khá nhiều loại. Không ít người không biết những này, đều bị lừa rồi. Diệp Huyền không nói nên lời. Cái này Long Ngụy, phía trước nói cũng may. Nhưng mà đằng sau, nàng đến cùng là người nào? Trung Hậu cười hắc hắc, nói, xem ra ta cái này lão đầu tử ánh mắt cũng không tệ lắm, ngươi xem, liền của ngươi linh yêu huyết thể yêu thú, đều nói ngươi gian trá không phải. Bất quá nói trở lại, ngươi tiểu tử thật là có chút ít năng lực, vị này chính là hiện nay yêu long nhất tộc long chủ nhi nữ. Nói chuyện, hắn con mắt chuyển hướng Long Muội. Ngươi biết cha ta? Long Muội mắt to cảnh giác nhìn xem Trung Hậu. Đương nhiên nhận thức. Hắn còn muốn ngoan ngoãn kêu lên ta một câu tiền bối đâu rồi, năm đó ta và ngươi ra ra nhưng mà một đời nhân vật. Trung Hậu vướt trong râu, tràn đầy tự hào nói. Ngươi phải biết ta lời của phụ thân, tuyệt đối đừng nói cho ta biết phụ thân ở đâu. Long Ngụy thận trọng nói ra. Nếu để cho phụ thân nàng biết rõ hắn ở đâu lời nói, vạn nhất phụ thân nàng đi ra tóm nàng làm sao bây giờ. Nàng là bị Diệp Huyền vụng trộm dùng linh yêu huyết thể kéo đi ra ngoài. Việc này, có thể không có trải qua Long Ngụy cho phép. Kỳ thật. Nàng không biết là, Long Chủ đã sớm biết vấn đề này, chỉ mở một con mắt nhắm con mắt mà thôi. Yên tâm, lão giả ta cũng không phải ưa thích mật báo người. Trung Hậu đỉnh đạc vô bộ ngực, một điểm tiền bối uy nghiêm đều không có. Long Muội cái này tính tình, ngược lại là có thể dỗ dành hắn cái này lão đầu tử vui vẻ. Uống trà. Đúng lúc này, Trung Vọng Tuyết đã đi tới, nàng trong tay bưng chút ít linh trà, trong chén mùi thơm nhàn nhạt vào mũi, khí vị mặc dù nhạt, nhưng nếu cẩn thận nhất phẩm. Sẽ cảm thấy mùi thơm này ở bên trong, có mặt khác có chút đồ đạc. Mỗi một ly trà, đều có được chính nó hảo rượu. Trung Vọng Tuyết đem nước trà trước tiên cũng cho Diệp Huyền một ly, lại cũng cho Long Muội một ly. Trà này rất thơm. Diệp Huyền phẩm một cái, chỉ cảm thấy dư vị vô cùng. Hương mà nói, là hơn uống một ít. Trung Vọng Tuyết trước người cũng có nước trà, chỉ, nàng nửa điểm bất động, nghe được Diệp Huyền nói chuyện, con mắt cười không tác nguyện rằng, thật là đẹp mắt. Trung Hậu ngồi trên ghế dựa, vuốt trong râu. Nói ra, ngươi lần này công tích không nhỏ, cho thiếu đi không được, ta nghĩ nghĩ, nên cho mấy thứ gì đó. Ta nghe người ta nói, ngươi cùng người giao chiến, dùng đều là trúc kiếm, hẳn là ngươi ngay cả kiện dáng dấp giống như pháp khí đều không có. Ta chỗ này ngược lại là có chút nhập chân pháp bảo. Như thế nào nhập chân pháp bảo? Pháp bảo trong tất cả lớn nhỏ trận pháp, dùng cao minh luyện khí sư chế tác rất nhiều ngày mới có thể chế tác mà thành pháp bảo, mới được gọi là nhập chân pháp bảo. Nhập lưu pháp bảo, chỉ mới vào lưu. Mà vào chân pháp bảo, vừa đến tay, chân khí bản thân tăng thêm nhập chân pháp bảo đích thực khí, này chỗ buộc phát ra đích uy năng, nếu so với không cầm pháp bảo mạnh không biết bao nhiêu. Một cái cấu nguyên cảnh tu tiên giả, nếu có nhập chân pháp bảo, không nói quét ngang cấu nguyên cảnh, nhất giống như cấu nguyên cảnh tu tiên giả, muốn đắc thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đương nhiên, nhập chân pháp bảo chính là bảo vật, đại đa số khí hải cảnh đều chưa từng có thể gặp hắn hy quý trình độ. Trung hậu cũng thập phần kinh ngạc. Người nam nhân trước mắt này, dùng trúc kiếm đều đánh bại Ứng Tam. Dùng trúc kiếm cùng người giao chiến, đó là phải bị thua thiệt đấy. Có thể nhìn ra được, thực lực của người này, đích thật là trên Ứng Tam. Cái này, thực không dám đầu giếm, gia sư đã từng nói, vãn bối chỉ có thể dùng trúc kiếm. Diệp Huyền nói ra, chỉ có thể dùng trúc kiếm. Thật đúng là có ý tứ. Trung hậu dở khóc dở cười, nói, vậy xem ra, pháp khí gì gì đó, cho ngươi ngươi cũng cầm không được. Ngươi tiểu tử, trên người công pháp tất nhiên không ít, thể tu công pháp, yêu long nhất tộc thể tu công pháp, muốn so chúng ta cái này mạnh hơn nhiều, ngươi nói, để cho ta cho ngươi cái gì. Trung hậu cũng nhức đầu. Tiểu tử này, cái gì cũng có. Mạc Đan, chạy trối chết pháp bảo. Tiểu tử này có một con yêu long, này trốn chạy để khỏi chết còn phải dùng tới pháp bảo. Hắn ngược lại là có chút bảo bối tốt. Nhưng là, không hề quá cam lòng cho Diệp Huyền. Đây chính là hắn năm đó tốn hao đại một cái giá lớn đắc thủ bảo bối. Chương 213, Cổ Cực Trường Bảo. Ồ, đúng rồi. Giờ phút này, Trung Hậu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, tiểu tử, ngươi là y sư rất đúng đi. Vãn bối đích thật là y sư. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Trung Hậu tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ta hỏi ngươi, thiên hạ này thú y nhiều hay không? Ngươi là y sư, vấn đề này, có lẽ ngươi rõ ràng nhất. Không nhiều lắm. Diệp Huyền lông mi bên trong có lấy nghi hoặc, nói, thiên hạ này y sư khả năng nhiều hơn một ít, nhưng mà thú y là thật không nhiều lắm, không ngớt không nhiều lắm, có thể nói vi rất thưa thớt. Hơn nữa mặc dù có một ít có thể trị liệu yêu thú y sư, hắn y thuật cũng thường thường không có gì lạ, yêu thú thể chất quá mức phức tạp, muốn trở thành một cái cao minh thú y như lên trời khó khăn. Người nói không sai sai, thiên hạ này thành danh thú y ít càng thêm ít, mà phàm là có chỗ thành tựu người, đều là yêu thú trong mắt bánh trái thơm ngon. Dù sao, yêu thú bị thương cái kia chính là ngồi chờ chết, mà thế gian chỉ có thú y mới có thể giải quyết cái này nan đề. Trung hậu nết miệng cười cười, cười rất là vui mừng. Đích thật là như thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cái này thú y kìa, rất khó khăn học thành. Hắn y thuật thiên phú rất cao, vốn là đập vào tự học nghị cách đi nghiên cứu cái này thú y nhất pháp, lại thay vào đó thú y quá khó mà học thành. Tiền bối nói đến những. Này, chẳng lẽ là, Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhịn không được cả kinh. Trung hậu ha ha phá lên cười, hắn là không quen nhìn Diệp Huyền trên người cái gì cũng không thiếu bộ dáng. Lần này thấy vậy, lập tức cười nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn học hay không thú y ỉa? Muốn. Diệp Huyền lúc này nói ra. Hắn trả lời rất quyết đoán. Vô luận là thú y chi đạo vẫn là y sư chi đạo, trong mắt hắn đều là y đạo, có thể làm cho hắn y đạo có tăng lên, hắn đều muốn học. Nghe được lời ấy, Trung hậu cười càng thêm vui vẻ một ít, cực kỳ giống một cái đắc chí lao ngon đồng. Hắn cười nói, vậy thì thật là tốt, trước một thời gian ngắn, ta ngẫu nhiên đã từng một quyển sách quý, vốn không có để ý, nhưng mà mở ra xem, lại phát hiện đây là một bản thú y sách quý, vốn đang lo không biết xử lý như thế nào, hiện tại vừa vặn cho ngươi. Diệp Huyền con mắt tức cười sáng ngời. Trung hậu cười hắc hắc, nói chuyện, vỗ túi chữ vật, liền đem một quyển thật mỏng ngọc giản giao cho Diệp Huyền. Ngọc giản này rõ ràng đã có thật lâu một thời gian, ngọc giản ra hiện lên màu vàng nhạt, no bụng kinh sự ăn mòn của tháng năm, vừa vào mắt, chính là một lượng giản mua cảm tự nhiên sinh ra, chẳng biết ngọc giản này tồn tại bao lâu thời gian, Diệp Huyền trong nội tâm cảm thấy cổ quái, liền một quyển này ngọc giản mở ra. Nhìn chăm chú quan sát, chính là bốn chữ. Ngân xà y thư. Cái này ngân xà y thư, hẳn là 300, 500 năm trước lưu lại dưới có đi một tí thời gian. Trung hậu vốn là muốn nói như thế, nhưng mà chứng kiến Diệp Huyền hào hứng chuyên chú, liền không hề đã quấy rầy. Diệp Huyền thì là một tia ý thức nhìn lấy cái này ngân xà y thư, ngay từ đầu còn chỉ là có chút hứng thú, mà càng đến đằng sau, càng phát xâm nhập trong đó, hai con mắt sáng ngời hữu thần, không bao giờ. Nữa ngoài chăn vật chỗ quấy rầy, toàn tâm đều đầu nhập cuốn này đơn giản trong ngọc giản, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này, Diệp Huyền hô hấp đều đều, nhưng mà hai đầu lông mày tràn đầy sắc mặt vui mừng cùng kinh ngạc chi ý. Nhìn hắn lấy cái này ngân xà y thư, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Cái này, ta nguyên bản không nghĩ ra, kinh cái này ngân xà y thư thượng thoáng một ngón tay điểm, quả thật hiểu ra. Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng. Vĩnh viễn không nên coi thường cổ nhân. Rất nhiều người, khinh thường cổ nhân, đâu khí cổ nhân để lại chi vật, nhưng căn bản không hề nghĩ rằng, sở học mình chi vật, tại bất kỳ một cái nào thời điểm đều là xây dựng ở cổ nhân sáng chế điều kiện tiên quyết thượng. Nếu không cổ nhân mở điều kiện tiên quyết, hậu nhân càng lợi hại, lại có thiên phú, cũng không thể có thể một gậy che mở ra đến đường tắt. Nguyên lai, yêu thú thân thể, cũng không phải là không có chỗ tương đồng, chỉ rất nhiều y sư đem những chuyện này nghĩ quá mức một ít mà thôi. Bất quá, mặc dù có chút ít chỗ tương đồng, trị liệu bắt đầu cũng một trời một vực, điểm này không phải không thừa nhận. Diệp Huyền xem đến nơi này, dở khóc dở cười, nhức đầu không thôi. Từng cái y sư đều nói, thú y chi đạo khó có thể học thành, đây cũng không phải là có lẽ có khuyết đại nói như vậy. Cái này ngân xà y thư như thế nào? Trung hậu chứng kiến Diệp Huyền chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chính là lập tức hỏi. Diệp Huyền có chút hít một hơi, nói, đa tạ tiền bối. Cái này ngân xà y thư khả năng tại thú y trong sách, coi như không quá qua chân quý y thuật, nhưng mà trong mắt hắn dĩ nhiên rất là quý báu, đủ để cho hắn từ đó lĩnh ngộ được ngày xưa khó có thể lĩnh ngộ đồ đạc. Ha ha ha ha. Trung hậu tia không e rẻ cười ha hả, hắn vuốt chồng râu, cười nói, ngươi đã nói câu này cảm ơn, cái này ngân xà y thư, ta liền tặng cho ngươi. Tặng cho ngươi tiểu tử này, luôn nếu so với tặng cho các tuổi trẻ khí thịnh đạo y thế gia tiểu tử cường rất nhiều. Ít nhất tiểu tử ngươi thân phận là cái thần quốc ngự y yể. Hiển nhiên, hắn là biết rõ Diệp Huyền thân phận. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Trung hậu lại suy nghĩ một biết, nói, cái này cho ngươi một quyển thú y chi thư, ta nghĩ đến mặt khác cho ngươi mấy thứ gì đó. Tiền bối, cuốn này ngân xà y thư dĩ nhiên đủ để. Diệp Huyền cười nói, có thể có được ngân xà y thư, đã là trong lòng hắn đoán trước bên ngoài. Đầy đủ. Trung hậu lông mày nhíu lại, nói, ngươi là cảm thấy vậy là đủ rồi, nhưng ta còn cảm thấy không có chút nào đầy đủ. Hôm nay ta chỉ cho y thuật của ngươi, hắn ngày việc này truyền đi, nói ta Trung hậu chỉ cấp ngươi một quyển sách thuốc, này những người khác còn không nói chấp pháp giả keo kiệt. Nói ta Trung hậu cầm một quyển trô tại trong tay mình sẽ vô dụng thôi sách nát đi lừa gạt tiểu bối. Diệp Huyền ngầm cười khổ. Trung hậu suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, ngươi cùng ứng tam trận chiến ấy, ta cũng vậy có nghe thấy, ngươi công sát có thừa, phòng bị chưa đủ, ngươi trên người bảo bối hẳn là tử sam đạo y, năm đó bách hoa chỉ lao tổ lưu lại nhập lưu pháp bảo. Ân, bảo bối này còn không được, ta tặng cho ngươi một kiện tốt hơn quần áo. Nói chuyện, hắn liền xuất ra một kiện trường bào màu tím. Cái này trường bào màu tím toàn thân khảm nạm một chút chỉ da trâu, không lớn không nhỏ, mà trung tâm hơi có vài chỗ màu mực, chế tạo cực kỳ tinh xảo. Đánh giá cái này trường bào màu tím, chỉ cảm thấy cái này tử bào chế tác tinh tế, chất liệu bất phàm, tại vào đông mặc vào có thể phong lạnh, tại ngày mùa hè mặc vào có thể tránh nguội lạnh, lại không biết cụ thể hiệu dụng. Cái này bào cũng là màu tím, các người bách hoa chỉ chủ, phải mặc màu tím quần áo và trang sức, hắc hắc, điểm này ta vẫn là minh bạch đấy, cái này quần áo tên là cổ cực trường bào. Trung hậu nói ra, cổ cực trường bào. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, ngươi có thể không nên coi thường cái này cổ cực trường bào. Trung hậu nói ra, cái này cổ cực trường bào, chính là thứ thiệt nhập chân pháp bảo, toàn thân có 60 lục đạo tiểu phù văn trận tạo thành, có hấp thu chân khí hiệu quả dùng, nếu là như vậy, vậy dĩ nhiên không coi vào đâu. Nhưng mà cổ cực trường bào hấp thu chân khí về sau, còn có thể bị 60 lục đạo tiểu phù văn trận chứa đựng, lúc khi tối hậu trọng yếu, còn có thể đem các loại chân khí phóng xuất ra. Hấp thu chân khí, đánh ra chân khí. Diệp Huyền lập tức cả kinh. Do 60 lục đạo tiểu phù văn trận tạo thành, hấp thu chân khí, coi như không được cái gì quá lớn đạo pháp. Phải biết, hắn tử sam đạo ý chỉ nhập lưu pháp bảo, đã nhiên có thể làm được cái này. Đương nhiên, tử sam đạo ý chỉ hơi yếu hấp thu chân khí. Mà cổ cực trường bào do 60 lục đạo tiểu phù văn trận tạo thành, hấp thu chỗ công tới pháp thuật chiêu số chân khí, tự nhiên không phải nhỏ tí teo, mà không có gì ngoài những. Này bên ngoài, lại vẫn có thể dùng này 60 lục đạo tiểu phù văn trận hấp thu về sau nạp cho mình dùng, vậy coi như không phải tiểu đạo rồi. Ít nhất, nhập lưu pháp bảo tử sam đạo y yể, tuyệt đối là làm không được những điều này. Cái này cổ cực trường bảo chính là nhập chân pháp bảo, năm đó ta từng dùng bảo vật này nhiều lần giết địch, đạt được bảo vật này về sau, thậm chí đã từng một lần nhảy vào năm đó thiên bạch đế thần quốc trước top 3. Đại chiến tứ phương, khi hữu tìm địch thủ, cũng đúng là có món bảo bối này, ngươi nói, ngươi có động tâm hay không? Trung hậu càng nói càng kích động, tựa hồ quên được tự mình. Kỳ thật hắn năm đó chỉ nhảy vào tên thứ 5. Hắn cũng không phải sợ hãi Trung Vọng Tuyết vạch trần hắn, hắn cháu gái này có thể biết nhiều chuyện hơn. Tâm động. Diệp Huyền cười đáp. Tâm động tiểu tặng cho người cầm. Trung hậu nhếch miệng cười cười, nói, cái này cổ cực trường bảo cho ngươi, ngân xà y thư cũng cho ngươi, ngươi tiểu tử đừng nhìn ta rồi, trên người của ta là không có bảo bối gì rồi. Tốt rồi, các ngươi tiểu đi xuống trước đi, ta lão đầu tử muốn thanh tịnh thanh tịnh. Nói chuyện, hắn liền muốn hạ lệnh chủ khách. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo tử. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Ừm. Trung Hậu nói ra. Đợi đến Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết Long muội cùng nhau lúc rời đi, Trung Hậu mới vớt chồng dâu, ngồi ở trên bàn cười hắc hắc, lẩm bẩm nói, người như vậy, không tiêu không nóng nảy, tính tình bình thản, lại thành công tiểu, cố nhiên bộ dáng không có lao phu đẹp mắt, nhưng là được cho lông mày xanh đôi mắt đẹp, không đến làm cháu rể thật sự là đáng tiếc. Chương 214, tặng cho tập tranh. Lại đang Phồn Tinh Hà vực 2 ngày, Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết cáo biệt, cùng Long muội cùng rời đi Phồn Tinh Hà vực. Lại một lần nữa trở lại Bách Hoa Trì thời điểm, nay thủ vệ Hồng Y nữ đệ tử dĩ nhiên nhận ra Diệp Huyền. Chỉ, Diệp Huyền hơi có chút đau đầu, hắn đứng trong Bách Hoa Trì, khoe miệng có lúng túng dáng tươi cười, sững sờ tại nguyên chỗ, bên tai truyền tới một cái nữ tu sĩ tắm rửa lúc oanh oanh thanh âm. Anh Vũ, để cho ta một cái sở. Không cho ngươi sở. Vậy ngươi để cho trì chủ sở. Để cho trì chủ sở cũng không cho ngươi sở. Ai ôi ba. Anh Vũ ngươi nguyên lai là nghĩ như vậy nha. Nữ tu sĩ thanh âm kéo thật dài. Đi tìm chết, ta mới không có nghĩ như vậy. Anh Vũ màu đỏ mặt vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói, những nữ đệ tử này quá ghê tởm, cả ngày một trong Bách Hoa Hồ tắm rửa, đã nghĩ pháp thiết pháp đùa giỡn nàng. Những nữ đệ tử này không biết là, các nàng mà nói bị Diệp Huyền không sót một chữ đã rơi vào trong thai. Diệp Huyền lúng túng dở khóc dở cười. Từ khi đã có lần trước vết xe đổ hắn căn bản không dám ở Bách Hoa Hồ đệ tử tắm rửa thời điểm tiếp cận Bách Hoa Hồ, ít nhất cũng sẽ ở hắn có thể đủ nghe được thanh âm phạm vi bên ngoài. Nhưng mà, lúc này đây hắn mặc dù tận lực tránh né, vẫn là nghe được những âm thanh này, hơn nữa cũng rõ ràng là gì. Cái này tiểu đại biểu cho, hắn thể tu lại càng gần một bước. Thất khiếu rèn luyện, so với trước kia còn phải mạnh hơn rất nhiều. Lỗ tai của hắn, nếu so với trước kia nghe được càng thêm xa hơn một chút, cái này mới không có coi là tốt khoảng cách. Những này... có lẽ chính là cái kia Ngô Đồng ma chủng chi thể trong cơ thể ma khí rèn luyện thân thể của hắn nguyên nhân. Này ma chủng cố nhiên là trăm hại thân thể chất, nhưng này ma khí nhưng là đúng thể tu thân thể có kỳ lạ rèn luyện hiệu quả. Trải qua vừa rồi rèn luyện, Diệp Huyền liền cảm giác, hai quản, con mắt, cái mũi, đều so trước kia cường rất nhiều, cho nên mới xuất hiện lúc này đây tình huống. Mặc dù hắn tận lực cùng Bách Hoa Hồ kéo ra một chút khoảng cách, nhưng mà vẫn là nghe được Bách Hoa Hồ những cái kia nữ đệ tử tắm rửa lúc thanh âm. Anh Vũ, ngươi nói y thuật có thể làm cho bộ ngực biến lớn không thể? Không biết. Nếu có thể trở nên lớn lời nói, ngươi phải đi tìm trì chủ sao? Ta mới không đi. Đi mà nói, trì chủ nhất định sẽ chuyện cười ta đấy. Nhiều thẹn thùng a. Diệp Huyền đứng tại chỗ một hồi, lại nghe thấy Bách Hoa Hồ nội đệ tử tắm rửa thanh âm, hắn ngầm cười khổ, y thuật cũng không bản lãnh lớn như vậy, nói sau, y thuật bản thân là trị bệnh cứu người. Hắn vô vô đầu, vẻ mặt đau đầu, thầm nghĩ lấy. Quay người hướng phía Bách Hoa chỉ trong ao đi đến. Không đi nữa, hắn không biết rõ mình lại muốn nghe đến một ít gì. Hai quản so trước kia càng phát linh mẫn, hắn giác được mình đứng ở Bách Hoa chỉ phải hay là không một loại, tội lỗi. Muốn biết, Bách Hoa chỉ chính là nữ tu thế lực. Người nữ tu sĩ không có một ít vốn riêng lời nói. Nhưng mà, cái này hai quản được dùng rèn luyện so trước kia bén nhạy không biết bao nhiêu, trong lúc bất chi bất giác, tiểu đã nghe được một ít nữ tu sĩ vốn riêng lời nói. Chỉ chủ sư đệ. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền trở về, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, chỉ chủ sư đệ, ngươi đã trở về. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cố ý đi vào Tiêu Ly trong lầu cắt tới tìm Tiêu Ly, đương nhiên, lúc này đây hắn gõ cửa thời điểm, tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào trong đó, nói cách khác, sợ là lại khó tránh khỏi hội tránh khỏi như vừa rồi như vậy chuyện tình. Tiêu Ly mặt hơi có chút hồng nhuận phân phớt, như là chín mùi quả táo. Hiển nhiên, Diệp Huyền vừa rồi gõ cửa thời điểm. Nàng vẫn còn nhìn trùng xuân sắc tập tranh. Diệp Huyền nói ra, đi nhìn một chút Ngô Đồng. Nhìn Ngô Đồng sư tỷ. Nghe được Ngô Đồng, Tiêu Ly khuôn mặt liền chút, nói, vâng, chỉ chủ sư đệ. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly cùng đi đến Cấm Vân phủ đệ, lúc này đây, xuất kỳ là cũng không nghe thấy Ngô Đồng tiếng gào. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, một bên chắp tay đi tới, một bên cạnh hỏi tại ta rời đi mấy ngày ở bên trong, Ngô Đồng có thay đổi gì không vậy? Từ khi vừa rồi chỉ chủ sau khi rời khỏi, Nô đồng sư tỷ nếu so với trước kia an tĩnh rất nhiều, nàng trên căn bản là nằm trên mặt đất một trời cũng sẽ không nói một câu, thải hà trưởng lao thỉnh thoảng sẽ đến nhìn lên một cái, nô đồng sư tỷ đều không có gì quá lớn phản ứng. Cùng vừa rồi trì chủ sư đệ đến thời điểm, có sự bất đồng rất lớn. Tiêu Ly thanh âm ôn nhu lặng lặng. Ta biết rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như là nếu như vậy, liền đại biểu lấy Ngô Đồng tạm thời là an toàn. Hai người tới giam giữ Ngô Đồng trận pháp trước khi, Ngô Đồng nằm thẳng dưới đất, quần áo hơi có vẻ là không có thể, trên người da thịt cũng bị bùn đất trải rộng, tóc hai rối bời ra, ngày xưa phong độ tư thái không mảy may cách nhìn, giống là một đã sự tình gì cũng không biết nữ nhân điên, nàng nằm trên mặt đất, nếu như chết rồi. Diệp Huyền biết rõ, Ngô Đồng chỉ cảm là linh hồn ngủ say, mà ma chủng bị hắn tạm thời trấn áp, trong thời gian ngắn không có khả năng lại thôn phệ Ngô Đồng linh hồn. Cho nên, Ngô Đồng bây giờ thân thể vô chủ, cho nên mới giống là chết đồng dạng. Diệp Huyền đem thần niệm cùng chân khí thăm dò vào Ngô Đồng trong cơ thể. Cút! Cút ngay! Không nên vào đến. Ma chủng phát giác được Diệp Huyền lại một lần nữa tiến vào Ngô Đồng trong cơ thể, hoảng sợ hô lớn, Bách Hoa chỉ chủ, ngươi không nên vào ra, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền liều mạng với ngươi. Ta cho ngươi biết, chọc giận ta, chúng ta nhất định sẽ lưỡng bại câu thương đấy, lưỡng bại câu thương à. Ngươi có thể tùy tiện. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ma chủng mà nói, sớm đã không có cái gì lực lượng. Nếu như ma chủng thật có thể thật là hắn, lại há có thể không sớm chút thật là. Ngươi tối tốt thành thật một chút. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, chân khí tức thì trói buộc chặt ma khí. Ngươi một ngày hay hai ngày ở trong, căn bản không khả năng giết chết ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dùng ma khí khống chế ngươi. Ngươi đem Ngô Đồng trong cơ thể ma khí đi vào chính ngươi trong cơ thể, loại nguy hiểm này cử động, ngươi không thể có nửa điểm sai lầm, như thế tinh diệu khống chế. Một khi có nửa điểm sai lầm bị ta bắt lấy khe hở, ta nhất định sẽ điều khiển ngươi, đưa ngươi tra tấn chết đi sống lại, sau đó cho ngươi đi chết. Ma trùng hét lớn. Hắn muốn uy hiếp Diệp Huyền, khiến cho Diệp Huyền sợ hãi. Sai lầm. Diệp Huyền nhếch miệng lên. Ở trong mắt y sư, sẽ có sai lầm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ở một cái ủng có tự tin dưới tình huống sai lầm. Vô số chi tiết, tỉ mỹ cùng trình tự hắn cũng có thể chuẩn xác không sai véo nhất chuẩn, huống chi là loại này. Ngươi một ngày trong vòng hai ngày, căn bản không có thể có thể diệt trừ ta. Ma chủng quát tầm lên. Một ngày hai ngày. Diệp Huyền nói ra, ta cho tới bây giờ cũng không tính tại một ngày trong vòng hai ngày diệt trừ ngươi. Dứt lời lời này, hắn đột nhiên chân khí một chảo. Á á á. Ma chủng đau đớn quát to lên, nó ma khí lại một lần nữa bị Diệp Huyền từng điểm chóc bong. Bách Hoa chỉ chủ, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Thanh âm dần dần rời xa. Diệp Huyền đem ma khí đi vào trong cơ thể của mình, rồi sau đó thần niệm đã đi ra Ngô Đồng trong cơ thể. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất ở trên như vừa rồi giống như, mạnh mẽ dùng phương pháp đem ma khí cùng ma chủng liên tiếp ngăn ra, hắn đã sớm ăn linh dược, cái này ma khí không cách nào xúc phạm tới mình, ngược lại là ma khí cùng ma chủng ngăn ra liên tiếp mấy mắt, chớp mắt trải rộng toàn thân của hắn, cùng vừa rồi giống như, xuất kỳ bắt đầu rèn luyện nhục thể của hắn. Diệp Huyền trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Vẹn toàn đôi bên. Một có thể tàn trừ ma chủng, hai còn có thể rèn luyện bản thân thân thể. Một hơi, 10 tức, 100 tức. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chén trà đi qua. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có vui vẻ. Thất khiếu chi thể lại đạt được rèn luyện, như vậy xuống dưới, rất nhanh sẽ có thể đột phá thất khiếu chi thể, đạt tới tầng thứ cao hơn. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Chi chủ sư đệ. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền tỉnh lại, lúc này nói ra. Diệp Huyền mỉm cười, hắn đứng dậy. Nhìn về phía Tiêu Ly, đột nhiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Diệp Huyền nói ra, ta theo Phồn Tinh Hà vực trở về, ngược lại là nhìn thấy một chút công pháp, cảm giác đối với ngươi hữu dụng, liền ra mua, ngươi xem một chút đi. Nói chuyện, hắn vô túi chữ vật, 2-3 bản bị tập tranh bị hắn theo trong túi chữ vật đem ra. Đem tranh này sách giao cho Tiêu Ly, Diệp Huyền tiểu tự mình đi nha. Bởi vì, này tập tranh, có thể tuyệt đối không phải là cái gì bình thường công pháp. Tiêu Ly con mắt nhìn xem tập tranh, hơi kinh ngạc mở ra, chính mình chỉ chủ, cho tự chọn chút ít công pháp vì sao. Chuyện này Tiêu Ly trong mắt, lóe ra kinh ngạc hào quang. Nhưng mà mở ra lúc, nàng mới phát hiện, cái này dĩ nhiên là nàng thích nhất nhìn xuân sắc tập tranh, này tập tranh thượng cả trai lẫn gái oanh oanh yến yến, hòa tan như nước sữa. Mà tập tranh phía dưới, còn viết đêm đại sư 3 chữ. Khuôn mặt nàng đỏ lên. Đồng nhất đỏ, thực sự không phải là bởi vì xuân sắc tập tranh mà xấu hổ. Nàng xem xuân sắc tập tranh, chưa bao giờ hội xấu hổ, sở dĩ xấu hổ, là vì Diệp Huyền. Nàng suy nghĩ, chính hắn một chi chủ, vẫn là cùng lấy trước kia tốt, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Chương 215, sư phó lớn nhất. Khương Sảo đem làm tốt đồ ăn đưa cho Long Muội, đây đã là lần thứ tư rồi. Long Muội ỉ lại nàng tại đây chết sống nói cái gì không đi liên tục ăn hết tứ chén, còn mùi ngon, một bộ y do vị tận bộ dáng. Tiểu gia hỏa này nhìn về phía trên thân thể không lớn. Kỳ thật yêu long thân thể một chút đồ đạc thật đúng là không thỏa mãn được nàng. ăn ngon. Hửm, ăn ngon thật. Long muội cộp cộp ăn, khen không dứt miệng, nói, sư nương, ngươi làm ăn quá ngon rồi. Khương Sảo mặt như băng sương, nhìn xem long muội như vậy ăn, thần sắc không thay đổi, nói, muốn hô sư phó. Sư phó chính là sư phó, hô sư nương lại trở thành chuyện gì đây? Long muội nháy mắt mắt to, mặt mũi tràn đầy nói, tiểu huyền tử hô sư phụ của ngươi, ta hô sư mẫu của ngươi có cái gì không đúng sao? Cha ta nói, dưới bình thường tình huống, nữ tu sĩ, so với ngươi bối phận lớn lên cũng phải gọi sư nương, như vậy hô lộ vẻ thân thiết. Hiển nhiên nàng không biết, hô sư nương chính là lời nói, người sư phụ kia là ai. Ở trong mắt nàng, sư phó sư nương đều là Khương Sảo. Khương Sảo không nói gì thêm. Sư nương, ta còn muốn ăn nữa một chén. Long muội trơ mắt nhìn Khương Sảo, vẻ mặt khát vọng nói ra. Diệp Huyền đâu này? Khương Sảo không có trả lời Long muội vấn đề này, mà là, phản hỏi. Huyền bảo bảo sao? Long muội mắt to càng loại sáng, lệch ra cái đầu suy tư một hồi, nói, không biết, ta trở lại bách hoa chỉ tiểu trong đầu buồn bực hướng ngươi tại đây chạy, hắn đi nơi nào, ta còn thực sự không quá rõ ràng à. Nàng chỉ nhớ rõ đi vào Khương Sảo tại đây ăn mỹ vị, ở đâu còn có tâm tư đi quản Diệp Huyền đi làm gì. Chỉ biết, cùng Diệp Huyền cùng nhau tiến vào bách hoa chỉ, Diệp Huyền tiểu sửng sờ ở này ở bên trong, không biết suy nghĩ gì đi. Hả? Đúng lúc này, Khương Sảo lông mày kẻ đèn cau lại. Đứng đang lặng lặng dừng trúc trong các, hai mắt nhìn xem không xa phương hướng. Sư phó. Diệp Huyền mỉm cười, tiến nhập trong các. Ngồi. Khương Sảo nhẹ giọng phân phó nói. Diệp Huyền tự chắc là sẽ không khách khí với Khương Sảo, ngồi trên ghế dựa. Khương Sảo không nói gì, xoay người sang chỗ khác, trong tay bãi lộng cái gì, tựa hồ là đang làm lấy đồ ăn, nói, có chuyện gì. Vừa rồi sư nương còn nói còn ngươi, hỏi ngươi ở đâu, kết quả vừa hỏi xong ngươi đã tới rồi. Long Muội cười đùa nói, chợt lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, nói, tiểu huyền tử, giúp ta van cầu sư nương, để cho nàng một lần nữa cho làm nhiều hai chén, ta ăn không đủ thoải mái, còn muốn ăn nữa. Làm sao ngươi hô sư nương? Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. A, có cái gì không đúng sao? Long Muội vẻ mặt kỳ quái hỏi. Diệp Huyền nói ra, không có gì không đúng, nhưng là, ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ hô sư phó đem. Sư phó khả năng nữ có nam có. Nhưng mà sư nương chi ý, tất nhiên là xuất giá nữ nhân, vi hô sư phụ mình thê tử. Khương Sảo không nói là một hoa cúc khuê nữ, nhưng mà như vậy lạnh như băng, xuất giá sự tình chữ bát, còn không có chồng đít lên, cái này hô sư nương sao có thể dòng. Hả, vậy thì hô sư phó đi. Long Muội quệt mồm, nói, sư phó, ta còn muốn ăn nữa. Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ, nói, ngươi ăn quá nhiều rồi. Nhiều không? Long Muội nói ra, ngươi bình thường. Nhất là tu tiên giả, trên cơ bản không cần ăn cơm. Diệp Huyền nói ra. Ngươi đã quên, ta không phải người A. Long Muội nghiêm trang nói. Diệp Huyền không lời nào để nói. Hắn như thế nào đã quên cái này mạnh rồi. Ăn đi. Khương Sảo xoay người lại, lại làm chút ít mỹ vị, chia làm hai chén. Này tinh xảo chén ngọc phân biệt giao cho Diệp Huyền cùng Long Muội. Nàng ngồi ở trên ghế trúc, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không động chén kia mỹ hoa vị, mà là nói ra. Ta lúc này đây tới tìm ngươi, là hỏi Hồng Liên cánh tay trái sự tình. Muốn tu luyện thiên kiếm vạn ảnh, Hồng Liên cánh tay trái chính là mấu chốt. Long Muội mắt to nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền lực chú ý không ở nơi này mỹ vị ở trên lúc này tiểu vươn tay ra, thoáng cái đem Diệp Huyền chén cướp đi đi, đặt ở trong ngực của mình, nói cái gì cũng không có ý định trả lại cho Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền xem đến nơi này, cười khổ lắc đầu. Hồng Liên cánh tay trái. Khương Sảo lạnh lùng hỏi, trong lời nói hơi hơi kinh ngạc. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ta muốn biết tu luyện Hồng Liên cánh tay trái cần gì. Vừa rồi đi vội vàng, cùng Trung Vọng Tuyết cùng đi này phồn tinh hạ vực, không hỏi qua việc này, mà bây giờ vừa về tới Bách Hoa Trì, hắn quyết định tất nhiên là muốn thương lượng với Khương Sảo thoáng một phát vấn đề này. Ngươi khi nào hỏi, ta khi nào sẽ cho ngươi. Ngọc giản này ngươi cầm lấy đi. Khương Sảo chậm rãi nói ra. Nói chuyện, nàng từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc giản, ném cho Diệp Huyền. Ngọc giản này tùy thân để đó. Hiển nhiên đại biểu cho ngọc giản này chi chân quý. Đây là Hồng Liên cánh tay trái tu luyện biện pháp, cần dùng trên dưới 100 chủng tài liệu làm thành Hồng Liên thủy ngâm, mà trừ đó ra, còn cần đa dạng trình tự, cùng với thời gian dài rèn luyện, mới có thể tu luyện thành Hồng Liên cánh tay trái, chịu tải thiên kiếm vạn ảnh cực hạn cùng cương phong cường đại. Khương Sảo nói ra. Diệp Huyền hai mắt nhìn về phía ngọc giản. Ngọc giản này ở trên tả chính là Hồng Liên cánh tay trái phương pháp tu luyện. Đơn giản mà nói, muốn tu luyện Hồng Liên cánh tay trái, tài liệu không coi vào đâu, quan trọng nhất vẫn là rèn luyện rất đúng đi. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Đúng. Khương Sảo lời nói rất là đơn giản. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Thông qua ngọc giản có thể nhìn ra được. Hồng Liên cánh tay trái tu luyện, tài liệu không coi vào đâu, những tài liệu này, dùng hắn bây giờ thân ra, muốn tập hợp đầy đủ, coi như không được việc khó, trong thời gian ngắn sẽ xảy đến hoàn thành, mấu chốt nhất là không là những này, mà là rèn luyện, mặc dù những cái kia quá trình toàn bộ đi đến, cũng cần thời gian dài rèn luyện. Kỳ thật, ta có một loại có thể rèn luyện cánh tay biện pháp. Diệp Huyền nói ra. Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, không hiểu nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền lộ ra dáng tươi cười, nói, vấn đề này, cùng Ngô Đồng có quan hệ, Ngô Đồng ngươi nên biết, năm đó sư tổ mang về bé gái, hiện tại đã sớm trưởng thành. Ta biết. Khương Sảo nhẹ gật đầu, nói, nàng phạm vào tội lớn. Nghiêm khắc mà nói, phạm phải cái này tội lớn người không phải Ngô Đồng, mà là một người khác. Diệp Huyền cười nói, có ý tứ gì? Khương Sảo nói, là trong cơ thể nàng ma chủng. Diệp Huyền lắc đầu, nàng từ lúc rất nhiều năm trước, đã bị trong cơ thể ma chủng cho điều khiển, linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, những này ai đều không có phát hiện, cái đó và thể chất của nàng có quan hệ, nàng trời sinh chính là ma chủng chi thể. Cái này cái thể chất ma chủng trưởng thành, đối với tự thân có rất lớn hại. Khương Sảo ngưng lông mày không dương, nói, này ma chủng, đối với rèn luyện Hồng Liên cánh tay trái có hiệu quả. Nàng rất nhanh sẽ đoán được một sự tình. Đúng, ma chủng chi thể ma khí, đối với rèn luyện thân thể có rất lớn hiệu quả. Diệp Huyền mỉm cười, nói, năm đó Khương Ân Sư Tổ, mang về Ngô Đồng, chính là biết rõ Ngô Đồng chính là ma chủng chi thể. Khương Ân Sư Tổ gặp Ngô Đồng đáng thương, muốn tại cứu trị đồng thời cũng có thể rèn luyện Hồng Liên cánh tay trái, chỉ. Nói đến đây, Diệp Huyền không có nói tiếp. Khương Ân cuối cùng bị Lục Ân Tông Tông chủ hại chết, cái này mới chưa thành công. Cái này ma khí có thể rèn luyện Hồng Liên cánh tay trái, ta đã dùng ma khí rèn luyện một ít, ta lần này tới cùng ngươi đàm chuyện này. Một là muốn tìm ngươi muốn Hồng Liên cánh tay trái phương pháp tu luyện, cái này hai, chính là cáo chi ngươi việc này. Ma khí có thể rèn luyện cánh tay trái, ta có thể giúp ngươi tu luyện Hồng Liên cánh tay trái. Diệp Huyền chầm chầm vào Khương Sảo. Khương Sảo nói, ta không nội, ngươi tới trước. Ngươi trước đến. Diệp Huyền nói ra. Ngươi trước. Khương Sảo thần sắc không thay đổi. Ngươi trước. Diệp Huyền con mắt nhìn xem Khương Sảo, hắn hôm nay còn cũng không tin. Khương Sảo cuối cùng không có cùng Diệp Huyền lại như vậy nhường nhịn lẫn nhau hào hứng, dứt khoát lưu loát nói, trong bách hoa trì, hết thể dùng bách hoa trì trì chủ làm chủ, ngươi muốn tin tưởng những. Này, trì chủ đại nhân. Hơn nữa, ta là sư phụ của ngươi. Khương Sảo nói ra. Nghe thế, Diệp Huyền cuối cùng không có biện luận lý do. Trời đất bao la, sư phó lớn nhất. Khương Sảo cái này ghê tởm nữ nhân, lại đem ta là sư phụ của ngươi tới dọa của hắn. Diệp Huyền cùng Khương Sảo nói chuyện rất dài một thời gian ngắn. Muốn tu luyện thiên kiếm vạn ảnh, tất nhiên là muốn tu luyện Hồng Liên cánh tay trái. Chỉ có Hồng Liên cánh tay trái, mới có thể thừa nhận như vậy cấp tốc huy kiếm, cùng cuối cùng một đạo nhân cấp tốc huy kiếm mà ra đời kiếm chi cương phong. Nếu không tu luyện Hồng Liên cánh tay trái mà cường hành thi triển, mặc dù thi triển đi ra, cánh tay kia cũng sẽ phế bỏ. Diệp Huyền cách mỗi một thời gian, đều tiến đến Ngô Đồng chỗ đó, thần niệm tiến vào Ngô Đồng trong cơ thể, đem ma chủng ma khí cường hành cho bong. Dùng cái này đến cường hóa thân thể. Đồng thời, hắn còn sưu tập tu luyện Hồng Liên cánh tay trái tài liệu, chế tác Hồng Liên thủy. Hồng Liên thủy rất nhanh liền chế tác tốt. Mà ở Diệp Huyền dùng Hồng Liên thủy, mà lại dùng mặt khác phụ trợ tài liệu tu luyện 3 ngày sau, phát hiện mình trên cánh tay trái một ít dị tượng. Chương 216, đến từ Vân Điện thư mời. Hồng Liên. Diệp Huyền nhíu mày nhìn xem mình cánh tay trái. Mình trên cánh tay trái, nhiều hơn một nhớ màu đỏ liên hoa. Liên hoa phảng phất khắc ở trên cánh tay của hắn, vô luận như thế nào cũng bôi đi không được. Như chỉ là một nhớ khắc ở trên cánh tay trái màu đỏ liên hoa đến cũng thế, Diệp Huyền nhìn xem chính mình cánh tay, chỉ cảm thấy cánh tay này tồn tại liên hoa địa phương, một cỗ cay lửa nóng. Ta còn cũng không tu luyện thành Hồng Liên cánh tay trái, mà Hồng Liên có lẽ chính là Hồng Liên cánh tay trái tu luyện điểm báo, trên cánh tay trái có Hồng Liên cánh tay trái. Diệp Huyền mỉm cười, lẩm bẩm nói. Thầm nghĩ lấy, hắn lại nhắm hai mắt lại. Trừ đó ra, còn có này sách thuốc sự tình. Vô luận là đạo y thánh thư, vẫn là bạc xà y thuật, Diệp Huyền hết thể không có buông tha, bế quan tu luyện lúc, nghiên cứu cái này hai bản y thuật. Ngân xà y thư vi thú y hề. Đạo y thánh thư thì là gia gia của hắn sáng chế sách thuốc. Vô luận là bất luận cái gì một quyển y thuật, hắn đánh giá chi, đều cảm thấy tầm mắt khoáng đạt, hiểu ra. Trong chớp mắt, liền là thời gian một tháng đi qua. Mà ở hôm nay, Bách Hoa chỉ đến rồi một người. Người này Diệp Huyền nhận thức, người này là Vân Điện sứ giả, Vân Trung Bảo. Hắn lần này tới Bách Hoa Trì, là bởi vì chuyện gì? Vân Trung Bảo đứng chắp tay, cùng vừa rồi đồng dạng màu sắc áo choàng, áo choàng trên có vân điện đặc hữu tiêu chí. Hắn đứng ở bách hoa trì trên không, trời cao mây mù, thỉnh thoảng có chim chóc đập cánh bay qua. Vân Trung Bảo nở nụ cười, nhìn xem bách hoa trì ở trong, hắn nghĩ, mình đứng ở chỗ này, sẽ có người phát hiện mình đã đến. Chỉ lúc này, hắn bên tai truyền đến từng đạo tiếng khóc. Ô ô ô ô, từ đâu tới tiếng khóc? Vân Trung Bảo hai đầu lông mày lóe lên dị sắc, con mắt nhìn về phía Lệ Quỷ Sơn, chân mày hơi nhíu lại. Thật cổ quái tiếng khóc. Vân Trung Bảo tự lẩm bẩm. Tiếng khóc này xác thực cổ quái. Mà thôi, loại chuyện này không có quan hệ gì với ta. Vân Trung Bảo trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. D. Học chuyện ở chấm nét có lẽ Bách Hoa chỉ không có khả năng không biết cái này Lệ Quỷ Sơn tiếng khóc, tức là biết rõ cũng không có quản qua, bên kia đại biểu cho bọn họ cũng không làm gì được, cũng chưa từng có nguy hiểm gì. Loại chuyện này tiểu cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Vân Trung Bảo đứng trên bách hoa trì khoảng không. Rất nhanh, hắn liền lộ ra mỉm cười. Một người mặc áo trắng, phủ lấy bạch dày mà đến nữ tử từ trong bách hoa trì bay ra. Nữ nhân này khí chất lạnh lùng, nhưng mà xanh nhưng lại xuất trần tuyệt sắc. Nàng chứng kiến Vân Trung Bảo ở trên khoảng không, nói, tìm đến Diệp Huyền. Vân Trung Bảo, lần thứ hai đi vào bách hoa trì. Phiền toái Khương đạo hữu cáo chi thoáng một phát Diệp trì chủ. Vân Trung Bảo khẽ cười nói. Khương Sảo không có cho trả lời, xoay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Huyền liền xuất hiện ở nơi đây. Bái kiến tiền bối. Diệp Huyền chứng kiến Vân Trung Bảo, lúc này nói ra. Hắn nói như thế, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc, Vân Trung Bảo dĩ nhiên tới tìm mình một lần, đây cũng tới tìm mình một lần, lại là vì chuyện gì? Chẳng lẽ? Vân Trung Bảo cười nói, Diệp Trì Chủ không cần phải khách khí, lần này ta tới tìm Diệp Trì Chủ, là vì nói cho Diệp Trì Chủ một tin tức tốt. Tin tức tốt. Vô luận là Diệp Huyền vẫn là Khương Sảo, đều nhìn về Vân Trung Bảo. Vân Trung Bảo chậm rãi nói ra, chúc mừng Diệp Trì Chủ. Đã thành công đã nhận được Vân Điện tán thành. Dứt lời lời này, hắn vô túi chữ vật, trong túi chữ vật bay ra một mảnh lá cây vàng óng. Cái này lá cây sáng chói bốc kim quang, chất liệu xem xét liền là không giống bình thường. Ta lần này tới này, nhiệm vụ chính là chia bách hoa trì chủ, đến từ Vân Điện thư mời. Đây là ta Vân Điện sứ giả chức trách. Vân Trung Bảo nói chuyện. Đưa trong tay này mảnh lá cây vàng óng, giao cho Diệp Huyền. Vân Điện tán thành. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Hắn vậy mà đã nhận được Vân Điện thư mời. Khương Sảo nhìn xem cái này Vân Điện thư mời, không có bất kỳ biểu lộ, chỉ, quả thật là như thế sao? Vân Điện tán thành. Đối với một cái thiên tài mà nói, đây tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh dự. Diệp Huyền cũng có chút kinh hỉ. Mình vậy mà thật sự đã nhận được Vân Điện tán thành. Nhìn hắn lấy trong tay lá cây màu vàng óng. Chỉ thấy cái này trên phiến lá nổi lơ lửng màu vàng đám mây trong khắc họa lấy cung điện, mà phản diện mấy chữ, thì là có thể để người ta rõ ràng nhận ra, mảnh này lá cây vàng óng, chính là Vân Điện thư mời không thể nghi ngờ. Cái này, chính là Vân Điện thư mời. Vô số thiên tài muốn có được thư mời. Đạt được Vân Điện thư mời, liền đại biểu lấy Diệp Trì Chủ đã được đến Vân Điện mời, Diệp Trì Chủ đã có tư cách tiến về trước thiên tài tụ tập Vân Điện. Chúc mừng Diệp Trì Chủ rồi. Vân Trung Bảo nhếch miệng cười nói, Vân Điện còn có một danh tự, đó chính là đạt trình độ cao nhất thiên tài căn cứ. Chỗ đó, mỗi một giới đều tụ tập đại lượng được gọi là yêu nghiệt thiên tài. Hoàn toàn chính xác, có thể tiến về trước cái chỗ kia thiên tài, từng cái đều là được gọi là yêu nghiệt chính là nhân vật. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói, ha ha, cảm ơn ta làm cái gì? Vân Trung Bảo nói ra, ta là Vân Điện sứ giả, phụ trách thiên bạch đế thần quốc đồng nhất mảnh, kỳ thật. Ta cũng là thiên bạch đế thần quốc chi nhân, lúc này đây, nếu như không phải Diệp Trì Chủ ra mặt đánh bại ứng tam, đã nhận được Vân Điện tán thành, sợ là thiên bạch đế thần quốc căn bản không người cũng tìm được Vân Điện thư mời. Ta đây phụ trách thiên bạch đế thần quốc một mảnh Vân Điện sứ giả cũng sẽ thật mất mặt, ngược lại là cần ta cảm ơn Diệp Trì Chủ rồi. Diệp Huyền chậm rãi cười nói, tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. May mắn. Vân Trung Bảo nhìn thấy Diệp Huyền khiêm tốn, cũng không nhiều lời, tự tiếu phi tiếu nói. Diệp Trì Chủ nhưng mà Thiên Bạch Đế Thần Quốc một người duy nhất đạt được Vân Điện thư mời chi nhân, mà trừ đó ra, ta biết rõ rất nhiều thần quốc thiên tài, đều không có được cái này thư mời. Hắn nói đến đây, trong lòng cũng có chút sắc mặt vui mừng. Vân Điện sứ giả, đủ khả năng so đấy, tự là mình phụ trách thần quốc thiên tài hội không cũng tìm được Vân Điện thư mời. Trước vài lần, Thiên Bạch Đế Thần Quốc thượng một nhiệm Vân Điện sứ giả, cơ hồ không có tiếp dẫn qua mấy cái Vân Điện sứ giả, không ít bị người cười nhạo, mà hắn vận khí không tệ. Vừa lên làm Vân Điện sứ giả lưỡng giới, liền xuất hiện Diệp Huyền. Diệp Huyền đạt được Vân Điện thư mời, hắn cũng có thể tại lần trước đã cười nhạo Vân Điện sứ giả trước mặt vãn hồi một ít mặt mũi. Thân là Thiên Bạch Đế Thần Quốc một thành viên, lão bị người nói Thiên Bạch Đế Thần Quốc vô dụng, cũng là một việc thập phần biệt khuất sự tình. Thiên Bạch Đế Thần Quốc hoàn toàn chính xác lợi hại, tại chung quanh quốc gia có thể nói nhất lưu quốc gia, không ai dám trêu chọc, cũng thuộc về tại thần quốc bên trong cỡ lớn thần quốc, nhưng mà thần quốc tầm đó so đấy, cũng không chỉ kiểu. Nhiều khi, so chính là thiên tài. Muốn biết, mặc dù là một cái thần quốc, cũng chưa chắc xuất hiện một cái, có thể tiến vào Vân Điện yêu người ta. Vạn bối khi nào mới có thể đi Vân Điện? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Vân Điện còn tạm không mở ra. Vân Trung Bảo cười nói, hiện tại chỉ tuyên bố thư mời, đợi được Vân Điện mở ra ngày, ta sẽ đích thân tới đón Diệp Trì Chủ, sau đó đem Diệp Trì Chủ đưa đến Vân Điện. Diệp Trì Chủ phải tất yếu giữ gìn kỹ mảnh này kim Diệp, còn đây là tiến vào Vân Điện tất yếu chi vật. Diệp Huyền gật đầu lên tiếng, nhìn về phía mảnh này lá cây màu vàng óng, đem kim Diệp thư mời để vào trong túi chữ vật, thận trọng giữ gìn kỹ. Vân Điện chính là thiên tài đất tập trung, Diệp Trì Chủ cái này một thời gian ngắn ngàn vạn muốn chuẩn bị cho tốt một ít, có lẽ Diệp Trì Chủ cũng có nghe thấy, cái này Vân Điện cố nhiên tốt nhưng mà sức cạnh tranh nhưng lại rất mạnh. Vân Trung Bảo nói đến đây, liền thanh âm dừng lại. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vân Trung Bảo thấy vậy, liền ôm quyền cáo tử, nói, đã như vậy, này Vân Mỗ liền không ở thêm, Vân Điện mở ra còn có 30 ngày, cái này sau 30 ngày, Diệp Trì Chủ nhất định phải tại Bách Hoa Trì, bởi như vậy, ta cũng vậy dễ dàng tìm được Diệp Trì Chủ rồi. Nhất định. Diệp Huyền nói ra. Vân Trung Bảo dứt lời này, liền ý định ly khai. Chỉ ly khai thời điểm, Vân Trung Bảo nhìn thoáng qua Lệ Quỷ Sơn, đống nhiên quay người, nói, tuy nhiên Vân Mỗ cảm thấy chuyện đó không lo giảng, nhưng mà tiếng khóc này là thật có chút quái dị, Diệp Trì Chủ cùng Khương Đạo Hữu vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn, Diệp Huyền sắp tới sẽ tiến vào Vân Điện trước khi, xảy ra điều gì đường rẽ. Mà dứt lời này, hắn liền thân hình lóe lên, đã đi ra Bách Hoa Trì. Diệp Huyền nhìn xem Lệ Quỷ Sơn, cũng hiểu được tiếng khóc này rất là quái dị. Nhưng hắn mấy lần tiến vào Lệ Quỷ Sơn, đều chưa từng theo Lệ Quỷ trên núi phát hiện cái gì khác thường địa phương, lại đi xem Vân Trung Bảo lúc, Vân Trung Bảo dĩ nhiên ly khai. Muốn đi Vân Điện sao? Khương Sảo nhìn xem Diệp Huyền, chậm rãi nói ra. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Khương Sảo nói ra, nếu như muốn đi Vân Điện mà nói, tốt nhất nếm thử tính tu luyện thoáng một phát Thiên Kiếm Vạn Ảnh, ít nhất đi nơi nào, không nên bị khi dễ. Nếu là bị khi dễ. Nghĩ tới đây, Khương Sảo trong nội tâm có chút không quá yên tâm. Không biết Diệp Huyền, đi Vân Điện, sẽ như thế nào? Chương 217, Thất Khiếu Chi Thể Cực Hạn. Dưới mặt đất bàng đại thế giới, theo chỉ Thủy Giang mới có thể tiến vào Yêu Long Địa Vực. Yêu Long Địa Vực bay múa một mảnh dài hẹp Yêu Long, lúc mà xuất hiện từng đạo Yêu Long tiếng hô, vang vọng cái này Yêu Long Địa Vực. Trên mặt đất chính là tu tiên giả đích thiên địa mà dưới mặt đất, thì là yêu thu sinh trưởng thế giới. Cả hai ai cũng không rõ can thiệp, nhân loại tu tiên giả không cho phép ra tay với yêu thú cũng không cho phép đối với nhân loại tu tiên giả xuất thủ. Mà giờ này khắc này, Yêu Long Địa Vực Yêu Long trong cốc. Một mảnh dài hẹp có vẻ bệnh Yêu Long xoay quanh trên mặt đất, bọn nó trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Mà chút ít đại gia hỏa Yêu Long trước người, ngồi cạnh một người mặc quần áo màu xanh nam tử. Nam tử này tuổi tác không lớn, cười nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Nam tử này đúng là Diệp Huyền. Diệp y sư, so trước kia tốt hơn nhiều. Cái kia bị Diệp Huyền trị liệu trôi qua Yêu Long ngạc nhiên nói ra. Hoàn toàn chính xác, nó tình huống nếu so với trước kia tốt hơn nhiều. Diệp y sư, giúp ta cũng nhìn một chút. Khẩn cầu Diệp y sư cũng giúp ta nhìn một chút. Một mảnh dài hẹp Yêu Long không kịp chờ đợi muốn Diệp Huyền hỗ trợ trị liệu, bởi vì Diệp Huyền vừa rồi trị một cái Yêu Long. Tuy nhiên không nói khỏi hẳn, nhưng mà lại nhưng đã có thể không trung bay lên, không còn có nguyên bản yểm yểm nhất tức bộ dáng, cái này để cho bọn chúng tất cả đều thấy được hy vọng. Không có cái đó một cái Yêu Long, hội nguyện ý đứng ở Yêu Long trong cốc chờ chết. Có lẽ trước kia là như thế, một khi tiến nhập Yêu Long cốc, vận mệnh đã định, có thể từ khi Diệp Huyền xuất hiện, liền cải biến cái này cách cục. Bọn chúng thấy được hy vọng, còn có thể thành công bay lên hy vọng. Ha ha, đừng có gấp, từng bước Long chủ vui vẻ cười to, vui vẻ vô cùng. Tiểu Huyền, nếu là mệt mỏi mà nói, liền nghỉ ngơi một hồi đi. Long phủ chứng kiến Diệp Huyền đầu đầy mồ hôi, có chút lo lắng trách tội nói ra, ngươi đứa nhỏ này, một trị liệu bắt đầu sẽ không cái xong, mỗi một lần đều là mệt đầu đầy mồ hôi, trị liệu cố nhiên đại nhưng là nhớ rõ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, thân thể quan trọng hơn chút ít. Ngươi là nhân loại tu tiên giả, thể cốt không so được yêu thú đấy. Long bá mẫu, ta không sao. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói. Hắn lần này tới đến Yêu Long Địa Vực, chính là chuyên môn trị liệu những này Yêu Long. Hắn đã từng đã đáp ứng Long Chủ, trước tiên bằng những Này yêu long chỉ hoan thoáng một phát thương thế, qua một ít thời gian sẽ gặp đến giúp đỡ trị liệu, tuy nhiên thời gian muộn đi một tí, nhưng mà những này yêu long đều không có gì đáng ngại, hơn nữa, lần này tới trị liệu những này yêu long, hắn hoặc nhiều hoặc ít có đi một tí tự tin. Hắn đã đáp ứng người khác, cho tới bây giờ cũng sẽ không nuốt lời. Dù sao, tiếp qua một thời gian ngắn hắn muốn tiến đến Vân Điện, lần này vừa đi Vân Điện, chẳng biết phải bao lâu mới có thể trở về. Chậm thêm chút ít trở lại, sẽ chậm trễ trị liệu những này yêu long thời gian tốt nhất. Mà trị liệu những này đại gia hỏa đám bọn chúng tự tin, đương nhiên là tới từ ở Ngân Xà Y Thư. Ngân Xà Y Thư cố nhiên không coi là cỡ nào danh quý đích thú y sách thuốc, nhưng mà là thật là mở rộng hắn đối với thú y nhận thức. Trong bách hoa chỉ khổ tâm nghiên cứu Ngân Xà Y Thư, hắn y thuật cũng càng phát ra tinh xảo. Nguyên bản hắn tiểu đối với thú y có đặc biệt giải thích, chỉ thiếu một cái dẫn đạo, mới chậm chạp không thể đạt tới thành công trị liệu yêu long cảnh giới. Hiện tại đã có Ngân Xà Y Thư với tư cách dẫn đạo, Diệp Huyền những cái kia trước kia không thể minh bạch địa phương không khỏi là rộng mở trong sáng. Đã có tự tin, liền lập tức đi vào yêu long địa vực. Quả nhiên, lần này hắn đã có tự tin, liên tục trị liệu ba đầu yêu long. Không bảo hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là khôi phục 6, 7 phần 10, ít nhất những yêu long đó đã không có nguy hiểm đến tính mạng hiểm. Trị liệu yêu long không thể so với trị liệu nhân loại tu tiên giả. Yêu long thân thể, hình thể khổng lồ, muốn trị liệu là thật không dễ, một phen xuống, dùng Diệp Huyền thể chất cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Chúng ta ngược lại là đã quên Diệp Y Sư rồi. Diệp Y Sư, chúng ta không nóng nảy, Diệp Y Sư thể cốt quan trọng hơn, trước tiên nghỉ ngơi một hồi lại trị liệu chúng ta cũng không gấp. Diệp Y Sư có thể là chúng ta yêu long địa vực duy nhất thu y y, thân phận tôn quý, ngàn vạn không thể mệt mỏi Diệp Y Sư. Diệp Y Sư, chúng ta không có việc gì. Không nóng nảy. Một mảnh dài hẹp yêu long trương lai thật to miệng rồng ba, răng nanh tuy nhiên dữ tợn, nhưng mà lời nói kia nhưng lại làm cho lòng người trong ấm áp. Những này yêu long, ngay từ đầu theo bản năng cho rằng, Diệp Huyền thể cốt cùng bọn chúng yêu long đồng dạng cứng cỏi, đồng nhất sẽ trị liệu, không coi vào đâu. Nhưng mà Kinh Long Phù vừa nói, mới phát hiện, Diệp Huyền là nhân loại tu tiên giả, thể tu mới vừa đạt tới thất khiếu chi thể, sao có thể cùng yêu thú so với. Phen này xuống, tự nhiên mệt lợi hại. Thể chất bất đồng. Ta không sao. Diệp Huyền cười nói. Óng ánh lại không biết chạy đi đâu, lúc này đây vậy mà không có đi theo ngươi trở về, ngươi cái này đầu đầy mồ hôi, nếu là nàng ở bên, còn có thể giúp ngươi lau lau đổ mồ hôi. Long Phủ ai hoán nói ra. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Ta sợ Long Muội lại loạn chạy tới, liền để cho nàng trong bách hoa chỉ ở lại đó, trong bách hoa chỉ mà nói, nàng nhất định không có nguy hiểm gì đấy. Diệp Huyền cười nói. Ta xem nàng là không muốn trở về. Long Chủ bất mãn khẽ hử. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm bật cười. Hắn lần này trở về, vốn là ý định mang theo này hàm chơi Long Muội cùng một chỗ trở lại yêu Long địa vực đấy, nhưng mà ai biết cái này cô gái nhỏ chết sống ỉ lại bách hoa chỉ nói cái gì cũng không chịu đi, đánh chết lại chết cũng không về đến yêu Long địa vực. Nói cái gì vừa về tới yêu long địa vực lại nghĩ ra được tiểu khó khăn. Dù sao, tại long muội trong mắt, lúc này đây, vẫn là nàng vụng trộm chạy ra ngoài đùa. Long muội hoàn toàn không biết, kỳ thật long chủ là biết rõ việc này đấy, chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Diệp Huyền không có cách nào, chỉ có thể để cho Khương Sảo nhìn xem long muội, khi hắn không có ở đây thời gian, nhất định phải nghiêm ra trông giữ cái này cô gái nhỏ, ngàn vạn không thể long muội cho mình gây chuyện thị phi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Long chủ đứng chắp tay, cười nói, ta xem ngươi thể tu có chút dài tiến, theo vừa rồi ly khai yêu long địa vực, ngươi thể tu tu luyện ra sao rồi. Nếu là gặp được một ít nan đề mà nói, ngươi bá phụ bá mẫu đều có thể giúp ngươi, muốn nói thiên bạch đế thần quốc, thể tu chi đạo ai am hiểu nhất, ta yêu long địa vực dám nói thứ hai, thật đúng là không có mấy cái dám nói đệ nhất. Diệp Huyền nghe được long chủ nói, khoanh chân ngồi dưới đất, nói, vãn bối tu luyện thể tu, hẳn là đạt đến thất khiếu chi thể cực hạn. Rất nhanh liền có thể đột phá đến tam đoạn chi thể rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe thế, vô luận là Long Chủ vẫn là Long Phủ, cùng với này bên cạnh yêu Long, đều không khỏi là nhao nhao một cái khiếp sợ. Thất khiếu chi thể cực hạn. Long Chủ mở to hai mắt nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, nói, ngươi đạt đến thất khiếu chi thể cực hạn. Nếu như Diệp Huyền nói hắn đạt đến thất khiếu chi thể, hắn vẫn còn tại đoán trước trong phạm vi. Diệp Huyền muốn đi vào thất khiếu chi thể. Khổ tâm nghiên cứu tu luyện một thời gian ngắn, dùng yêu long địa vực từ trước tới nay thứ một cái nhân loại tu tiên giả tu luyện bắt tinh công pháp, muốn đi vào thất khiếu chi thể quả thực là dễ dàng, hơn nữa long muội trợ giúp. Có thể là, thời gian ngắn như vậy, liền đạt đến thất khiếu chi thể cực hạn, thật sự khiến người ta khó có thể tin một ít. Long phủ cũng vẻ mặt thần sắc không dám tin. Long chủ thì là cẩn thận nhìn xem Diệp Huyền, một lần, hai lần, ba lần. Đích thật là thất khiếu chi thể cực hạn. Long chủ chậm rãi nói ra, ngươi a, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền tiến vào thất khiếu chi thể cực hạn. Đúng rồi, ngươi nói ngươi đạt tới thất khiếu chi thể cực hạn, đối với tam đoạn chi thể có cái gì hoang mang chưa? Diệp Huyền đích thật là có một chút không hiểu địa phương, đem các loại nói ra. Long phủ cùng Long chủ đều là đối với thể tu có tinh thâm tạo nghệ người, mấy câu liền chỉ điểm Diệp Huyền hiểu ra. Mà khi Diệp Huyền nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền lại một lần nữa trợ giúp yêu long cốc yêu long chữa trị lên. Thời gian rất nhanh. Những này yêu long, thương thế có trọng có nhẹ, đả thương nặng thế tương đối phiền toái, có chút khó giải quyết. Diệp Huyền cố nhiên học tập ngân xà y thư trị liệu phương pháp, kinh nghiệm so trước kia phong phú rất nhiều, nhưng mà trọng thương chính là trọng thương. Diệp Huyền trong thời gian ngắn không cách nào trị liệu, chính là trước tiên bắt tay vào làm có thể chữa trị yêu long. Lần này trị liệu, bản thân bị trọng thương yêu long. Vạn bối trong thời gian ngắn không có nắm chắc có thể trị liệu. Diệp Huyền lắc đầu, nói, chỉ có thể đem có thể chữa trị vết thương nhẹ, hoặc là có thể chữa trị thương thế trị liệu tốt, nhưng mà bá phụ bá mâu yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trị liệu tốt bọn chúng. Có ngân xà y thư tại, trị liệu tốt yêu long cốc yêu long đối với nó mà nói, không tính việc khó. Trừ phi thật đúng xuất hiện đối với yêu thú mà nói, cũng là thập phần khó có thể chữa trị thương thế. Không đổi. Long chủ chậm rãi nói ra, những... Này yêu long dĩ nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, mà ngươi có phần này tâm, đã nhiên đủ để. Chương 218, một cái sát nhân, một cái cứu người. Trong mắt hắn, Diệp Huyền vậy thì là bọn họ yêu long địa vực thú y, ngậm trong miệng đều sợ hóa thân phận. Ý thế sư dễ có được, thú y khó tìm. Trời ban cho yêu thú không giống với nhân loại tu tiên giả thể chất, nhưng cũng bi thương chính là, yêu thú một khi bị thương, rất khó nhập nhân loại tu tiên giả bình thường nhẹ nhõm trị liệu. Lớn như vậy yêu long địa vực, yêu long bị thương, cũng chỉ có ngoan ngoan chờ chết phần. Bọn chúng khát vọng trị liệu. Khát vọng một cái có thể trị liệu yêu long y sư. Long chủ cũng không còn ít vì chuyện này phiền lòng, thường xuyên nghe ngóng một ít thú y tin tức, nhưng đáng tiếc Thiên Bạch Đế thần quốc, cái này thú y ít ỏi không có làm ấy, mặc dù là có cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hoặc là không am hiểu yêu long lĩnh vực, như thế nào trị liệu. Lại không nghĩ, Diệp Huyền xuất hiện ở yêu long chi địa. Thật đúng là đừng nói. Mình người nữ kia nhi tuy nhiên ham chơi đi một tí, nhưng mà ánh mắt còn rất khá, mang về huyết thể tu tiên giả thấy thế nào như thế nào thuận mắt, trước kia cảm thấy Diệp Huyền chỉ thuận mắt, hiện tại cảm thấy Diệp Huyền chính là thuận mắt, từ chỗ nào cái phương vị xem đều thuận mắt. Không chỉ tuổi trẻ, tu vị cao, không tiêu không nóng nảy, làm người tính tình bình thản, mà còn có một tay rượu thủ hồi xuân y thuật, cái này về sau đi ra ngoài nói nữ nhi của mình có như vậy cái huyết thể tu tiên giả cũng lần có mặt mũi. HTTP, chòe nụ ạ toài. Cái này hay cùng cha vợ đi ra ngoài khoe khoang mình con rể tâm tình không sai biệt lắm, nếu như con rể là cái phế vật, đại khí không thành, bùng nhau hổ không lên tưởng, này cha vợ nói cái gì cũng sẽ không đem việc này truyền ra bên ngoài, chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy thật mất mặt. Còn chưa đủ mất mặt. Long chủ giác được mình rất có mặt mũi. Hắn con rể này. À, không đúng, không phải con rể, mà là huyết thể tu tiên giả, thấy thế nào, đều như thế nào ưu tú. Người như thế. Đi đâu tìm. Vì vậy, Long chủ cũng cảm giác nữ nhi của mình rất không tồi. Mình người nữ kia nhi thật là có năng lực, đem nhân tài như vậy cho lừa gạt tới tay, chính mình nữ nhân nếu như ra tay muộn một chút, vậy không biết đạo Diệp Huyền đã bị nhà ai cướp đi rồi. Tiểu Huyền, mệt mỏi, tiêu ngủ lại đến ăn chút ít linh quả đi. Long phủ trên mặt mang nụ cười hòa ái, chuẩn bị một ít yêu long địa vực đặc sản linh quả, cho Diệp Huyền mang đi qua. Diệp Huyền cũng không khách khí, cầm lấy một cái linh quả liền bắt đầu ăn. Yêu long địa vực linh quả. Đối với thân thể cùng tu vị cũng có rất lớn tác dụng. Cảm ơn bá mẫu. Diệp Huyền cười nói. Đều là người một nhà, còn nói cái gì cảm ơn đấy. Long chủ khoát tay áo. Đúng, ngươi gọi ta một câu bá mẫu cũng đã nói rồi, đừng cầm cái này làm bên ngoài, tự coi này là nhà mình. Ngươi xem oánh oánh, không có chút nào đem ngươi bách hoa chỉ trở thành bên ngoài, ngươi tại chúng ta yêu long địa vực còn có cái gì có thể khách khí. Long phủ cười khanh khách nói, cái này linh quả ăn nhiều chút ít. Yêu long địa vực linh quả, ở phía trên nhưng mà ăn không được đấy. Diệp Huyền trong nội tâm dòng nước gấm chảy xuôi. Tại đây, hoàn toàn chính xác không phải bên ngoài. Nghỉ ngơi một hồi, hắn liền lại một lần nữa bắt đầu trị liệu. Ước chừng 3 ngày, hắn đem có thể chữa trị yêu long toàn bộ trị liệu cái không sai biệt lắm. Ít nhất dĩ nhiên đã không có nguy hiểm tính mạng, còn có một chút yêu long thương thế quá nghiêm khắc trọng. Hắn trong thời gian ngắn không có cách nào trị liệu, chỉ có thể lại nghiên cứu ngân xà y thư. nhìn xem có biện pháp nào không trị liệu tốt này còn lại một ít yêu long. Mà làm được những này, hắn cũng phải ly khai yêu long thế giới dưới lòng đất, đợi được có nắm chắc chữa trị thời điểm, tự sẽ trở về. Còn có một chút yêu long, vạn bối tạm thời không có cách nào trị liệu, những yêu long đó thương thế rất nặng, so về những cái kia thông thường yêu long mà nói, thương thế nặng hơn. Bất quá ba phụ bá mẫu yên tâm, vạn bối tiếp theo đến thời điểm, nhất định sẽ đem các loại yêu long trị liệu tốt. Nói đến đây, Diệp Huyền một cái cung kính, nói, long bá mẫu, ta đi nhà. Về sau thường tới nơi này. Long chủ cười nói. Long phủ có chút lo lắng nói ra, tu tiên giả thế giới nhân tâm hiểm ác, ngươi cùng long muội ở phía trên muốn có thể chiếu ứng lẫn nhau, từng bước coi chừng, long muội này tính tình ham chơi, ngươi thành thục cổ trọng, ta ngược lại thật ra yên tâm được. Bá mẫu bá phụ yên tâm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Long muội là huyết thể tu tiên giả, hắn không đúng long muội tốt lại đối tối với ai. Nói chuyện, Diệp Huyền đã quay người ly khai. Diệp y sư đi thong thả. Diệp y sư đi thong thả. Rất xa, nghe được yêu long nhất tộc tất cả yêu long tiễn đưa thanh âm rất lớn, cơ hồ vang vọng lớn như vậy yêu long địa vực. Tại yêu long trong khu vực, Diệp Huyền thanh danh có thể nói là không người không biết. Ai cũng biết, này oánh oánh công chúa tìm một cái tốt huyết thể tu tiên giả. Diệp Huyền ra chỉ thủy giang, cũng không trở về đến Bách Hoa Trì, mà là đi tới một chỗ, cái chỗ này rất quen thuộc. Ít nhất đối với Diệp Huyền mà nói, rất quen thuộc. Đúng đấy, ở cái địa phương này, cùng nữ nhân kia biết. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nữ nhân kia, tự nhiên chính là Liễu Bạch Tô. Hồi tưởng lại, Diệp Huyền như trước có chút thổn thức, ngày đó ở thời điểm này, hắn tiềm phục tại đây, Liễu Bạch Tô chém giết Liêu Thiên Phong, mà hắn vạn lần không ngờ, bản không có ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà là lựa chọn trị liệu nữ nhân này, cùng nữ nhân này làm một hồi giao dịch, kết cục dĩ nhiên là như vậy. Hắn không thể tưởng được. Này đối với hắn mà nói rất là xa xôi Liễu gia, tại trong vòng một ngày bị nữ nhân này cho quấy long trời lỡ đất. Liễu gia hơn nhiều tên tam thánh cung tu sĩ bị trọng thương, liền này lao tổ cũng đã chết. Đạo y thánh thư được như nguyện đạt được. Là nữ nhân này giúp hắn hoàn thành. Hồi tưởng lại ngày đó, nữ nhân kia một cái nhăn mày một nụ cười, lạnh lùng mỗi một câu, đều trong lòng hắn là cấn lấy, không cách nào quên. Diệp Huyền vỗ vỗ đầu. Nữ nhân kia là thứ giết người như ngoái ác ma, xem nhân mạng như cỏ rác. Động sát nhân, không có nửa điểm thương cảm. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn đối với nữ nhân này vô luận như thế nào cũng sinh không dậy nổi hảo cảm, chỉ có chán ghét, bởi vì hắn là y sư, cứu người cùng sát nhân hoàn toàn bất đồng, có thể nói là thủy hỏa bất dung. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Một cái cứu người, một cái sát nhân. Nhất thủy nhất hỏa. Cả hai sao có thể hòa hợp. Đặt ở trước kia, Diệp Huyền đối với Liêu Bạch Tô tuyệt không một chút hảo cảm. Nhưng mà sự thực là, hắn vô luận như thế nào, cũng đối với nữ nhân này sinh không đứng dậy nửa điểm ác cảm. Chẳng lẽ là vì vậy nữ nhân giúp mình một lần? Là nữ nhân này dùng lôi đỉnh thủ đoạn giúp hắn đoạt lại đạo y thánh thư hạ nửa cuốn? Là vì như vậy? Dù sao, nữ nhân kia giết Liêu gia nhiều người như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu quả thật có người là Liễu Bạch Tô bằng hữu, vậy người này bị thương, hoặc là bị người khi dễ, Liễu Bạch Tô sẽ như thế nào? Nữ nhân này sợ là sẽ phải giận dữ, giết chóc tứ phương, mau chạy thành sông đi, dùng nữ nhân này tính nết, làm được những này, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Thành vi nữ nhân này bằng hữu, là chuyện may mắn, cũng là một việc khiến người ta âm thầm kêu khổ sự tình. Nữ nhân này, có không có bằng hữu? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn lấy ra khối kia Linh Châu. Đây là hắn cùng Liễu Bạch Sô viết hệ Linh Châu. Mau tới, chỗ cũ. Diệp Huyền thông qua Linh Châu, truyền đạt tin tức. Quyết định. Hắn muốn trị liệu Liễu Bạch Tô nữ nhân này. Dưới đạo y thánh thư bán bộ chia lên, hắn đã tìm được có thể tiêu trừ những cái kia lệ khí tuyệt đối biện pháp, cho nên, hắn muốn trị liệu nữ nhân này. Đi vào chỉ thủy giang, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trị liệu những yêu long đó, mà trừ đó ra, chính là nhìn thấy Liễu Bạch Tô nữ nhân này, hắn đã từng nói qua, phải giúp đối phương bỏ đi trên người lệ khí, liền sẽ không nuốt lời. Phải biết, lần này vừa đi Vân Điện, không biết khi nào trở về. Làm cái gì? Liễu Bạch Tô thanh âm theo Linh Châu ở bên trong truyền tới. Bỏ đi trên người của ngươi lệ khí. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Linh Châu một bên khác, đến từ chính Liễu Bạch Tô thanh âm rõ ràng đã có một cái dừng lại. Đợi hai ta ngày. Nữ nhân này mà nói rất đơn giản. Lưỡng ngày. Đợi đến hai ngày qua đi, trên bầu trời bay tới một đạo xương đỏ. Cái này xương đỏ như là huyết vụ, nồng nặc, thấy không rõ trong xương mù nửa ít đồ. Chỉ có thể phân biệt ra được trong sương mù có một thân mặc đồ đỏ nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân lệ khí rất nặng, mặc dù một ánh mắt, đều phảng phất hội tùy thời sát nhân. Nàng tự nhiên chính là Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô không lạnh, chỉ tàn nhẫn có chút khiến người ta sợ mà thôi. Trên người của ngươi lệ khí vừa nặng rồi. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, hít sâu một hơi, nhíu mày chậm rãi nói ra. Nữ nhân này, so với hắn vừa rồi nhìn thấy lúc, lệ khí lại càng làm trọng hơn một phân. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, nắm chắc được bao nhiêu phần? 99. Diệp Huyền nói ra, muốn bỏ đi trên người của ngươi lệ khí, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nếu như ngươi có thể cam đoan ngươi ở đây trong vòng một năm không ở sát nhân, cho ta một năm thời gian, ngươi trên người lệ khí, ta có thể toàn bộ giúp ngươi khu trục, nếu như một năm thời gian ngươi còn muốn giết người. Nói đến đây, Diệp Huyền lắc đầu. Giết càng nhiều người, lệ khí lại càng nặng. Liễu Bạch Tô trên người cố này nồng nặc lệ khí, không biết muốn giết bao nhiêu người. Không giết người. Liễu Bạch Tô Hàn vừa nói, này không có khả năng. Diệp Huyền chỉ có thể lắc đầu. Ta đi thử một chút đi. Diệp Huyền nói ra. Chương 219, Liễu Bạch Tô ký ức. Muốn bôi sát lệ khí, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà Liễu Bạch Tô nữ nhân này lệ khí, thật sự là hắn bình sinh chứng kiến. Một nữ nhân, có kinh khủng lệ khí trong người. Lệ khí tùy tâm mà sinh. Trong nội tâm lệ khí bất diệt, thân lệ khí vĩnh viễn bất diệt. Chỉ để cho Diệp Huyền nghi ngờ là, Liễu Bạch Tô nữ nhân này, rõ ràng muốn xóa trên người lệ khí, vẫn còn muốn giết người, loại chuyện này vốn là trước sau mâu thuẫn. Đây cũng là hắn chậm chạp đều không có tự tin đầu nguồn. Tiếp xúc liền đến giờ phút này, cũng chỉ là thử xem. Liễu Bạch Tô chuyển con mắt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, diện mục không thể nói lạnh như băng, trong thần sắc có cảnh giác. Ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên làm cái gì sẽ để cho ta cảm giác chuyện kỳ quái, nếu không. Liễu Bạch Tô mỉm cười, tuy nhiên cái này cười giống như trước đây, không có hương vị, lạnh như băng, như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều sát nhân. Bất quá, ta rất kỳ quái, ngươi trong nội tâm nên biết, một khi chữa trị trong quá trình, có không mảy may đúng. Ta sẽ không giết ngươi rồi, nhưng mà cho ngươi sống không bằng chết dễ dàng. Ngươi vì cái gì còn dám trị ta? Nàng không sợ Diệp Huyền. Dùng Diệp Huyền thực lực, nàng nếu như muốn, động động ngón tay có thể diệt sát. Nàng muốn nhìn một chút. Diệp Huyền đến tột cùng có thể hay không trị liệu tốt hắn. Hơn nữa, người nam nhân này trong lòng là nghĩ như thế nào? Mình, thật sự có thể trị liệu được không nào? Rất nhiều năm trước, lão nhân kia cùng tự ngươi nói. Thật sự có thể trị liệu được không nào? Ta là y sư. Diệp Huyền nói ra. Cái đó và y sư không có vấn đề gì. Liễu Bạch Tô nói ra. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta cũng biết cái đó và y sư không có vấn đề gì, nhưng mà điều kiện tiên quyết là, ngươi giúp ta. Ngươi giúp ta. Ta mới giúp ngươi rồi, chúng ta đã sớm thanh toán xong rồi. Liễu Bạch Tô nói ra. Cho nên, ta mới nói ta là y sư. Diệp Huyền nở nụ cười. Liễu Bạch Tô không hiểu Diệp Huyền mà nói đến cùng có ý tứ gì, hai mắt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Ta tận hết khả năng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, phất tay, một cây băng châm xuất hiện ở trong tay. Nhắm mắt lại. Liễu Bạch Tô chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Diệp Huyền cũng giống như vậy. Nàng là một lòng cảnh giác so người bình thường mạnh gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần nữ nhân. Nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần mình, sẽ không tin tưởng bất cứ người nào. Nếu như Diệp Huyền thi châm thời điểm để cho nàng đã nhận ra nguy hiểm gì xuất hiện, nàng hội không chút do dự chế trụ Diệp Huyền, nàng có chút hối hận, mình đối với người nam nhân này vậy mà thúc thủ vô sách, bởi vì nàng đã đáp ứng đối phương, không thể giết hắn. Ta muốn hạ châm. Diệp Huyền nói ra. Đừng nói nhảm. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói.